Âu Dương Chân thấy Điền Vũ chết ninh quỷ gối kia đổ, nàng làm nàng né tránh nàng cũng không nghe, Âu Dương Chân dứt khoát từ nàng bên cạnh vòng qua đi. Diệp Tiến Đằng còn ở dưới lầu chờ nàng, Âu Dương Chân cũng không tưởng lại cùng giống như chó rơi xuống nước giống nhau Điền Vũ ầm ĩ hoặc là động thủ. Trường học bảo vệ chỗ nếu đã tham gia, như vậy Điền Vũ khẳng định sẽ không lông tóc không tổn hao gì, xử phạt là khẳng định, cũng không biết sẽ là cái dạng gì xử phạt chờ nàng. Điền Vũ biết chính mình lại là ép dạ cầu toàn cũng đổi không đến Âu Dương Chân mềm lòng, nàng hậm hực đứng lên không hề cầu xin. Ký túc xá những người khác thấy Âu Dương Chân thu thập Thịnh Văn cùng nàng chính mình rửa mặt đồ dùng còn có xiêm y gì, nguyên bản có nghĩ thầm muốn đưa ra đi theo Âu Dương Chân cùng đi bệnh viện nhìn xem Thịnh Văn, lúc này cũng ngượng ngùng đề ra. Nếu các nàng nói ra đi bệnh viện nhìn xem, như vậy Điền Vũ ngạnh muốn đi theo cùng đi làm sao bây giờ? Âu Dương Chân thực mau bưng buồn tráng men trên lưng ba lô đi ra ký túc xá, Điền Vũ chưa từ bỏ ý định mặc vào giày cùng áo khoác theo đi ra ngoài. Trong ký túc xá là ô lệ sóng cùng bao Mỹ Hồng đầu ai đầu nói lặng lẽ lời nói, sư Quế Hương trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc muốn hay không đuổi theo đi xem. Diệp Tiến Đằng hôm nay phá lệ đem xe chạy đến ký túc xá hạ, cho nên Âu Dương Chân ra ký túc xá liền lên xe tử rời đi. Chờ Điền Vũ thật cẩn thận đi theo ra tới, chỉ tới kịp nhìn đến xe dịp đuôi xe mà thôi. Bởi vì biết đuổi không kịp đạp xe, nàng chỉ có thể phẫn hận dậm chân. Nàng tưởng tượng đến còn không biết trường học xử lý như thế nào chính mình, khổ sở sợ hãi lại lần thứ hai bôi lên nước mắt, khóc chít chít xoay người vào ký túc xá. Trên đường, Âu Dương Chân thấy Diệp Tiến Đằng trừ bỏ nàng vừa mới lên xe hỏi qua nàng ký túc xá tình huống sau, kế tiếp liền rất ít nói chuyện nghiêm túc lái xe. Nàng nghĩ nghĩ nói, Diệp đại ca, ngươi sẽ không còn ở tự trách đi. Chuyện này trách nhiệm thật sự không ở ngươi. Không có, ngươi không phải khuyên quá ta. Ta không hề tự trách. Diệp Tiến Đằng sở dĩ trầm mặc, là ở suy tư đợi lát nữa muốn đi như thế nào tìm người nói sự tình. Âu Dương Chân trường học thái độ hắn đã nhìn ra, cũng không muốn đem việc này nháo đại. Thịnh Văn tình huống không tính nghiêm trọng, như vậy hắn phỏng trường cuối cùng xử lý kết quả hẳn là cấp Điền Vũ một ít xử phạt linh tinh. Nhưng là đối với Lưu Ngạn Mẫn người này, trường học bảo vệ chỗ liền tính là muốn làm điểm cái gì cũng là ngoài tầm tay với. Bởi vì Lưu Ngạn Mẫn là quân y gì, hắn cũng là bộ đội người, như thế nào sẽ không rõ, cho dù hắn tìm một ít tương quan lãnh đạo, cuối cùng bọn họ bởi vì ảnh hưởng không hảo mà bên vực người mình, cũng sẽ không thu thập Lưu Ngạn Mẫn. Cho nên, hắn muốn cấp bạn gái báo thù hết giận, vẫn là nếu muốn biện pháp khác mới được. Âu Dương Chân từ vẻ mặt của hắn nhìn không giống như là lời nói dối, nàng cười nhạt nói, vậy là tốt rồi, Diệp đại ca. Ngươi xem hôm nay ra cái này đột phát chẳng huống, ngươi lại đây muốn xem chúng ta bố trí kịch cũng không có nhìn đến. Không có nhìn đến không quan hệ, tiếp theo còn sẽ có cơ hội. Chăn chăn, ngươi không có xảy ra chuyện ta đã cảm thấy đặc biệt may mắn. Nếu hôm nay Âu Dương Chăn cũng cùng Thịnh Văn giống nhau nói, như vậy hắn liền đem người lộng phế tâm tư đều có. Chính là khổ Thịnh Văn, vô tội gặp này đó. Âu Dương Chăn trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không dễ chịu. Diệp Tiến Đằng lại trấn an nàng một phen. Hai người khi nói chuyện tới rồi bệnh viện, Diệp Tiến Đằng kiên trì hỗ trợ dẫn theo đồ vật, đem Âu Dương Chân đưa đến Thịnh Văn phòng bệnh lại dặn dò vài câu mới rời đi. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513-5226 hở tờ ML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 382 mặt mũi không ánh sáng. Diệp Tiến Đằng từ bệnh viện rời đi, liền đánh xe đi Lưu Ngạn Mẫn trượng phu Tân Lợi An nơi bộ đội. Đương Tân Lợi An biết được Diệp Tiến Đằng lại đây tìm hắn khi, hắn khó nén kinh ngạc ngẩn người, lúc sau mới làm người dẫn hắn tiến vào. Diệp Tiến Đằng tiểu tử này là ai, hắn đang ở kinh đô sao lại không biết. Tiểu tử này là cái có tiếng tàn nhẫn nhân vật, nông thôn xuất thân lại từng bước một dựa vào chính mình năng lực lăn lê bò lết bò tới rồi đoàn trưởng vị trí. Năm trước đại bỉ võ thời điểm hắn lăng là xử lý binh vương được đệ nhất. Bất quá này đó đều không đủ để làm hắn đầu đi quá nhiều chú ý ánh mắt, hắn sở dĩ đối Diệp Tiến Đằng nhìn với con mắt khác, vẫn là bởi vì hắn là chính mình thê tử bạn trai cũ. Hắn cũng là hôn sau mới biết được Lưu Ngạn Mẫn lúc ấy còn cùng Diệp Tiến Đằng nói bằng hưu, lại bởi vì chính mình theo đuổi cùng hắn quyết đoán chia tay. Tuy rằng chuyện này lại nói tiếp Lưu Ngạn Mẫn làm có điểm không quá địa đạo, nhưng là người hắn đều đã cưới tới rồi trong nhà, nhân ra lại so với chính mình tiểu nhiều như vậy, lại đi so đo những cái đó cũng không có gì ý nghĩa. Nhưng là hắn không rõ, tiểu tử này hôm nay đột nhiên đến thăm vì chuyện gì, hai người chi gian lẽ ra không có giao thoa mới đúng. Đang lúc Tân Lợi An âm thầm cân nhắc thời điểm, Diệp Tiến Đằng đi tới hắn văn phòng. Hai người nam nhân cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng lại nói tiếp đơn độc như vậy chính thức gặp mặt lại là lần đầu tiên. Tân Lợi An cấp đủ Diệp Tiến Đằng mặt mũi, đứng dậy đi qua đi nghênh đón, Diệp Đoàn, không biết ngươi tới là vì chuyện gì. Quân nhân cùng quân nhân chi gian câu thông chính là như vậy thẳng thắn, huống chi bọn họ phức tạp quan hệ bãi tại nơi đó, cũng không cần khách sáo cái gì. Diệp Tiến Đằng gọn gàng dứt khoát thuyết minh ý đồ đến, Tân Phó Lữ, ta tới là muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi thê tử sự tình. Tân Lợi An hơn 40 tuổi, tóc đã hoa râm hơn phân nửa, hắn trung đẳng dáng người, mày rậm mắt to, môi thẳng thắn, môi tím đen. Cùng cao lớn xoáy khí thoạt nhìn chỉ có 24-25 Diệp Tiến Đằng đứng chung một chỗ, chứ không nói dáng người cái trên đầu sai biệt, đơn nói từ khuôn mặt xem quả thực như là hai cái bối phận người. Ta thê tử. Nàng chuyện gì? Tân Lợi An đen đặc lông mày nhăn thành cuộn sóng hình, hắn vừa mới suy đoán nửa ngày cũng không có đoán được sẽ là bởi vì Lưu Ngạn Mẫn. Hắn trong lòng đồng thời dâng lên một ít thuộc về nam nhân tiểu lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Lưu Ngạn Mẫn cùng Diệp Tiến Đằng? Lại không nghĩ, Diệp Tiến Đằng mở miệng câu đầu tiên đó là, ta bạn gái ở Bắc Sư lớn hơn đại học, hôm nay trong ký túc xá đã xảy ra cùng nhau. Diệp Tiến Đằng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói lên sự tình trải qua, cường điệu nói Lưu Ngạn Mẫn vài lần hòa Điền Vũ gặp mặt, thậm chí thỉnh nàng ăn cơm đưa nàng vòng cổ, sau lại càng là xúi dục nàng ở trong nước hạ dược sự. Như muốn nghe trong quá trình, Tân Lợi An sắc mặt dần dần biến hắc hồng, mày nhăn càng ngày càng gấp. Quân nhân nhất chú ý thực sự cầu thị, hắn tin tưởng Diệp Tiến Đằng lời nói đều là thật. Như vậy Lưu Ngạn Mẫn như vậy trăm phương ngàn kế ở sau lưng lợi dụng Diệp Tiến Đằng bạn gái ký túc xá đồng học, làm ra này đó xấu xa sự tình, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng còn đối Diệp Tiến Đằng dư tình chưa xong? Gặp người ra có bạn gái tâm tồn ghen ghét cùng không cam lòng. Nàng làm như vậy, đem hắn cái này trợ phu, bọn họ cái này ra đặt chỗ nào? Tân Lợi An thật là mặt mũi không ánh sáng, hắn trịnh trọng nói, Diệp Đoàn, ta không nghĩ tới nàng làm ra chuyện như vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo điều tra rõ việc này, cho ngươi cùng ngươi bạn gái một công đạo. Hảo, hy vọng Tân Phó Lữ nói làm được. Diệp Tiến Đằng lại đây tìm hắn đó là vì mục đích này, hắn biết Tân Lợi An phong bình không tồi, không phải cái không nói nguyên tắc người. Chương 383 hắn vì cái gì muốn tìm ngươi? Tân Lợi An đãi Diệp Tiến Đằng từ chính mình văn phòng rời đi sau, hắn trầm mặc đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ liền chịu vài điếu thuốc, mới làm chính mình phẫn nộ thất vọng lại hỗn loạn rất nhiều không hiểu cảm xúc có điều giảm bớt. Hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn tuy rằng là chồng già vợ trẻ, nhưng hắn tự nhận là đối nàng coi như là sủng ái có thêm quan tâm săn sóc. Mọi việc đều dựa theo nàng tính tình cùng yêu thích tới, bởi vì nàng công tác quan hệ có một ít thói ở sạch, hắn cũng tận lực nhân nhượng. Hắn nguyên lai thê tử qua đời sau lưu lại nhi tử Tân Bách Phong, hiện tại đã đi thượng trưởng quân đội cũng không có ở nhà. Ngày thường, chỉ có hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn cùng với bọn họ tiểu nữ nhi Tân Trăm Nhụy ở bên nhau sinh hoạt. Ở trong mắt hắn, vẫn luôn cảm thấy bọn họ người một nhà nhật tử quá đến không tồi, ấm áp hòa thuận. Chính là Lưu Ngạn Mẫn lại ở sau lưng làm ra chuyện như vậy, nàng nếu không phải đối Diệp Tiến Đằng nhớ mãi không quên còn có ý tưởng, sao có thể sẽ lãng phí thời gian tinh lực cùng tiền tài đi theo nhân gia bạn gái đồng học lui tới. Hắn biết Lưu Ngạn Mẫn trong xương cốt chính là cái thanh lãnh cao ngạo người, liền tính là sinh viên nàng cũng chưa chắc có thể nhìn ở trong mắt. Để cho hắn không tiếp thu được chính là, Lưu Ngạn Mẫn còn xúi dục nhân gia làm ra hạ dược như vậy xấu xa bị ổi sự tình. Tân Lợi An ở gạt tàn thuốc trung ấn diệt chỉ chịu đến một nửa thuốc lá, có một số việc hắn vẫn là phải làm mặt hỏi rõ ràng. Hơn nữa cũng muốn cấp Diệp Tiến Đằng cùng hắn bạn gái một công đạo. Tân Lợi An cố ý từ bộ đội về tới trong nhà khi, Lưu Ngạn Mẫn đang ở cấp 4 tuổi nữ nhi Tân Trăm Nhụy uy cơm. Nàng thấy Tân Lợi An đem áo khoác cùng mũ giao cho trong nhà bảo mẫu, vẻ mặt âm trầm đi vào bàn ăn bên, nàng liền đã nhận ra không đúng. Lao Tân, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta không biết ngươi hôm nay sẽ trở về, không lộng quá nhiều đồ ăn. Lưu Ngạn Mẫn sai khiến bảo mẫu, Vương Tẩu. Ngươi lại xuống bếp lộng hai cái đồ ăn đi. Tốt. Vương Tẩu lên tiếng đi phòng bếp. Ba ba. Tân Trăm Nhụy diện mạo tùy Tân Lợi An, cũng là mày rậm mắt to, sơ hai cái sừng dê biện, thoạt nhìn thực đáng yêu. Ân, hảo hảo ăn cơm. Tân Lợi An nhìn ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, nguyên bản những cái đó ở trên đường tưởng tốt chất vấn nói rốt cuộc không có nhẫn tâm vào giờ phút này nói ra. Hắn ngồi ở chỗ kia không nói một lời, có điểm không giận tự uy khí thế. Lưu Ngạn Mẫn trong lòng càng là không đế, không biết hắn ở bộ đội gặp chuyện gì, vẫn là hắn quê quán nơi đó ra chuyện gì hoặc là có cái nào thân thích loạn nhai lưới can. Tân Trâm nhụy nhỏ mà lanh cũng nhìn ra phụ thân không cao hứng, nàng một ngụm thành thành thật thật đang ăn cơm, lại không dám biên chơi vừa ăn. Chờ nàng ăn xong rồi cơm, Vương Tẩu cũng đem Tân xảo ra tới hai bàn đồ ăn lục tục bưng lên bàn ăn. Lưu Ngạn Mẫn làm Tân Trâm nhụy chính mình đi chơi, nàng cố ý đứng dậy đi cấp Tân Lợi An nâng rượu trắng. Tân Lợi An không có gì ăn uống chỉ ăn một lát đồ ăn, ngưỡng cổ uống sạch một chung rượu trắng liền buông xuống chiếc đũa. Hắn mệnh lệnh nói, Tiểu Vương, ngươi mang theo hải tử đi người phòng. Đúng vậy, Vương Tẩu cũng đã nhận ra hôm nay trong nhà không khí không đúng, nàng nắm Tân Trâm nhụy tay vội vàng rời đi nhà ăn. Lưu Ngạn Mẫn vừa thấy này trận trượng, trong lòng càng là dâng lên một ít phân loạn, không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. Hôm nay Diệp Tiến Đằng tới tìm ta. Tân Lợi An ngữ ra kinh người, sợ tới mức Lưu Ngạn Mẫn trợn trong lòng cả kinh, Diệp Tiến Đằng tìm hắn làm cái gì. Nàng nhịn xuống đáy lòng dao động, không có việc gì người giống nhau hỏi, hắn vì cái gì muốn tìm ngươi. Tân Lợi An bậc lửa một cây thuốc lá, hung hăng chịu hai khẩu sau mới nói, hắn vì cái gì tìm ta, ngươi chẳng lẽ không biết. Lao Tân, ngươi nhìn ngươi nói cái này kêu nói cái gì, ta nào biết hắn đông nhiên tìm ngươi muốn làm gì. Lưu Ngạn Mẫn trong lòng đánh cổ, nàng không cảm thấy Diệp Tiến Đằng sẽ là bởi vì việc tư tìm Tân Lợi An, nhưng là nhìn vẻ mặt của hắn lại. Chẳng lẽ là Tân Lợi An xuyên thấu qua phun ra lượn lờ sương khói nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Mẫn hỏi, ngươi nhận thức một cái kêu Điền Vũ sinh viên đi. Chương 384 đem người khác đều trở thành ngốc tử. Tân Lợi An câu này hỏi chuyện, dường như là đất bằng vang lên một tiếng kinh hãi lôi. Lưu Ngạn Mẫn may mắn là ngồi ở ghế dựa thượng. Nói cách khác nàng thật sự sẽ bởi vì chân mềm mà ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Tiến Đằng tìm Tân Lợi An thế nhưng nói lên Điền Vũ, như vậy không thể nghi ngờ kia sự kiện nhất định là bại lộ. Nàng không biết là Điền Vũ kia ra cái gì sai lầm, vẫn là Âu Dương Chăn xảy ra vấn đề, Diệp Tiến Đằng mới có thể tìm tới mua tới. Nàng tình nguyện Diệp Tiến Đằng tìm người là nàng, cũng không hy vọng hắn đi tìm Tân Lợi An. Tân Lợi An từ nàng phản ứng đầu tiên chung đã nhìn ra manh mối, hắn thất vọng rũ xuống mi mắt hung hăng bóp tắt thuốc lá. Nếu nói ở trở về trên đường, hắn còn đã từng ôm co ảo tưởng nói, như vậy tại đây một khắc, hết thể trần ai lạc định. Nói một chút đi, ngươi là như thế nào cùng cái này Điền Vũ nhận thức, lại là như thế nào nói cho nhân gia hãm hại Diệp Tiến Đằng bạn gái. Lưu Ngạn Mẫn há mồm không tiếng động giật giật môi, nàng không nghĩ tới Điền Vũ bị tra như vậy hoàn toàn. Kỳ thật nàng ở ngày đó cùng Điền Vũ nói xong về sau liền có điểm hối hận, một cái trong ký túc xá ở nàng xuống tay cơ hội đích xác rất nhiều, giống nhau hư bụng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng vạn nhất sự tình bại lộ có thể hay không bởi vậy chọc phải phiền toái. Nàng ban đầu cũng không có muốn làm cái gì, chỉ là nghĩ thâu quá Điền Vũ hỏi thăm một ít có quan hệ với Âu Dương Chăn sự tình mà thôi, cho nên liền chính mình dòng họ đều không có dấu dếm. Chính là sau lại đương nàng biết đến càng nhiều. Hiểu biết càng nhiều, càng là khó có thể khống chế phẫn nộ mất mát. Đặc biệt ở biết được không ngừng Diệp Tiến Đằng đối Âu Dương Chăn mọi cách che chở, hắn mẫu thân thậm chí đi trường học vẫn an Âu Dương Chăn, Diệp Tiến Đằng còn mang theo nàng đi quân doanh đạt được nhất trí khen ngợi khi. Nàng liền có chút khống chế không được trong lòng ghen ghét oán hận cùng không cam lòng, cho nên mới sẽ đang nghe đến Điền Vũ kể ra oán giận thời điểm, lâm thời nảy lòng tham cấp Điền Vũ chỉ điểm bến mê. Kỳ thật lúc ấy tách ra lúc sau. Nàng liền có chút hối hận, bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng về sau không cùng cái kia Điền Vũ gặp mặt có lẽ liền không có chuyện gì. Đáng tiếc nàng tưởng thực hảo, sự tình lại sẽ không dựa theo nàng hy vọng phương hướng đi phát triển. Diệp Tiến Đằng không ngừng đã biết, còn tìm tới rồi Tân Lợi An nơi này. Nàng mờ mịt vô thố gấp giọng nói, Lao Tân, Điền Vũ ta đích xác nhận thức, nhưng là này cùng Diệp Tiến Đằng bạn gái có quan hệ gì. Nàng lập tức làm bộ vừa mới nghĩ đến giật mình nỉ non. Chẳng lẽ Điền Vũ nói người kia chính là Diệp Tiến Đằng bạn gái? Lao Tân, ta thật sự không biết nàng là. Tân Lợi An đối nàng càng thêm thất vọng, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở giả ngu sao? Lưu Ngạn Mẫn, ngươi đem người khác đều trở thành ngốc tử không thành. ngươi nếu không biết Điền Vũ là ai, ngươi vì cái gì thỉnh nàng ăn cơm đưa nàng vòng cổ, còn nói cho nàng như thế nào thiết kế hãm hại cùng ký túc xá đồng học. Ngươi lại như vậy nhà người sao? Lưu Ngạn Mẫn còn ở đau khổ vì chính mình biện giải. Lão Tân, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Ta thật sự không biết nàng nói người kia là Diệp Tiến Đằng bạn gái. Nàng đến bây giờ chỉ có chết không thừa nhận này một cái lộ có thể đi rồi. Nếu nàng thừa nhận như vậy nàng càng thêm giải thích không rõ. Tân Lợi An cũng không phải không cho nàng giải thích cơ hội. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem từ Lưu Ngạn Mẫn trong miệng có thể cho ra như thế nào hợp lý do. Làm hắn đi tin tưởng nàng là vô tội. Hắn nhìn xuống lập tức muốn bùng nổ tính tình gật gật đầu. Hảo, ngươi nói đi, ta nhìn xem ngươi như thế nào cùng ta giải thích. Chúng ta trở về phòng đi nói tốt sao. Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ làm trong nhà bảo mẫu xem chính mình chê cười, càng không nghĩ làm nữ nhi thấy như vậy một màn. Tân Lợi An cũng không hề răng, đứng lên nhấc chân liền đi. Lưu Ngạn Mẫn liếm liếm môi theo ở phía sau, nàng bay nhanh ở trong lòng tổ chức tìm từ. Nghĩ nên như thế nào đi giải thích hợp lý làm Tân Lợi An có thể tiếp thu. Chương 385 hảo một cái trùng hợp. Chờ hai người trở lại phòng, Tân Lợi An trực tiếp ở bàn trang điểm ghế vung nơi đó ngồi xuống, Lưu Ngạn Mẫn đi ở mặt sau tùy tay quan hảo cửa phòng sau, lại căn bản không dám ngồi xuống. Tân Lợi An nhìn Lưu Ngạn Mẫn mệnh lệnh nói đi. Lưu Ngạn Mẫn đi đến trước mặt hắn vô ý thức mím môi nói, Lao Tân, hết thảy thật là trùng hợp. Quốc khánh tiết kia sẽ ta bồi biểu muội đi mua đồ vật, không cẩn thận giẫm tới rồi một người chân, cái kia cô nương là Điển Vũ đồng học, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Sau lại ta cùng Lưu Phi có thư ở bên ngoài ăn cơm, ngẫu nhiên nhìn đến một cái cô nương uống say không còn biết gì còn khóc đặc biệt thương tâm, ta xuất phát từ hảo tâm nghị an ủi nàng, sau đó mới phát hiện cái này cô nương ở quốc khánh tiết gặp qua. Nàng nói bởi vì điểm sự tình bị trường học xử phạt. Ta rất đồng tình nàng, một người ở bên ngoài cầu học cũng không dễ dàng, sau đó chúng ta liền gặp qua vài lần. Mỗi lần nàng đều cùng ta tố khổ oán giận trong ký túc xá có người khi dễ nàng đối nàng không tốt, nàng cuối cùng thậm chí hỏi ta muốn cấp cái kia đồng học một chút nhan sắc nhìn một cái nên làm cái gì bây giờ. Ta nhất thời mềm lòng mới có thể nói cho nàng. Tân Lợi An nhẫn mại tính tình nghe nàng nói xong, lại căn bản không tin nàng giải thích. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hảo một cái trùng hợp. Lưu Ngạn Mẫn, ta còn tưởng rằng ngươi có thể biên ra cái dạng gì hợp lý do tới làm ta tin phục. Ngươi là cái bác sĩ, ngươi có thể nhất thời mềm lòng đi nói cho nhân gian nên như thế nào tiểu thi thủ đoạn trả thù. Chỉ là bởi vì đồng tình liền thỉnh người ăn cơm tặng người vòng cổ, này cũng không phải là ngươi có thể làm được sự. Ta xem này hết thảy, đều là ngươi trăm phương ngàn kế muốn trả thù Diệp Tiến Đằng bạn gái mới có thể cố ý kết bạn Điền Vũ. Tân Lợi An nếu không hiểu biết Lưu Ngạn Mẫn là người có lẽ còn có thể bị nàng lừa bịp, nhưng là hắn chính là bởi vì quá hiểu biết nàng ca tính, cho nên nàng cái gọi là đồng tình nhất thời mềm lòng đều là giả. Lưu Ngạn Mẫn cái khó lo cái khôn, tìm được rồi một cái vì chính mình giải vây lý do. Lão Tân, ta nên nói như thế nào người có thể tin tưởng ta, ta nếu thật là cố ý trăm phương ngàn kế, ta đây vì cái gì không báo cái giả họ. Ta thuận miệng biên một cái cũng so trực tiếp nói cho nàng ta họ Lưu muốn an toàn ổn thỏa đi. Tân Lợi An đối với điểm này cũng có chút tâm tồn nghi ngờ, không rõ Lưu Ngạn Mẫn là nghĩ như thế nào, có tâm tính kế người khác thế nhưng còn Lưu lại như vậy rõ ràng manh mối. Hắn không thể không nói nàng từ sinh song hài tử người cũng trở nên ngu xuẩn. Ta như thế nào biết ngươi lúc ấy có phải hay không không có nghĩ tới chuyện này sẽ có rơi rớt một ngày, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Không phải. Lão Tân, ta thật là hảo oan uổng a. Lưu Ngạn Mẫn ủy khuất ghé vào hắn đầu gối đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Lão Tân, ta thật sự không biết người kia chính là Diệp Tiến Đằng bạn gái. Nàng làm sao dám thừa nhận đâu. Một khi nàng thừa nhận, Tân Lợi An càng thêm sẽ cho rằng nàng đối Diệp Tiến Đằng có tâm tư. Mặc kệ cái nào nam nhân, cũng sẽ không hy vọng chính mình thê tử thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, đối bạn trai cũ khó có thể quên. Tân Lợi An dùng sức bắt lấy Lưu Ngạn Mẫn sau đầu tóc ngắn, buộc nàng ngẩng mặt xem chính mình. Nếu là ngày thường Lưu Ngạn Mẫn khóc như vậy hoa lê dính hạt mưa, hắn có lẽ đã sớm hống an ủi. Nhưng giờ phút này hắn lại không có một tia như vậy tâm tư, cả khuôn mặt hắc như đáy nổi, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Lưu Ngạn Mẫn, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta đối với ngươi không tốt sao? Đáng giá ngươi có trượng phu có nữ nhi người. Còn đi hãm hại bạn trai cũ bạn gái. ngươi là niệm hắn quên không được hắn đi. Tân Lợi An thật sự bị tức điên, hắn sống hơn phân nửa đời, cũng coi như là trải qua quá mưa mưa gió gió, chính là chưa bao giờ có không có giống hôm nay như vậy chật vật mặt đỏ thai hồng. Lưu Ngạn Mẫn sau lưng làm hạ ghê thẩm sự, làm hắn ở Diệp Tiến Đằng trước mặt liền đầu đều nâng không đứng dậy. Nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Hắn Tân Lợi An làm một người nam nhân là cỡ nào vô dụng, mới có thể làm đã kết hôn có hài tử Lưu Ngạn Mẫn đối hắn Diệp Tiến Đằng nhớ mãi không quên, liền hắn có bạn gái cũng không cam lòng tăng thêm hãm hại. Chương 386 đau không? Lưu Ngạn Mẫn hối hận cực kỳ, nàng không nên bị ghen ghét che mắt hai mắt, không màng hậu quả làm ra chuyện ngu xuẩn. Tân Lợi An tính cách nàng thực hiểu biết, trong ánh mắt không dung hạt cát, chuyện này sẽ trở thành hành ở bọn họ phu thê chi gian một đạo khó có thể vượt vượt hồng câu. Nàng cực lực muốn giải thích, lao tân, ta thật sự không có. Lòng ta chỉ có ngươi. Nếu không phải ngươi trở về nói lên, ta căn bản không biết người kia sẽ là Diệp Tiến Đằng bạn gái. Tân Lợi An thấy nàng vẫn là chết sống không nhận, hơn nữa cực lực muốn biện giải, hắn tức giận công tâm bang quăng nàng một bạn hai. Lưu Ngạn Mẫn không có phòng bị ăn một bạn hai. Nàng ngồi dưới đất bụng mặt khó có thể tin trừng mắt Tân Lợi An. Nàng cùng Tân Lợi An từ kết hôn đến bây giờ cũng đi qua đã nhiều năm, hai người tuy rằng cũng phát sinh quá khắc khẩu, nhưng là Tân Lợi An chưa từng có động quá nàng một cái ngón tay. Hiện tại lại bởi vì chuyện này, Tân Lợi An không chút do dự đánh nàng. Tân Lợi An cũng có chút ngoài ý muốn túi đầu xem mắt chính mình bàn tay, hắn nguyên bản chỉ là muốn hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, cấp Diệp Tiến Đằng bọn họ một công đạo. Lại không nghĩ Lưu Ngạn Mẫn cắn chết không thừa nhận, còn luôn miệng nói trong lòng chỉ có hắn chuyện ma quỷ, cho nên hắn mới có thể nhất thời xúc động dưới động thủ. Hiện tại hắn đánh nàng, tựa hồ nàng có thừa nhận hay không cũng hoàn toàn không quan trọng. Ngươi thân là thê tử của ta, lại làm ra như vậy bất nhập lưu sự tình. Ta đều thế ngươi cảm thấy hổ thẹn. Nếu việc này truyền ra đi, ta gương mặt này hướng nào phóng? Hắn xua tay ngăn lại muốn nói chuyện Lưu Ngạn Mẫn. Nói năng có khí phách tiếp tục nói, Lưu Ngạn Mẫn, ta ở cái này vị trí thượng cũng tại chỗ bất động đã nhiều năm, hiện tại thật vất vả có cái lên trước cơ hội. Nếu ngươi không muốn làm lữ trưởng phu nhân nói, như vậy ngươi liền cứ việc làm ầm ĩ đi xuống, xem cuối cùng ngươi có thể được đến cái gì. Lưu Ngạn Mẫn sợ tới mức mặt như màu đất, nàng cho dù cùng Tân Lợi An ở bên nhau quá đến không phải như vậy vừa lòng, cũng chưa từng có nghĩ tới rời đi hắn vấn đề. Nàng một cái kết hôn sinh quá hải tử nữ nhân, lại tìm nói còn có thể tìm được cái này cấp bậc trượng phu sao. Nàng không nghĩ mất đi thuộc về lữ trưởng phu nhân quang hoàn cùng các loại ưu đãi phúc lợi, ít nhất tại đây điểm thượng, Âu Dương Chân là không có biện pháp so đến qua chính mình. Lao Tân, ta sai rồi, ta về sau nhất định sẽ không lại làm có điều ngươi mặt mũi sự. Ngươi tha thứ ta lúc này đây được không? Ta mới đầu thật sự không biết. Vẫn là Điền Vũ cùng ta nói lên nàng đồng học bạn trai là vị đoàn trưởng họ Diệp, ta mới mơ hồ đoán được. Tân Lợi An nói cũng nói, đánh cũng đánh, Lưu Ngạn Mẫn cũng kịp thời xin lỗi An An, hắn không có khả năng bởi vì chuyện này liền không cùng Lưu Ngạn Mẫn qua. Con. Hơn nữa hiện tại chính trực thời khắc mấu chốt, nếu hắn hậu viện nháo xảy ra chuyện đoan, liền tức phụ đều quản không được, còn như thế nào thăng trước. Tân Lợi An cảm thấy hôn nhân sinh hoạt có đôi khi cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, rất nhiều sự không thể quá mức tích cực. Diệp Tiến Đằng hiện tại cũng có bạn gái, nhân ra không có khả năng cùng Lưu Ngạn Mẫn lại xảy ra chuyện gì, cho nên hắn lại thay đổi thái độ hỏi, đau không? Lưu Ngạn Mẫn vuốt mặt ủy khuất gật đầu, đau, bất quá ta không trách ngươi, đều là ta không tốt. Hai người đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không một lát liền song song ngã xuống trên giường. Tân Lợi An ngày hôm sau cấp Diệp Tiến Đằng đi một hồi điện thoại, hắn ở trong điện thoại thuyết minh hỏi rõ ràng sự tình trải qua, hắn cũng hung hăng giáo huấn Lưu Ngạn Mẫn, hơn nữa hứa hẹn nhất định sẽ trông giữ hảo nàng, bảo đảm nàng không bao giờ sẽ phạm sai lầm. Diệp Tiến Đằng vẻ mặt nghiền ngẫm treo lên điện thoại, hắn không biết Tân Lợi An hung hăng giáo huấn là như thế nào giáo huấn. Bất quá tin tưởng có Tân Lợi An nhúng tay, Lưu Ngạn Mẫn dễ dàng cũng không dám lại lô mãng. Chương 387 muốn dọn cũng là người khác dọn. Thịnh Văn trải qua ở bệnh viện bổ dịch cùng trị liệu, thân thể đã khôi phục rất nhiều. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thân cường thể tráng đấy hảo, chờ đến xuất viện thời điểm, sắc mặt cũng không hề là trắng bệnh không hề huyết sắc. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn về tới trường học sau, về trước ký túc xá tặng đồ vật, thuận tiện thay cho trên người lây dính bệnh viện hơi thở xiêm y, lúc sau mới đi học. Chờ đến hai người xuất hiện ở phòng học thời điểm, vừa lúc là hồ lao sư khóa, các nàng đã chịu lao sư cùng các bạn học nhiệt tình quan tâm thăm hỏi. Mọi người đều đối Thịnh Văn Phi thường đồng tình, nói chuyện đồng thời không hẹn mà cùng đem tầm mắt di động tới rồi phòng học mặt sau mỗi một chỗ. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cũng theo đại gia ánh mắt, nhìn về phía tới gần cửa sổ vị trí ngồi Điền Vũ. Chỉ thấy Điền Vũ lẻ loi ngồi ở chỗ kia, cũng không có người cùng nàng ngồi ở cùng nhau, đủ để nhìn ra đại gia đối nàng vắng vẻ cùng xa lánh. Điền Vũ đối với Thịnh Văn có thể nhanh như vậy xuất viện, nàng cũng thật cao hứng. Tuy rằng Âu Dương Chân không muốn nói cho nàng Thịnh Văn bệnh tình, cũng không cho nàng đi bệnh viện thăm. Nhưng là chỉ cần Thịnh Văn về tới trường học, nàng cũng không tin tìm không thấy cơ hội cầu tình. Thịnh Văn là cái dạng gì người, các nàng ở bên nhau cũng ở mau một học kỳ nàng há có thể nhìn không ra tới. Đó chính là thiện lương mềm lòng người. Chỉ cần nàng tìm cơ hội đơn độc cùng nàng cầu tình, nàng cũng không tin Thịnh Văn còn có thể giống Âu Dương Chân như vậy ý chí sắt đá. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn tìm được rồi đệ nhị bài không vị ngồi xuống sau, Thịnh Văn đảo qua vừa mới không có tiến phòng học phía trước thấp thỏm cùng ngượng ngùng, cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Nàng tiến đến Âu Dương Chân bên thai nói nhỏ, Âu Dương, thật đúng là giống ngươi nói, bọn họ đều không có trách ta ý tứ. Ta phía trước thật sự thực lo lắng, nếu không phải bởi vì ta duyên cớ, các ngươi mấy cái làm cho kịch bản cũng không thể không có biện pháp diễn xuất. Tuy nói trách nhiệm không thể toàn quái nàng, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được sẽ tự trách. Nàng tưởng, nếu nàng tiểu tâm một chút nhận thấy được kia chén nước có điểm cùng bình thường bất đồng khi, không lớn ý toàn bộ uống xong đi, có phải hay không nàng bệnh trạng nhẹ còn có thể đủ kiên trì diễn xuất. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn lặng lẽ nói, không quan hệ, có thể lần sau diễn A, Tổng hội có cơ hội. Văn Văn, chúng ta hảo hảo nghe giảng bài đi, có cái gì chờ tan học lại nói. Hảo. Lúc sau hai người đều đoan chính dáng ngồi nghiêm túc nghe phía trước lao sư giảng bài. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn tan học sau lại đi tìm lao sư điều ký túc xá, lần này dị thường thuận lợi. Lao sư đem các nàng hai điều tới rồi lầu ba một cái hỗn hợp ký túc xá, hiện tại ở vài người cũng đều là bất đồng hệ cô nương. Âu Dương Chân đối này thực vừa lòng, chỉ cần có thể rời đi nguyên lai ký túc xá, hỗn hợp ký túc xá cũng không tồi, không chuẩn còn có thể nhiều giao một ít bằng hữu. Thịnh Văn cũng cảm thấy không tồi, tuy rằng cùng mấy người kia không thân, nhưng chỉ cần Âu Dương Chân cùng nàng ở một khối, nàng cũng sẽ không cảm thấy xa lạ cô đơn. Hai người tính toán lợi dụng nghỉ trưa thời gian liền đem ký túc xá cấp dọn, không bao giờ tưởng cùng Điền Vũ người như vậy ở chung một phòng, liền một đêm đều không nghỉ ở bên nhau trụ. Sư Quế Hương các nàng nghe nói Âu Dương Chân hai người muốn dọn đi, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, đây là các nàng đoán trước bên trong sự. Bất quá các nàng đều không nghĩ làm hai người dọn đi, sôi nổi tỏ vẻ giữ lại. Bao Mỹ Hùng nói, Âu Dương, Thịnh Văn, hai người các ngươi dọn đi làm gì? Muốn dọn cũng là người khác dọn. Nàng nói chuyện đồng thời nhìn về phía Điền Vũ chỗ nằm, Điền Vũ lúc này cũng không có ở trong ký túc xá, cũng không biết đại giữa chưa đi đâu. Từ trước đến nay độc lai độc vãng không tham dự ký túc xá sự vụ Tiền Hân cũng khuyên nhủ, Bao Tỷ nói rất đúng, Âu Dương, Thịnh Văn. Chúng ta một cái ký túc xá ở đều có cảm tình. Lần này sự tình sai không phải các ngươi, hẳn là dọn đi chính là Điền Vũ. Chương 388 liên tiếp. Sư Quế Hương chân thành nói, Âu Dương, ta vì ta không biết nhìn người cùng ngươi xin lỗi, ngày đó là sư tỷ nói chuyện không xuôi thai, ngươi đừng để trong lòng. Bất quá các ngươi có thể không dọn đi sao? Chúng ta làm nàng dọn đi rồi không phải được rồi sao? Nếu không phải bởi vì Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân không có trở về, các nàng mấy cái đã sớm tưởng cùng lão sư nói đem Điền Vũ điều đến khác ký túc xá sự. Ra hướng trong nước hạ dược sự, các nàng cũng đều không muốn cùng Điền Vũ ở tại một cái trong ký túc xá. Âu Dương Chân biết sư Quế Hương là người, nàng chính là cái lao đại tỷ người hiền lành, kỳ thật cũng không có cái gì ý xấu. Nhưng thường thường người như vậy, mới càng sẽ dễ dàng bị người lợi dụng. Sư tỷ. Ngày đó sự ta đều không có để ở trong lòng, ngươi lúc ấy không hiểu biết tình huống hướng về Điền Vũ nói chuyện cũng thực bình thường. Chúng ta đã cùng lão sư nói tốt điều ký túc xá sự, lại nói chúng ta tuy rằng không hề cùng cái ký túc xá trụ, nhưng là vẫn là một cái trong ban đồng học A, mỗi ngày vẫn là sẽ gặp mặt. Sư Quế Hương thấy Âu Dương Chân không dao động, xoay người bắt đầu thu thập nàng chính mình đồ vật. Nàng lại đi Thịnh Văn trước mặt, muốn thuyết phục nàng, Thịnh Văn. Chúng ta ở bên nhau chỗ thời gian dài như vậy, thật sự luyến tiếc các ngươi dọn đi. Đừng dọn được không? Chúng ta lập tức đi tìm lão sư nói, làm Điền Vũ dọn qua đi được không? Bao Mỹ Hồng cùng Tiền Hân cũng đều đi theo cùng nhau khuyên. Thịnh Văn mặt lộ vẻ do dự, nàng cùng Âu Dương Chăn sở dĩ dọn đi, kỳ thật càng có rất nhiều bởi vì không nghĩ cùng Điền Vũ ở chung một phòng. Đối những người khác, nhưng thật ra cũng không có như vậy đại lý. Cùng ký túc xá một hồi tuy rằng từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng kỳ thật trừ bỏ Điền Vũ bên ngoài, những người khác vẫn là không tồi. Âu Dương, nếu không hai ta. Âu Dương Chăn lúc này đã bỏ tới rồi thượng phô đi thu thập, nàng trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt rối rắm khó xử Thịnh Văn, còn có Sư Quế Hương các nàng một trường trường chờ đợi không tha khuôn mặt. Nàng trong lòng cũng có chút không tha, từ khai giảng đến bây giờ, này mấy tháng thời gian, các nàng mỗi ngày sớm chiều ở chung, sao có thể không có sinh ra cảm tình. Cái này ký túc xá từng có rất nhiều không thoải mái hồi ức, phần lớn là bởi vì Điền Vũ. Âu Dương Chăn vẫn là tưởng tôn trọng Thịnh Văn ý tứ, nếu nàng không nghĩ dọn nói, như vậy nàng cũng nguyện ý bồi nàng cùng nhau lưu lại. Văn Văn, ngươi có nghĩ dọn? Âu Dương, nếu Điền Vũ dọn đi nói, ta có điểm không nghĩ dọn. Thịnh Văn nói nàng chân thật ý tưởng. Hảo, hảo, vậy các ngươi trước đừng núp ních, chúng ta hiện tại liền đi tìm lao sư nói đi. Sư Quế Hương ngữ tốc cực nhanh nói xong câu đó, vội vàng cùng Bao Mỹ Hồng Tiền Hân các nàng cùng nhau ra ký túc xá. Âu Dương Chăn đối này không nhịn được mà bật cười, Thịnh Văn cũng nở nụ cười. Âu Dương, nếu Điền Vũ dọn đi nói, chúng ta ở ký túc xá ở cũng không tệ lắm có phải hay không? Âu Dương Chăn chớp chớp mắt, cũng không tệ lắm. Nàng nguyện ý theo Thịnh Văn, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ vừa lòng, nàng ở đâu trụ đều giống nhau. Dọn ký túc xá sự tình đến cuối cùng lấy Điền Vũ dọn ly ký túc xá kết cục. Bất quá lầu ba cái kia ký túc xá người cũng nghe nói nàng hướng trong nước hạ dược sự tình, ai cũng không muốn cùng người như vậy cùng ở. Lão sư đành phải đem Điền Vũ điều đến mặt khác ký túc xá, tùy tùng chính ủy cùng ở. Chính ủy là cái lòng nhiệt tình, nàng tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp cảm hóa Điền Vũ. Điền Vũ dọn ký túc xá thời điểm, Sư Quế Hương cố ý đai ở trong ký túc xá không có đi ra ngoài. Thịnh Văn cũng ở ký túc xá, nàng bởi vì không nghĩ thấy Điền Vũ, cố ý cầm xiêm y đi thủy phòng tẩy. Kết quả Điền Vũ thế nhưng theo đuôi mà đến, hồng vành mắt cùng nàng xin lỗi. Thịnh Văn, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, ta vì ta đã làm sai sự cùng ngươi xin lỗi, cầu xin ngươi xem chúng ta đồng học một hồi phân thượng tha thứ ta hảo sao. HTTP, Bilu, Book, 41846, 1513523 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bilu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 389 cầu tình. Điền Vũ mới ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lo lắng hai hùng hơn nữa nghỉ ngơi không hảo cả người trở nên tiểu tụy bất kham. Xem ở Thịnh Văn trong mắt, lại sinh không dậy nổi nửa phần đồng tình. Có một số việc còn không phải Điền Vũ nàng tự làm tự chịu. Điền Vũ thấy Thịnh Văn chỉ lo buồn đầu xoa tẩy xiêm y gì, cũng không phản ứng chính mình, nàng lại nói một lần, Thịnh Văn. Ta thực xin lỗi ngươi, ta biết sai rồi, đồng học một hồi cầu ngươi tha thứ ta hảo sao. Thịnh Văn thật không nghĩ cùng Điền Vũ nói chuyện, nàng chính là nói lại nhiều câu thực xin lỗi, cũng vô pháp đền bù lần này sự kiện cho nàng thể xác và tinh thần mang đến thương tổn. Một cái ký túc xá ở đồng học có thể làm ra như vậy đáng sợ sự tình, làm nàng về sau còn làm sao dám dễ dàng lại đi tin tưởng người khác. Ngươi còn biết đồng học một hồi. Lúc ấy cho chúng ta hạ dược thời điểm như thế nào không nghĩ cái này. Điền Vũ không tiếng động mặt nổi lên nước mắt, Thịnh Văn, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta được không? Chỉ cần ngươi không truy cứu giúp ta cầu tình, ta tin tưởng trường học lãnh đạo bọn họ khẳng định sẽ từ nhẹ xử phạt ta. Ta 77 năm liền tham gia thi đại học, thẳng đến năm trước mới thi đậu, nhà của chúng ta trọng nam khinh nữ, có thể để cho ta tới vào đại học thật là phí sức của chín châu hai hổ. Nếu ta bị thôi học nói, ta thật sự liền ra đều không thể hồi, chỉ có thể trực tiếp chết ở bên ngoài. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta chết sao? Điền Vũ biết Thịnh Văn lần này là lớn nhất người bị hại, chỉ cần nàng tỏ vẻ không truy cứu có lẽ trường học còn có thể vong khai một mặt. Đến nỗi Âu Dương Chăn nơi đó, nàng tin tưởng chỉ cần Thịnh Văn gật đầu đồng ý, Âu Dương Chăn có ý kiến cũng nói không nên lời cái gì, rốt cuộc nàng không có gì sự không phải. Thịnh Văn sắp bị Điền Vũ nói cấp khí cười, thật vất vả thi vào đại học, lại không đem tâm tư dùng ở nỗ lực học tập văn hóa tri thức thượng, mà là còn muốn một ít đường ngang ngõ tắt hại người sự tình. Hiện tại ngươi mới nhớ tới này đó không cảm thấy quá muộn sao? Dựa vào cái gì ngươi làm hại ta đều vào bệnh viện, ta còn muốn đi trường học lãnh đạo trước mặt cho ngươi cầu tình. Điền Vũ, ta không trả thù ngươi đều xem như ta tính tình hảo ngươi có biết hay không? Điền Vũ không có dự đoán được Thịnh Văn như vậy khó mà nói lời nói, nàng còn tưởng rằng Thịnh Văn là cái thiện lương tâm địa mềm người, chỉ cần nàng cầu tình, nàng khẳng định có thể đáp ứng. Thịnh Văn, ta buồn vô tình hại ngươi. Ngươi vô tình hại ta cho ta cái ly hạ cái gì dược. Ta. Thịnh Văn không nghĩ lại nghe Điền Vũ càng quái, sự tình cuối cùng xử lý như thế nào đều xem trường học, nàng không có khả năng đi giúp nàng cầu tình. Điền Vũ thấy Thịnh Văn bưng lên chậu phải đi, nàng lo lắng bỏ lỡ lần này, về sau có Âu Dương Chân ở bên, nàng rốt cuộc tìm không thấy cùng Thịnh Văn cầu tình cơ hội. Thịnh Văn, ta cầu xin ngươi. Điền Vũ thình thịch một tiếng quỳ gối nàng trước mặt, chặn nàng lộ. Thịnh Văn bị dọa tới rồi, trong tay buồn tráng men loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, nàng nơi nào gặp qua như vậy trật trượng, ngươi đây là làm gì a? Điền Vũ hiện tại cũng không để bụng đợi lát nữa sẽ có ai nghe tin mà đến mất mặt, nàng hiện tại chỉ có một kiên định mục tiêu, đó chính là cầu được Thịnh Văn gật đầu đồng ý. Thịnh Văn, chỉ có ngươi có thể giúp ta không nghĩ bị thôi học, ta tưởng hảo hảo niệm thư, về sau tốt nghiệp vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lần này giúp ta về sau nhất định sẽ thay đổi triệt để hảo hảo học tập sinh hoạt, không bao giờ sẽ quấy rầy các ngươi. Bằng không ta chỉ có đi tìm chết. Ta cũng không gạt ngươi nói, chỉ cần ta thôi học ta cũng không muốn sống nữa, ta trở về ta ba khẳng định đánh chết ta đây còn không bằng liền chết ở kinh đô. Ngươi chạy nhanh lên. Thịnh Văn mài ép lôi kéo muốn Điền Vũ đứng lên, lại bị nàng liều mạng ngạnh truy làm cho không có biện pháp. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513524 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bitlu. Chương 390 ngươi không đồng ý ta không đứng dậy. Sư Quế Hương cùng mặt khác ký túc xá người có nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy tới, đương nhìn đến Điền Vũ cùng Thịnh Văn một cái phi quỳ không dậy nổi, một cái muốn tún khởi thời điểm. Các nàng giật mình lăng qua đi đều tiến lên hỗ trợ. Sư Quế Hương lại là thất vọng lại là khinh thường, khẩu khí cũng đặc biệt không hảo. Điền Vũ, ngươi này lại là nháo đến nào vừa ra. Điền Vũ không xem người khác chỉ than thở khóc lóc cầu Thịnh Văn. Thịnh Văn, cầu xin ngươi không cần truy cứu được không? Ta nếu như bị thôi học thật sự cả đời này liền xong rồi, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thịnh Văn tâm địa cũng không ngạnh. Nàng nếu không phải ghi hận Điền Vũ hại chính mình không có biện pháp diễn xuất, làm trong ban mấy cái đồng học nỗ lực cùng tâm huyết đều phó mặc, có lẽ sớm tại nàng đau khổ cầu xin ngay từ đầu liền gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Ngươi không đồng ý ta không thể lên. Điền Vũ nhìn ra Thịnh Văn biểu tình thượng buông lỏng, nàng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Ai Thịnh Văn bỏ thêm một điều kiện, Điền Vũ, ngươi muốn bảo đảm ngươi về sau không bao giờ tìm Âu Dương phiền toái. Tuy rằng nàng cũng không biết Điền Vũ loại người này có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, nhưng là nàng thật sự làm không được như vậy tàn nhẫn. Ai đều biết hiện tại thi đậu đại học không dễ dàng, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Chỉ cần thi vào đại học tốt nghiệp là có thể bao phân phối công tác, từ đây bưng lên bát sát. Điền Vũ trong nhà điều kiện cũng không tốt, nàng là khảo vài lần mới thi đậu. Nếu nàng thật sự truy cứu đi xuống nói, có lẽ Điền Vũ cả đời này liền xong rồi. Hảo! Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định ly các ngươi rất xa. Ngươi yên tâm đi. Điền Vũ lần này là thật sự sợ, cũng không dám nữa đối Âu Dương Chân hoặc là Thịnh Văn có một chút tâm tư khác. Nàng cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cái gì đều không quan trọng, nàng tiền đồ mới là quan trọng nhất. Nếu nàng tiền đồ đã không có, như vậy nàng nhân sinh cũng cùng chết đi không sai biệt lắm. Thịnh Văn thúc giục, vậy được rồi, ngươi mau đứng lên, ta không truy cứu. Một hồi cho khôi hài, cứ như vậy kết thúc. Chờ đến Âu Dương Chân từ bên ngoài trở lại ký túc xá thời điểm, Điền Vũ đã đem nàng đồ vật thu thập sạch sẽ, trong ký túc xá khôi phục bình tĩnh. Đương nàng từ Thịnh Văn nơi đó nghe nói Điền Vũ làm sự, nàng thật sự hối hận đi ra ngoài. Nếu nàng ở nói, Điền Vũ liền tính là lại khóc lại quỷ cũng chưa chắc có thể lấy được Thịnh Văn không truy cứu. Thịnh Văn sợ Âu Dương Chân không cao hứng, nàng thật cẩn thận giải thích, Âu Dương, ta biết nàng lần này làm thật quá đáng, nhưng là ta tưởng vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Này rốt cuộc quan hệ đến cả đời sự, ta nếu là thật đem nàng nhân sinh hủy hoại, ta đây lương tâm cũng sẽ bất an. Ngươi nghĩ như vậy không sai, hy vọng nàng có thể nói đến làm được đi. Âu Dương Chân kỳ thật không tin Điền Vũ kia bộ, bất quá Thịnh Văn đã đáp ứng rồi không truy cứu, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể kỳ vọng lần này Điền Vũ có thể chân chính được đến giáo huấn, về sau hảo hảo học tập sinh hoạt không cần lại sau lưng âm nhân hại người. Trường học lao sư đoàn quan lớn đều tìm các nàng nói chuyện lời nói, trung tâm ý tứ là hy vọng đại gia muốn đoàn kết không cần phân liệt, tận lực trợ giúp đi nhầm một bước đồng học. Trường học đối với Điền Vũ xử lý kết quả thực mau ra lò, cho nàng một cái lưu giáo xem kỹ xử phạt, tại đây trong lúc nếu tái phạm cái gì sai, như vậy nàng cũng không cần nhiều lời nữa, trực tiếp lệnh cưỡng chế thôi học. Điền Vũ có lẽ là thật sự đã biết sợ hãi, từ đây gấp cái đuôi làm người. Âu Dương Chân các nàng trường học nghỉ đông cũng chính thức tiến đến, trong ký túc xá người tất cả đều lục tục rời đi sau, Âu Dương Chân lại không có đi. Nàng phải đợi nàng nhị ca Âu Dương Nghị từ Hải Thị lại đây tìm nàng hội hợp, cho nên còn có thể tại kinh đô nghỉ ngơi mấy ngày. Mà mấy ngày nay như thế nào quá, nàng cùng Diệp Tiến Đằng đã thương lượng hảo đi bộ đội trụ thượng 2 ngày. Hai người thuận tiện còn có thể nhiều ở bên nhau ở chung. Chương 391 chưa nói tới thấp hỏng. Diệp Tiến Đằng cố ý lại đây tiếp Âu Dương Chân, hắn đem xe chạy đến nàng ký túc xá hạ. Chờ Âu Dương Chân cầm cặp sách vừa lên xe, Diệp Tiến Đằng liền thò qua tới hôn má nàng một chút. Âu Dương Chân bụng mặt kinh hô, "A nha, ngươi." Nàng cùng Diệp Tiến Đằng mới hơn 10 ngày không thấy, người này vừa thấy mặt không khỏi có điểm quá mức nhiệt tình. Quá tưởng ngươi. Ngươi có nghĩ ta? Diệp Tiến Đằng hắc hắc cười xấu xa, hiện tại thời tiết rét lạnh xe pha lê thượng treo một tầng mỏng sương, cho nên đóng cửa xe nếu không phải ly đến gần thật đúng là nhìn không tới bên trong xe tình huống. Hùng chi hiện tại trường học thả nghỉ đông, dân cư thưa thớt, nào có cái gì người. Âu Dương Chân không xử sức lực dôi hắn một chút, mau lái xe đi. Ngươi còn chưa nói ngươi có nghĩ ta đâu. Diệp Tiến Đằng dị thường kiên trì. Một hai phải cái đáp án không thể. Âu Dương Chân nén cười, suy nghĩ. Mau lái xe đi. Tuân mệnh. Diệp Tiến Đằng khỏe miệng tràn ra thỏa mãn cười, hắn đem xe khai ra trường học. Diệp Tiến Đằng một bên chú ý tình hình giao thông, một bên hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt Âu Dương Chân hỏi, Chân Chân, cái kia Điền Vũ sau lại có hay không lại tìm ngươi phiền thoái? Diệp Tiến Đằng đã biết Điền Vũ bị lưu giáo xem kỹ, nhưng là có như vậy một người ở Âu Dương Chân bên người. Hắn tổng cảm thấy trong lòng giống như bị an thượng một quả bom hẹn giờ dường như không yên lòng. Nàng trốn chúng ta trốn đến rất xa, nơi nào còn có thể tìm ta phiền toái? Ngươi cứ yên tâm đi, chờ lại khai giảng thời điểm ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý. Âu Dương Chân biết Điền Vũ là cái dạng gì người, nàng sao có thể sẽ không phòng bị một vài. Bất quá tin tưởng có kia nói lưu giáo xem kỹ đại đao treo ở Điền Vũ trên đỉnh đầu. Nàng dễ dàng cũng không dám ở giáo mấy năm nay nội làm điểm chuyện gì. Một khi nàng tái phạm sai, nhất định thôi học. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Diệp Tiến Đằng lại hỏi, ngươi nhị ca khi nào đến? Âu Dương Chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phỏng chừng muốn 3 ngày sau đi, như thế nào? Hay là ngươi đối thấy ta nhị ca trong lòng có chút tiểu thấp thỏm? Thấp thỏm nhưng thật ra chưa nói tới. Diệp Tiến Đằng đối với thấy Âu Dương Chân người nhà, trừ bỏ cha mẹ nàng. Những người khác thật đúng là sinh không ra quá lớn khẩn trương cảm. Bởi vì chỉ có nhạc phụ nhạc mẫu mới là mấu chốt nhất nhân vật, đương nhiên đối với đại cứu ca cùng nhị cứu ca, hắn cũng muốn tận lực hướng hảo chỗ. Nha, như vậy bình tĩnh nha, kia chờ ta nhị ca tới thời điểm, ta xem các ngươi gặp mặt thời điểm sẽ cái dạng gì. Âu Dương Chân nghịch ngợm bộ dáng, chọc đến Diệp Tiến Đằng nhịn không được xoa xoa nàng đầu nhỏ dưa, hắn nhìn đến Âu Dương Chân ôm ở trên đùi cặp sách. Phình phình giống như trang không ít đồ vật. Trong bao trang cái gì? Ta cấp Lan Tử cùng Quách Tẩu Tử ra hải tử mua ăn ngon. Âu Dương Chân cũng không biết Diệp Tiến Lan thích ăn cái gì, nhưng cô nương già khẳng định thích ăn chút đồ ăn vặt, cho nên nàng cố ý mua chút đường khối tiểu bánh quai trèo linh tinh. Nàng trừ bỏ cấp Diệp Tiến Lan chuẩn bị ăn ngon, còn cấp Quách Phó Đoàn ra 2 đứa nhỏ mua một ít. Có một lần Diệp Tiến Đằng đi trường học cố ý cho nàng mang theo Quách Tẩu Tử cấp bao sủi cảo. Nàng đại chịu cảm động, đã sớm tưởng lễ thượng vãng lai cho nàng hoặc là trong nhà hài tử mua điểm cái gì biểu đạt một chút lòng biết ơn. Ta bạn gái thật có lòng. Đó là, cũng không xem là ai bạn gái. Dọc theo đường đi, hai người ve vãn đánh yêu thời gian đảo cũng quá đến bay nhanh. Chờ tới rồi nơi dừng chân, Diệp Tiến Đằng còn có việc, hắn trước đem Âu Dương Chăn đưa đến nhà khách, nói tốt chờ cơm trưa thời điểm lại đây tìm nàng. Cái này nhà khách, đúng là Diệp Tiến Lan công tác địa phương. Diệp Tiến Lan từ Diệp Tiến Đằng nơi đó biết Âu Dương Chăn muốn tới trụ hai ngày, nàng cố ý đem một cái hai người gian thu thập dị thường sạch sẽ. Từ khăn trải giường bao gối vỏ chăn đến trong phòng biên biên rác rác, không có nàng không thu thập địa phương. Chương 392 vì cái gì không đồng ý đính hôn. Diệp Tiến Đằng công đạo vài câu rời đi sau, Diệp Tiến Lan hơi hơi thẹn thùng hỏi, tỷ, ngươi xem thế nào? Còn vừa lòng sao? Âu Dương Chăn thân thiết vãn trụ nàng cánh tay cười khen, vừa lòng, thật tốt, Lan tử, cảm ơn ngươi. Nàng nhìn quanh bốn phía nhìn ra được căn phòng này từ trong ra ngoài đều tỉ mỉ thu thập quá, bởi vì Diệp Tiến Lan dụng tâm cùng trả giá, nàng trong lòng hơi có chút cảm động. Thì, không khách khí. Ta biết ngươi muốn tới, ta nhưng cao hứng. Diệp Tiến Lan vẫn luôn đều thực thích Âu Dương Chăn, sau lại hai người ở chung quá hai lần sau, nàng càng là thích cái này tương lai tẩu tử. Ta cũng đặc biệt cao hứng lại đây, Lan tử, ta còn cho ngươi mang theo điểm ăn ngon đâu. Âu Dương Chăn khi nói chuyện liền mở ra khóa kéo, đem chuẩn bị tốt đồ ăn vặt đem ra. Thì, ngươi qua khách khí, như thế nào trả lại cho ta mua ăn? Diệp Tiến Lan thực cảm động, nàng đang ở tha hương, cho dù có đại ca tại bên người cũng sẽ cảm thấy cô độc tịch mịch. Đặc biệt hiện tại khoảng cách ăn Tết càng ngày càng gần, nàng cũng càng thêm tưởng niệm người nhà. Hai người náo nhiệt nói trong chốc lát lời nói, Âu Dương Chăn kỹ càng tỉ mỉ hỏi nàng công tác tình huống. Ta khá tốt, chính là có điểm nhớ nhà. Diệp Tiến Lan nói nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Nàng ở chỗ này công tác, tuy rằng ăn trụ không lo làm việc cũng không mệt, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhớ nhà. Chính là nàng không có biện pháp vừa mới công tác như vậy đoạn thời gian liền về nhà đi, không nói nàng mẹ không thể đồng ý, nàng chính mình cũng đau lòng này qua lại lộ phí tiền. Âu Dương Chăn có thể cảm nhận được Diệp Tiến Lan kia phân cảm thụ. Cái này cô nương lớn như vậy vẫn là lần đầu rời nhà xa như vậy, hơn nữa ăn Tết cũng không thể về nhà. Lan tử, ngươi muốn khóc liền khóc ra tới, không cần nghẹn, nói cách khác sẽ càng thêm khó chịu. Ân. Diệp Tiến Lan nhìn thấy Âu Dương Chăn liền cảm thấy đặc biệt thân, tuy rằng đại ca cùng nàng còn không có kết hôn, nàng cũng đem nàng trở thành đại tẩu giống nhau đối đãi. Nàng lau hai thanh nước mắt, khóc cảm thấy thống khoái một chút sau lại ngượng ngùng cười. Âu Dương Chăn chấn an nàng, chờ đại ca ngươi khi nào trở về, ngươi cũng đi theo hắn một khối trở về đi dạo. Ta đại ca ăn Tết khẳng định trở về không được, trừ phi tỷ ngươi cùng hắn đính hôn, ta đều nghe nói nhà ngươi không đồng ý sự. Tỷ, ta có thể hỏi hỏi sao, nhà ngươi vì cái gì không đồng ý hai người các ngươi đính hôn? Diệp Tiến Lan thu được trong nhà gửi thư, nàng mẫu thân ở tin làm nàng nhìn thấy Âu Dương Chăn thời điểm hỏi một chút không đính hôn nguyên nhân. Còn nói suy đoán là Âu Dương Chăn căn bản không có cùng trong nhà nói. Diệp Tiến Lan cho rằng nàng mẫu thân ý tưởng là sai, Âu Dương Chăn không giống như là cái loại này người, không có khả năng không cùng trong nhà nói, liền chính mình làm chủ nói không đính hôn. Vừa lúc hiện tại không khí vừa lúc, chỉ có hai người ở trong phòng, nàng nhân cơ hội muốn hỏi một chút, về sau cũng có thể cho mẫu thân hồi âm giúp đỡ giải thích một chút. Âu Dương Chăn nghiêm túc trả lời, ngươi hẳn là biết đi. Cha mẹ ta cùng ta tình huống đặc thù, chúng ta thật vất vả tìm được rồi lẫn nhau, đều tưởng tận tâm tận lực theo đối phương. Cha mẹ ta gặp qua đại ca ngươi hai lần, đối hắn rất vừa lòng. Nhưng là chúng ta ở chung thời gian còn không phải rất dài, cho nên mẫu thân ngươi đưa ra đính hôn sự tình, ta một cùng ta ba mẹ nói, bọn họ đều cảm thấy quá nhanh, cho nên mới không có đồng ý. Âu Dương Chăn sở dĩ giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cũng là nghĩ tới Diệp Tiến Lan hỏi như vậy không nhất định là nàng chính mình muốn biết, có lẽ là nàng người trong nhà muốn cho nàng hỏi. Như vậy nàng không ngại thông qua Diệp Tiến Lan, cũng làm Diệp gia người đều biết là chuyện như thế nào. Diệp Tiến Lan liên tiếp gật đầu, nàng nhiều ít có thể lý giải Âu Dương Chăn cha mẹ cái loại này tâm tình. Đừng nói là loại này thất lạc nhiều năm mới tìm được, liền nói nàng ngày nào đó tìm đối tượng muốn đính hôn kết hôn. Không chuẩn nàng mẫu thân cũng sẽ không như vậy thống khoái đáp ứng. Tỷ, ngươi nói như vậy ta có thể lý giải, đặc biệt ngươi hiện tại còn vào đại học đâu, đáp loạt miễn phí đọc khí. Chương 393 xấu hổ nan kham. Ta lau lau mà. Mặt khác một đạo thanh âm liền ở ngoài cửa truyền đến. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan liếc nhau đều nhận thấy được phi thường không đúng, các nàng vội vàng đứng dậy bước nhanh tới rồi cạnh cửa. Diệp Tiến Lan dẫn đầu kéo ra môn, chỉ thấy cửa đứng cầm cây lau nhà Cát Tiểu Lệ, còn có chiều nơi này đi tới một người dáng người nhỏ gầy trung niên nữ nhân. Cát tỷ, Hứa tỷ. Diệp Tiến Lan trăm triệu không nghĩ tới, Cát Tiểu Lệ còn có thể làm ra nghe lén sự tới. Nàng trong lòng trầm xuống, không biết Cát Tiểu Lệ rốt cuộc nghe được nhiều ít, Âu Dương Chân ra không đồng ý cùng đại ca đính hôn sự tình nàng có nghe hay không. Nếu nàng nghe được lại lan truyền đi ra ngoài, có thể hay không đối đại ca ở trong đoàn uy vọng có điều ảnh hưởng. Tiểu Diệp, tẩu tử. Cát Tiểu Lệ xấu hổ sắc mặt xanh trắng đan sen, nàng chỉ là tò mò Diệp đoàn bạn gái cùng Diệp Tiến Lan ở trong phòng nói cái gì, mới có thể làm bộ dáng lấy cái cây lau nhà phết đất nhân cơ hội nghe một chút, kết quả còn bị nhìn không ra ý tứ đồng sự cấp một giọng nói kêu phá. Âu Dương Chân lần đầu tiên ở Quách Phó Đoàn trong nhà nhìn thấy Cát Tiểu Lệ thời điểm đối nàng ấn tượng liền không tốt lắm, hiện tại phát hiện nàng còn có bái môn nghe lén thói quen, kia ấn tượng càng là xuống dốc không phanh. Chuyến ra đi làm bên ngoài người biết quân tẩu như vậy tố chất, quả thực mất mặt. Nhưng Âu Dương Chân bởi vì cố kỵ Cát Tiểu Lệ cùng Diệp Tiến Lan là đồng sự quan hệ, về sau còn muốn ở bên nhau cộng sự, sở hữu mới không có đường trưởng làm khó dễ. Nàng cười như không cười, lau nhà đâu. Cát Tiểu Lệ ngượng ngùng cười, cho chính mình bù, là, ta xem mà có điểm dơ, ta lau lau. Nguyên lai cũng không phải Diệp Đoàn không nghĩ cùng Âu Dương Chân kết hôn, mà là Âu Dương Chân trong nhà liền đính hôn đều không đồng ý, nàng ẩn ẩn còn nghe được Âu Dương Chân cùng cha mẹ hình như là thất lạc. Nhưng trước mắt khẳng định không phải cân nhắc này đó thời điểm, trường hợp thật sự là quá lệnh người xấu hổ nan kham, nàng đến nhanh lên thoát thân. Diệp Tiến Lan banh mặt cố ý chặn ngang một câu, Cát tỷ, này mà không phải sáng nay tân sát sao. Cát Tiểu Lệ trên mặt càng không nhịn được, ta nhìn có một khối có điểm ô uế. Kia tẩu tử các ngươi liêu, ta đi đầu đầu cây lau nhà. Nàng vội vàng tìm cái lấy cớ bước nhanh trốn. Vừa mới kêu Cát Tiểu Lệ cái kia Hứa đại tỷ cũng cảm thấy quái không tốt, sớm biết rằng nàng liền không kêu như vậy một giọng nói, ta đây cũng làm việc đi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vô ngữ cực kỳ. Hai người trở về phòng, tùy tay quan hảo môn. Âu Dương Chân nhịn không được nói, nàng như thế nào như vậy? Còn nghe lén. Thật là đổi mới nàng đối quân tẩu nhận thức. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, mặc kệ ở địa phương nào đều sẽ có muôn hình muôn vẻ người, đặc biệt loại này hãy bắt quái người khác thị phi người càng là không ít. Diệp Tiến Lan cũng là đồng dạng cảm thụ, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Hai người đóng cửa lại nói chuyện phiếm việc nhà, ai còn có thể phòng bị ngoài cửa có người nghe lén. Tỷ, ngươi nói nàng nếu nghe được nhà các ngươi không đồng ý đính hôn sự, có thể hay không đi ra ngoài nói bừa. Diệp Tiến Lan ám tự trách mình cũng không cẩn thận một ít, một khi lan truyền đi ra ngoài làm đại ca nhiều thật mất mặt. Âu Dương Chân nhíu mày nói, chúng ta đã biết nàng nghe lén, nếu có như vậy đồn đại như vậy khẳng định sẽ cho rằng là nàng nói, nàng nếu có điểm đầu góc nói hẳn là sẽ không hạt truyền. Vậy là tốt rồi, tỷ, ngươi lần trước tới cùng ta nói xong làm ta ra cửa bên ngoài nhiều lưu điểm tâm nhãn, ta thật chú ý. Các tỷ nàng người nọ đi con hành, chính là lắm mồm ái hỏi tham sự. Nàng con tổng cùng ta hỏi ngươi sự, ta thấy nàng như vậy, cho nên cái gì đều không có nói cho nàng. Diệp Tiến Lan điểm này đúng mực vẫn phải có, Âu Dương Chân không phải người khác, đây là nàng tương lai đại tẩu. Về sau chờ nàng cùng chính mình đại ca kết hôn, khẳng định cũng tới nơi này sinh hoạt. Như vậy nàng không thể làm nàng người còn không có tới, liền bị bộ đội người đem tình huống của nàng thăm dò. Chương 394 trùng hợp. Lan tử, không nói cho nàng là đúng. Nếu nói cho nàng, nói không chừng nàng đem sự tình cuối cùng truyền thành cái dạng gì. Âu Dương Chân thích có cái thông tình đạt lý lại cơ linh cô em chồng, hai người nếu có thể ở chung vui sướng hòa hợp, như vậy chờ đến nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn về sau ở Diệp gia cũng có thể có cái giúp đỡ người. Trải qua vừa mới đột phát tiểu nhạc đệm, chị dâu em chồng hai ngồi ở cùng nhau nói chuyện ngược lại càng cảm thấy đến thân cận. Lại nói Cát Tiểu Lệ xấu hổ rời đi sau, tránh ở một cái phòng trống cân nhắc vừa mới nghe được nói. Nàng phía trước còn tưởng rằng Diệp Đoàn là không có đối Âu Dương Chân 100% vừa lòng, có lẽ trong lòng còn nhớ cái kia kêu An Lệ cô nương, mới không có cùng nàng thực mau kết hôn ý tứ. Không nghĩ tới lại là Âu Dương Chân cha mẹ không đồng ý hai người đính hôn, lại liên hệ Âu Dương Chân nói cùng cha mẹ thất lạc. Như vậy Âu Dương Chân, Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Hứa tỷ cũng theo sát sau đó tìm lại đây. Nàng xoay người đóng lại cửa phòng, vẻ mặt ngượng ngùng nói, "Tiểu Lệ, đều do Hứa tỷ không có nhãn lực thấy, không nên kêu kia một giọng nói. Nàng hôm nay trong nhà có điểm sự tới vãn, còn không biết Diệp Đoàn bạn gái đã tới, nếu sớm biết rằng nói, nàng cũng không có khả năng làm ra làm người xấu hổ sự." Các Tiểu Lệ trong lòng lại là bất mãn, mặt ngoài cũng không có khả năng lộ ra tới, nàng giả cười nói, "Hứa tỷ, việc này không trách ngươi. Cũng là vừa vặn, ta vừa lúc lau nhà sắt đến kia khối, không nghĩ tới liền làm ra cái hiểu lầm tới." Hứa tỷ theo nàng nói, "Là, chính là như vậy vừa khéo. Bất quá ta nhìn Diệp Đoàn muội muội cùng đối tượng sắc mặt giống như khó coi, các nàng sẽ không theo Diệp Đoàn nói đi." Các Tiểu Lệ ha hả cười gượng, cũng không phải cái gì đại sự, chính là cái hiểu lầm, có cái gì nhưng nói. Nàng trong lòng âm thầm gánh vác tâm, vạn nhất Âu Dương Chân hoặc là Diệp Tiến Lan nói cho Diệp Đoàn, như vậy hắn có thể hay không bởi vì chuyện này đối nàng ấn tượng kém, liên quan cũng đối nhà nàng Lao Vu. Nếu Lao Vu biết nàng làm sự, khẳng định hướng nàng phát hỏa. Cũng là, vốn dĩ chính là cái việc nhỏ. Hứa tỷ cũng có viên bắt quái tâm, "Tiểu Lệ, Diệp Đoàn đối tượng nghe nói là cái sinh viên, ngươi nghe không nghe được hai người ở trong phòng nói cái gì?" Các Tiểu Lệ thật muốn trợn trắng mắt cho nàng xem, nàng hiện tại chính là nghe được cái gì cũng không thể cùng nàng nói a. Vạn nhất truyền ra đi nói, Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chân 100% sẽ nhận định là nàng nói. "Hứa tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta vừa lúc lau nhà đi ngang qua kia có thể nghe được cái gì a?" Hứa tỷ quay đầu đi khinh thường bĩu môi, đều bị nàng xem vừa vặn còn làm ra vẻ. Nàng vô vô và táo lên giọng nói, "Hành, ta đây làm việc đi." Các Tiểu Lệ tức giận nhìn chằm chằm nàng đi ra ngoài bóng dáng, buồn bực hối hận chính mình không nên như vậy thiếu nghe lén. Tuy rằng nghe được một ít đồ vật, nhưng nàng đồng thời chọc giận ba người. Diệp Tiến đằng cơm trưa phía trước tới nhà khách, hắn bồi Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan cùng đi nhà khách nhà ăn ăn cơm. Diệp Tiến Lan có nghĩ thầm cùng chính mình đại ca cáo Cắt Tiểu Lệ một trạng, bất quá nhà khách nhà ăn giờ phút này ăn cơm người không ít, nàng cùng Cắt Tiểu Lệ về sau còn muốn ở bên nhau làm việc, đành phải tạm thời nhẫn mại. Âu Dương Chân cũng không nghĩ làm cho người ngoài mặt đạo nhân thị phi, nàng chính là tưởng cùng Diệp Tiến Đằng phun tảo cũng muốn chờ đến hai người một chỗ thời điểm. Diệp Tiến Đằng thấy muội muội cùng Âu Dương Chân ngồi ở cùng nhau, hai người lộ ra thân thiết kính hình như là thân tỷ muội dường như. Hắn vì thế trong lòng thật cao hứng, muội muội gần nhất bởi vì nhớ nhà, cảm xúc trầm thấp cũng không thế nào chê cười bộ dáng, hắn xem ở trong mắt lại không có quá nhiều thời giờ an ủi nàng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan tuổi sắp xỉ, cô nương ra ở bên nhau tâm sự thiên nói nói trong lòng lời nói có lẽ có thể làm muội muội trong lòng hảo quá một ít. Chương 395 không tha. Diệp Tiến Đằng cười nói, "Chăn chăn, Quách tẩu tử biết ngươi muốn tới trước tiên liền nói, muốn tìm ngươi cùng Lan tử hôm nay buổi tối đi trong nhà ăn sủi cảo." "Hảo a, Quách tẩu tử sủi cảo ta nếm quá, thật sự ăn rất ngon. Kia chờ buổi chiều ta cùng Lan tử hãy đi trước hỗ trợ đi, nếu chờ ngươi nói, kia phải chờ tới khi nào?" Âu Dương Chăn tới bộ đội mục đích chính là vì hắn, kết quả hắn cái này bản tôn lại muốn vội vàng trong đoàn sự, chỉ ở ăn cơm thời gian mới xuất hiện. Nàng khẳng định sẽ có điểm tiểu mất mát. Diệp Tiến Đằng sờ sờ cái mũi, hắn từ bạn gái ánh mắt trong giọng nói cảm giác ra một mạt thú oán. "Ngày mai ta sẽ có một ngày thời gian bồi ngươi. Nay còn kém không nhiều lắm." Âu Dương Chăn sắc mặt nháy mắt chuyển tình. Diệp Tiến Lan ở bên cạnh một bên ăn cơm một bên xem náo nhiệt, đối với đại ca cùng Âu Dương Chăn hai hô động, tâm sinh nồng đậm hâm mộ. Khi nào nàng cũng có thể tìm được một cái giống đại ca như vậy đối Âu Dương Chăn người tốt đâu. Khoảng cách mẫu thân lúc gần đi nói một năm thời gian, hiện tại đã qua đi một đoạn thời gian. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt nhưng chính là một năm, Diệp Tiến Lan trong lúc nhất thời có chút mờ mịt nôn nóng nổi lên trong lòng. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Lan có ánh mắt trở về chính mình ký túc xá nghỉ ngơi, không cho hai cái luyến ái chung người đương bóng đèn. Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chăn phía sau đi nàng lâm thời trụ hạ phòng, tính toán cùng nhau liêu một lát thiên đái hắn đến thời gian lại hồi văn phòng. Phòng nội chỉ có hai chương giường đơn, bọn họ nếu ngồi ở trên một cái giường còn có điểm quá mức gái muội, vì thế hai người một người ba chiếm một chương giường mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện phiếm. Diệp Tiến Đằng trong lòng sinh ra không tha, hỏi, "Chăn chăn, qua hai ngày này chờ ngươi đi rồi, chúng ta lần sau gặp mặt có phải hay không phải chờ tới 3 tháng. Hắn không biết muốn tới khi nào mới có thể cùng Âu Dương Chân ở bên nhau quá tân niên, chỉ chờ đợi kia một ngày mau chút đi vào. Ân, khai giảng phía trước ta mới có thể trở về. Thật sự luyến tiếc làm ngươi rời đi, ta nhất định sẽ đặc biệt tưởng ngươi. Nếu Âu Dương Chân ở trường học nói, hắn tưởng nàng lời nói, ít nhất còn có thể đi xem nàng. Chờ nàng về tới Giang Thành, hai người chỉ có thể thông qua thư tín cùng điện thoại kể ra tưởng niệm. Kỳ thật ta cũng là luyến tiếc, nhưng phóng nghỉ đông ta khẳng định phải đi về. Âu Dương Chân cũng cảm thấy thời gian dài như vậy không thấy nói, nàng khẳng định sẽ đặc biệt tưởng niệm hắn. Hai người ở chỗ này, tuy nói cũng không thể đủ mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng nàng chỉ cần tưởng nàng cùng Diệp Tiến Đằng hai người khoảng cách không xa, trong lòng liền sẽ dâng lên một cổ kiên định cảm giác. Nhưng về tới Giang Thành, tình huống tự nhiên đại đại bất đồng. Nơi đó khoảng cách kinh đô cách hảo xa, hơn nữa lại là tưởng niệm cũng vô pháp gặp nhau. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc không có nhịn xuống trong lòng ý động, hắn đứng dậy đi tới ngồi ở Âu Dương Chân bên cạnh người, nhẹ nhàng vòng lấy nàng. Không quan hệ, ngươi trở về hảo hảo bồi bồi ngươi cha mẹ, con bọn họ khẳng định đặc biệt tưởng niệm ngươi. Nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đều thực hảo, bọn họ đối Âu Dương Chân cái loại này phức tạp tình cảm hắn có thể thể hội được đến. Nếu không phải Âu Dương Chân bởi vì hắn ở chỗ này nguyên nhân tới xa như vậy vào đại học, mà là ở Giang Thành phụ cận thành thị, như vậy bọn họ cũng sẽ không thời gian dài như vậy một mặt đều không thấy được. Cho nên, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Tiến Đằng liền vô cùng cảm kích. Nhắc tới Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, Âu Dương Chân trong lòng cũng là nhớ lợi hại. Âu Dương Chân đem đầu dựa vào đầu vai hắn, nhẹ giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, hảo hảo bồi bồi cha mẹ ta, mấy tháng không thấy, còn không biết bọn họ đều có cái gì biến hóa. Có thể hay không bởi vì nhớ thương ta gầy, bị bệnh. Bọn họ luôn luôn đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đại ca nhị ca cùng nàng đều bên ngoài cầu học, hai người tan tầm về đến nhà chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau, còn không biết nhật tử quá đến như thế nào thanh lãnh. Còn có An gia những người đó, cùng tồn tại một tòa thành thị sinh hoạt, cũng không biết bọn họ có thể hay không có chạm mặt thời điểm. Chương 396 làm văn thán. Diệp Tiến Đằng ôn nhu theo nàng tóc, trấn an nói, đừng lo lắng, hẳn là đều sẽ thức tốt. Ân, ta cũng kỳ vọng là như thế này. Âu Dương Chân nghĩ đến Diệp Tiến Lan khổ sở rơi lệ, nhắc nhở nói, ta xem Lan tử đặc biệt nhớ nhà, ngươi có rảnh thời điểm nhiều bồi bồi nàng nói chuyện. Ta sẽ nhớ rõ. Diệp Tiến Đằng nâng lên Âu Dương Chân mặt, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là đối phương khuôn mặt. Diệp Tiến Đằng ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy, Âu Dương Chân dự cảm đến hắn muốn đích thân mình, nàng hồi tưởng khởi ngoài cửa có người nghe lén trải qua, vội vàng dùng tay bưng kín hắn không ngừng tới gần môi. Diệp Tiến Đằng bắt lấy nàng lạnh lẽo chân mềm tay nhỏ, dùng ánh mắt dò hỏi nàng có ý tứ gì. Âu Dương Chân nhỏ giọng nói, hảo hảo liêu sẽ thiên hảo, ta cùng Lan Tử nói chuyện thời điểm. Cái kêu kêu cắt tiểu lệ giống như ở cửa nghe lén tới. Nói chuyện bị nghe lén cũng liền nghe xong, nếu hai người hôn môi bị người nghe lén nàng thật đúng là không tiếp thu được. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chân tay từ bên miệng gì đi, thanh âm thanh lãnh hỏi, Vu Hải Dương tức phụ. Ân, là nàng. Ta nếu không phải bởi vì cố kỵ Lan Tử còn muốn cùng nàng cùng nhau công tác, thật muốn thư nàng vài câu. Lúc ấy Lan Tử đang ở hỏi nhà của chúng ta vì cái gì không đồng ý đính hôn sự. Phỏng chừng nàng hẳn là nghe được đi. Âu Dương Chân hỏi, nếu các ngươi trong đoàn người đã biết cái này có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Diệp Tiến Đằng thâm thúy ánh mắt đổi đổi, hắn như cũ ôm Âu Dương Chân không có buông tay, nhẹ mổ một chút cái chán của nàng nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Buổi chiều, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đi quách phó đoàn ra. Các nàng đến thời điểm, chỉ thấy đại môn nửa rộng mở. Âu Dương Chân lần trước tới liền thích như vậy đại viện người nhà phòng, trừ bỏ thượng vê đút cờ yêu cầu đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, mặt khác địa phương nàng đều cảm thấy rất hoàn mỹ. Nghĩ về sau chờ nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn thời điểm, nếu phân đến người nhà phòng cũng là cái dạng này lời nói, nàng liền ở trong sân loại thượng mấy luống ăn sáng, sau đó ở biên biên rắc rắc loại thượng hoa. Dương Tố Vi đang ở quang quang băm dưa chua chuẩn bị buổi tối làm văn thán. Nàng nghe được động tĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan hai người cùng nhau vào sân. Nàng vội vàng buông trong tay dao phay, bắt tay ở trên tạp dề lau lau ra khỏi phòng đi nên một nên. Mau vào phòng, hai người các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Tẩu tử hảo, hai chúng ta nghĩ lại đây rút một chút. Âu Dương Chân đối vị này Quách tẩu tử ấn tượng thực hảo. Hành a, tới chúng ta chính hảo hảo hảo tán gẫu. Dương Tố Vi cười khanh khách đem các nàng lui qua đông trong phòng. Âu Dương Chân từ trong bao lấy ra cấp hai đứa nhỏ mua đồ ăn vặt. Dương Tố Vi liên tiếp oán trách, ngươi mua chuyện này để làm gì, quái lãng phí tiền. Âu Dương Chân cười nói, tẩu tử, ta cấp bọn nhỏ mua, ngươi lần trước làm Diệp đại ca cho ta đưa sủi cảo đặc biệt ăn ngon, ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt lòng biết ơn đâu. Ngươi thật là quá khách khí, lần sau cũng không nên như vậy. Dương Tố Vi vội cấp hai người đổ hai ly nước ấm, ba người ngồi xuống nói chuyện thiếm. Chờ hàn huyên trong chốc lát sau, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đều thu xếp hỗ trợ làm văn thán. Dương Tố Vi cười đứng dậy, nhà ta đại nhi tử đi học còn không có trở về đâu, con thứ hai cũng tặng nhà trẻ. Ta liền nghĩ thừa dịp lúc này không có bọn họ quấy rầy loạn đem sủi cảo nhân làm ra tới, nếu các ngươi tới, kia chúng ta liền biên bao biên lao, chờ bọn họ những người đó đã trở lại miệng vội vã đâu. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan phân biệt giặt sạch tay bắt đầu hỗ trợ. Âu Dương Chân các nàng còn không có tới thời điểm, Dương Tố Vi dưa chua liền bằng không sai biệt lắm, có giúp đỡ, lúc này điều nhân sống mặt đồng thời tiến hành. Dương Tố Vi trực tiếp đem giao diện phóng tới trên giường đất, một người cắn ra, hai người bao, ba người phân công minh xác bao thượng sủi cảo. Chờ sủi cảo bao nửa nắp trâu, Dương Tố Vi thừa dịp Diệp Tiến Lan đi về đút cờ công phu, lập tức nắm chặt thời gian cùng Âu Dương Chân liều khởi nàng cùng Diệp Tiến đằng sự. Muội muội. Ngươi cùng Diệp Đoàn tính toán khi nào kết hôn? Chương 397 không vội. Dương Tố Vi đã nghe nhà mình lão Quách nói lên Diệp Tiến Đằng từng nói qua nói, tựa hồ không thể thực mau cùng Âu Dương Chân kết hôn có một ít lý do khó nói. Bọn họ quan hệ chỗ đến cùng người một nhà dường như, tìm được rồi cơ hội liền tưởng từ Âu Dương Chân nơi này hỏi một chút. Nếu nhân gia cô nương gia không có ý kiến nói, như vậy bọn họ vẫn là phải hảo hảo khuyên nhủ Diệp Tiến Đằng, nên nắm chặt phải nắm chặt ta. Kéo đến thời gian lâu rồi, vạn nhất nhân gia cô nương cùng hắn không thành nhiều tiếc nuối. Âu Dương Chân nhấp miệng cười, chúng ta mới vừa nói chuyện nửa năm, không đổi. Nàng đối Dương Tố Vi ấn tượng thực hảo, cũng nguyện ý cùng nàng thân cận, nhưng là hiện tại giao thiển ngôn thâm, nàng còn vô pháp làm được nói ra chính mình trong lòng lời nói. Hơn nữa, có lẽ ở vào bọn họ góc độ, cho dù nàng nói nguyên nhân, bọn họ tất nhiên cũng sẽ hướng về Diệp Tiến Đằng nói chuyện. Đến lúc đó nói nhiều ngược lại làm cho đại gia trên mặt khó coi. Muội muội, ngươi cùng tẩu tử nói thật, là ngươi không đổi, vẫn là Diệp Đoàn không đổi. Chúng ta đều không đổi. Các ngươi không đổi, chúng ta cấp A tẩu tử nói, các ngươi cũng đều không nhỏ. Nếu hai người cảm thấy lẫn nhau xử đến hảo, kết hôn lại chậm rãi chỗ không phải giống nhau sao? Muội muội, từ ngươi đã tới lúc sau, trong đoàn người đều ở khen ngươi hảo. Tẩu tử cũng hy vọng hai người các ngươi sớm ngày tu thành chính quả, có thể cùng ngươi làm hàng xóm. Dương Tố Vi thiệt tình hy vọng hai người bọn họ sớm một chút kết hôn, chẳng sợ tạm thời không sinh hài tử cũng coi như là có một cái bảo đảm. Bằng không Âu Dương Chân lớn lên quá xinh đẹp, vẫn là cái sinh viên, kia đại học nam đồng học ưu tú có tài hoa cũng không ít, Diệp Đoàn chỉ có thể bất thời giờ đi tìm nàng trông thấy mặt. Ai biết có thể hay không bởi vì như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ngày nào đó chia tay. Tẩu tử, ta cũng thực thích cùng ngươi làm hàng xóm, bất quá kết hôn sự tạm thời còn không nghĩ suy xét. Dương Tố Vi thấy Âu Dương Chân cười ngâm ngâm nói như vậy, nàng cũng không hảo đem nói quá mức, rốt cuộc này kết hôn sự vẫn là Diệp Đoàn cùng nàng hai người chi gian sự. Quách Thịnh Lượng ra đại nhi tử Quách Tử Hậu con cặp sách nắm tiểu đệ Quách Tử Trọng tay khi trở về. Phát hiện trong nhà tới hai vị đã tới A Di. Dương Tố Vi làm cho bọn họ một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ gọi người, bọn họ ngoan ngoãn nghe lời nói, thầm thầm hảo, cô hảo. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đều thích vô hải tử đầu nhỏ, cảm thấy hai đứa nhỏ đặc biệt là tiểu nhi tử khỏe mạnh kháo khỉnh thật đáng yêu. Khi bọn hắn biết Âu Dương Chân cấp mua ăn ngon thời điểm, đối Âu Dương Chân thái độ càng thêm nhiệt tình. Đang lúc trong nhà bởi vì hải tử trở về náo nhiệt lên thời điểm, lại có người vào viện. Nguyên lai là nhị doanh phó doanh trưởng Gia Vi Quyên mang theo nhi tử Lỗ vừa tới. Lỗ mới vừa so Quách Tử Trọng còn muốn tiểu một ít, vừa mới mãn 21 tuổi, lớn lên có điểm gầy yếu. Vi Quyên giải thích một chút, tẩu tử, ngượng ngùng à, bằng không sớm lại đây, hài tử ăn xong buổi trưa cơm vẫn luôn ngủ đến lúc này. Dương Tố Vi cười, không có việc gì, chúng ta này vài cá nhân đâu làm vằn thắn nhân thủ đủ rồi. Vi Quyên tính cách có điểm nội hướng, nàng cùng Âu Dương Chân các nàng đánh xong tiếp đón lúc sau liền rửa tay bắt đầu cán ra. Chờ Âu Dương Chân các nàng đem sủi cảo bao hai nắp chậu, Diệp Tiến Đằng cùng Quách Thịnh Lượng mang theo mấy nam nhân cũng mê ngông quần quận đã trở lại. Mấy nam nhân chung, Âu Dương Chân cơ hồ đều gặp qua, chỉ có một nhị doanh doanh trưởng kêu Bố Lập Quân chính là cái sinh gương mặt, hắn lần trước lưu thủ trực ban cho nên không có tới. Quách Thịnh Lượng tính cách hào sảng, từ hắn vừa vào cửa trong phòng tiếng cười lại nhiều không ít. Thấy còn dư lại điểm mặt cùng sủi cảo nhân, các nam nhân có xé bao cũng đều rửa tay hỗ trợ. Quản Hạo vén tay hào giúp đỡ cán ra, hắn làm việc đồng thời còn thỉnh thoảng dùng đôi mắt dư quang ngắm làm vằn thán Diệp Tiến Lan. Hắn cho rằng hắn làm thực bí ẩn, lại bị Âu Dương Chân phát hiện. Chương 398 tính toán đi đâu? Âu Dương Chân không khỏi nhiều chú ý hắn vài lần, tướng mạo không thuộc về đặc biệt xoáy khí cái loại này, nhưng lại mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính, tươi cười lộ ra ánh mặt trời chân thành. Lại xem Diệp Tiến Lan chỉ lo cúi đầu nghiêm túc làm vằn thán, nhưng thật ra đối Quản Hạo trộm ngắm không hề sở giác. Âu Dương Chân hơi hơi gợi lên khóe môi, Diệp Tiến Lan sở dĩ lưu lại nơi này nghe nói đã động vạn vân điều kiện đó là tìm cái đối tượng. Cái này Quản Hạo nhìn nhưng thật ra không tồi, cũng không biết nhà hắn tình huống cái dạng gì. Bất quá cuối cùng có thể hay không có phát triển, vẫn là muốn xem bọn họ có hay không duyên phận. Người nhiều lực lượng đại, mấy nắp chậu sủi cảo lục tục đưa đi phòng bếp. Âu Dương Chân thừa dịp rửa tay công phu, nhìn mắt nồi to, chỉ thấy trong nồi quần cuộn trắng trẻo mập mạp sủi cảo, thật là nhận người thích. Nay bữa cơm thực mau ăn thượng, sủi cảo một mâm bàn thượng, các nam nhân ngồi ở ngầm kia bàn, Âu Dương Chân các nàng nữ vẫn là thả một cái giường đất bàn. Thấy các tiểu lệ chậm chạp không có tới, Quách Thịnh Lượng còn cố ý hỏi nàng trợ phu, tam doanh doanh trưởng Vu Hải Dương. Hải Dương, ngươi tức phụ tan tầm như thế nào không mang theo hải tử thượng này tới ăn sủi cảo. Vu Hải Dương cũng có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn tức phụ tính cách có ăn ngon khẳng định sẽ mang theo hải tử tới ăn, hôm nay lại không biết vì cái gì liền mặt cũng chưa chiếu. Quách Đoàn, không cần phải xen vào các nàng, phỏng chừng là ở nhà có ăn, chúng ta ăn chúng ta. Quách Thịnh Lượng lại nói, nếu không ngươi đi kêu một tiếng. Vu Hải Dương mặt không đi mặt mũi cố ý trở về gọi người tới ăn, hắn xua tay cười nói, không cần không cần, lao hướng ra không phải cũng không có tới, Quách Đoàn, chúng ta ăn chúng ta. Diệp Tiến Đằng ánh mắt hơi lóe, hắn chiều ngồi ở trên giường đất Âu Dương Chân nhìn lại, hai người ánh mắt ở không trung giao hội một chút. Lẫn nhau trong lòng đều đoán được các tiểu lệ không tới, có lẽ là bởi vì sợ xấu hổ hoặc là trộm dạng. Diệp Tiến Lan cũng là như thế này tưởng, nàng cùng các tiểu lệ đương đồng sự cũng có một thời gian, người này thích chiếm tiện nghi, tới Quách Phó Đoàn ra ăn sủi cảo chuyện tốt, nàng còn có thể không tới. Chờ ăn qua cơm, đã là buổi tối 8 giờ nhiều chung, đại gia lục tục từ Quách Thịnh Lượng ra rời đi. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đưa về đến nhà khách, Diệp Tiến Lan thức thời tiên tiến môn. Chăn chăn, ngày mai ta có thể bồi ngươi một ngày, tính toán đi đâu? Diệp Tiến Đằng hôm nay thật sự là có việc đi không khai, cho nên mới không có cách nào bồi đi vào nơi dừng chân Âu Dương Chân. Bất quá ngày mai hắn có thời gian, mặc kệ Âu Dương Chân muốn làm cái gì, hắn đều sẽ bồi. Âu Dương Chân ngẩng đầu nhìn nhìn trăng sáng sao thưa bóng đêm, nhuận miệng cười, ta cũng không biết đi đâu, các ngươi nơi này có cái gì hảo ngoạn. Diệp Tiến Đằng bọn họ đoàn nơi dừng chân ở có điểm hẻo lánh địa phương, bọn họ ở tới trên đường. Âu Dương Chân còn thấy được một ít thôn trang cùng đại địa. Nhưng là muốn nói chơi địa phương, tựa hồ không cũng có cái gì. Trong đoàn đã mang ngươi tham quan qua, không bằng ta bồi ngươi đi lên núi đi dạo. Diệp Tiến Đằng làm bạn Âu Dương Chân thời gian không nhiều lắm, hắn luôn muốn mang cho nàng một ít tốt đẹp hồi ức. Mà lên núi là cái thực hoàn mỹ lựa chọn, hơn nữa hai người còn có thể tăng tiến cảm tình, thích hợp có một ít thân mật điểm tiếp xúc. Lên núi A. Âu Dương Chân lập tức nghĩ tới lần trước lên núi hành trình, nàng xuống núi thời điểm là bị Diệp Tiến Đằng bối xuống núi, chính là nàng trở lại trường học chân cẳng có thể đi nhanh đi đường ít nhất vài thiên về sau. Bởi vậy, Diệp Tiến Đằng vừa nói lên núi, nàng theo bản năng cảm thấy chân cẳng có điểm toan trướng. Âu Dương Chân đối lần trước leo núi vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, lần này nếu như đi nói không biết nàng thể lực có thể đi bao xa. Chương 399 tố chất đâu? Diệp Tiến Đằng từ Âu Dương Chân biểu tình trung liền đoán được nàng nhất định là nghĩ tới lần trước lên núi, hắn cố nén cười nói, nơi này sơn không đổ, ngươi cảm thấy mệt mỏi thời điểm ta có ngươi. Trên núi có con thỏ, còn có lộc. Lộc. Âu Dương chăn nháy mắt bị cái này hấp dẫn, cả khuôn mặt đều sáng vài phần. Ân, đi ra ngoài huấn luyện thời điểm nhìn đến quá, chúng ta ngày mai đi nói có lẽ cũng có thể nhìn thấy đâu. Kia hảo, chúng ta ngày mai liền đi lên núi. Âu Dương chăn thấy thời gian đã là đã khuya, Diệp Tiến Đằng còn phải đi trở về, nàng thúc giục hắn, hảo, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai thấy. Ân, ngươi đi vào trước, ta nhìn ngươi đi vào, sau đó ta lại đi. Âu Dương chăn một bước hai lần đầu nhìn Diệp Tiến Đằng, cuối cùng chiều hắn mỉm cười ngọt ngào cười mới vào nhà khách môn. Diệp Tiến Đằng lại đứng trong chốc lát thẳng đến thấy nàng trụ cái kia phòng sáng lên ánh đèn, hắn mới hướng về phía đứng ở cửa sổ nàng vây vây tay rời đi. Vũ Hải Dương về đến nhà, thấy Hải Tử đã ngủ, Cát Tiểu Lệ ngồi ở đầu giường đất một bên dệ táo lông một bên chờ chính mình. Cát Tiểu Lệ không biết Vũ Hải Dương có biết hay không nàng hôm nay làm sự. Nàng thấy hắn sắc mặt cùng bình thường không sai biệt lắm, làm bộ thực bình tĩnh lắc lắc lên sợi, đã trở lại. Vu Hải Dương bỏ đi áo khoác treo ở y ghìa treo lên, hỏi, ngươi buổi tối như thế nào không mang theo Hải Tử đi Quách Đoàn trong nhà ăn sủi cảo. Các tiểu lệ nào dám nói nàng là bởi vì trột dạ không dám đối mặt, nàng nhẹ giọng giải thích, Hải Tử tác nghiệp không có làm xong, ta liền không dẫn hắn qua đi, lại nói tổng đi nhân ra ăn cũng không tốt. Vu Hải Dương giống như lần đầu phát hiện các tiểu lệ giác ngộ như vậy cao, làm hắn đều có điểm không tin đây là hắn tức phụ. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Các tiểu lệ đem mau sống bông, thúc giục hắn, không có. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi, thời gian không còn sớm chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Vu Hải Dương xem nàng nhanh nhẹn chui vào ổ chăn nằm xuống, càng thêm xác định không đúng. Lại liên tưởng đến Diệp Đoàn bạn gái hôm nay tới nhà khách. Như vậy vô cùng có khả năng Cát Tiểu Lệ làm cái gì không tốt sự tình, cho nên mới sẽ ngượng ngùng đối mặt. Ngươi cho ta ngồi dậy nói chuyện. Có phải hay không ở nhà khách cùng Diệp Đoàn bạn gái phát sinh mâu thuẫn? Cát Tiểu Lệ biết nàng hôm nay lừa gạt bất quá đi, sớm biết rằng là như thế này, nàng căng ra đầu cũng sẽ đi Quách Đoàn ra ăn cơm. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chân làm trò đại gia hỏa mặt, chưa chắc sẽ lấy lời nói thứ nàng cho nàng nan kham làm nhà mình lao vu mất mặt. Nàng ngồi dậy ủy khuất nói, cũng không phải cái gì mâu thuẫn, chính là cái hiểu lầm. Ta chính lau nhà đâu, lau hứa hô một giọng nói, sau đó Diệp Tiến Lan cùng Diệp Đoàn bạn gái liền ra tới, các nàng cho rằng ta nghe lén. Ta giải thích một chút, các nàng cũng chưa nói cái gì. Vu Hải Dương khi sắc mặt trướng hồng, hắn phẫn nộ chỉ vào nàng gian dậy, ngươi xem ngươi làm cái này kêu chuyện gì. Tố chất đâu? Ngươi cho rằng ở nông thôn quê quán, nơi này là bộ đội. Ngươi làm nhân gia thấy thế nào ngươi? Thấy thế nào ta? Các tiểu lệ không có nhiều ít tự tin cường điệu, ta thật sự ở lau nhà. Đánh đổ đi, ta còn có thể không biết ngươi. Ngươi nói ngươi nghe lén nhân gia làm gì, việc này chuyển tới Diệp Đoàn lỗ thai, ta nguyên lai những cái đó nỗ lực không phải uổng phí sao. Ta nói cho ngươi, lần này đi học tập cơ hội nếu không có ta, ngươi chạy nhanh mang theo Hải Tử cho ta về quê đi. Vu Hải Dương hùng hổ hướng về phía Cát Tiểu Lệ đã phát một đốn tính tình. Cát Tiểu Lệ cũng cảm thấy hối hận đã chết, nàng hảo cái kia kỳ làm gì. Hơn nữa nàng nghe được một ít nội dung hiện tại cũng không thể nói ra đi, nói cách khác đều sẽ cho rằng là nàng truyền. Chương 400 tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương chăn ở nhà khách nhà ăn ăn cơm sáng khi, gặp Diệp Tiến Lan. Nàng thuận tiện nói lên hôm nay đi leo núi sự tình. Diệp Tiến Lan tỏ vẻ nàng một chút hứng thú đều không có, hơn nữa nàng còn muốn đi làm cho bọn họ hai người đi hảo. Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Lan là không nghĩ đương bóng đèn, tưởng cho bọn hắn sáng tạo nhiều một ít một chỗ cơ hội, nàng cười cười không có lại khuyên. Diệp Tiến Đằng lo lắng trên núi thời tiết này phong kiên cường ôn thấp, đặc biệt mang theo một kiện quần áo khoác. Âu Dương Chân cũng là như thế này tưởng. Nàng ở tới phía trước lo lắng nơi này lạnh, đem Diệp Tiến Đằng cho nàng mua khăn quàng cổ cùng bao tay cũng đặt ở trong bao, không nghĩ tới thật đúng là có dùng võ nơi. Khăn quàng cổ cùng bao tay đưa ra lúc sau, Diệp Tiến Đằng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Âu Dương Chăn mang, trong lòng tự nhiên đặc biệt cao hứng khen hai câu đẹp, Âu Dương Chăn tâm tình cũng là mỹ mỹ. Diệp Tiến Đằng lái xe mang theo Âu Dương Chăn đi khoảng cách nơi dừng chân không xa một ngọn núi. Xuống xe sau. Bọn họ đi bộ lên núi. Trên đường không có gì người đi đường, hai người yên lặng dắt thượng thủ. Âu Dương Chân cho dù cách bao tay bị Diệp Tiến Đằng lôi kéo tay, cũng có thể đủ cảm nhận được hắn to rộng bàn tay nhiệt độ. Diệp Tiến Đằng hướng về phía Âu Dương Chân cười, giờ phút này dương quang ấm áp, chiếu rọi ở Âu Dương Chân bạch sứ trên má là như vậy tốt đẹp, làm hắn không đành lòng dịch khai tầm mắt. Âu Dương Chân đi theo ở Diệp Tiến Đằng phía sau lên núi, trên đường nhìn đến quá chạy trốn bay nhanh con thỏ, đại hai người đều bò lên trên đỉnh núi, cũng không thấy đến hắn nói lộc. Âu Dương Chân tuy rằng đặc biệt vui vẻ, nhưng là vẫn là khó nén một tia tiểu thất vọng hỏi, chúng ta xuống núi thời điểm có thể hay không nhìn thấy lộc. Nàng là bởi vì bị hắn theo như lời trên núi có lộc hấp dẫn, mới có thể cố ý phai nhạt rất lần trước mệt nhọc ký ức tới leo núi, kết quả căn bản liền lộc bóng dáng đều không có nhìn đến, không khỏi có điểm tiếc nuối. Ta cảm thấy hẳn là có thể nhìn đến. Diệp Tiến Đằng nửa ôm nàng an ủi, Chăn Chăn, ngươi xem nơi này thật đẹp. Âu Dương Chăn hướng tới nơi xa nhìn lại, có sơn có thủy, còn có thôn trang một ít bất quy tắc nhà ở, nhất phái tự nhiên tường hòa cảnh sắc. Ân, đích xác thực mỹ. Diệp Tiến Đằng hài hước để sát vào nàng, ngươi càng mỹ. Ở trong mắt hắn, Âu Dương Chăn là đẹp nhất. Âu Dương Chăn lại mặt nhiệt giận hắn một câu, ngươi cái này kêu tình nhân trong mắt ra tây thi. Như thế cảnh đẹp, lại không người quấy rầy thời khắc, hai người môi tự nhiên mà vậy khẽ chạm tới rồi cùng nhau. Xuống núi thời điểm, Âu Dương Chân không chờ nói đi bất động chân toan, Diệp Tiến Đằng chủ động khom lưng trên lưng nàng. Âu Dương Chân ghé vào hắn trên lưng, trong lòng trừ bỏ yên ổn ấm áp ngọt ngào bên ngoài, còn dâng lên một cái nghi vấn, hắn có thể như vậy vẫn luôn đối chính mình hảo sao. Đang lúc Âu Dương Chân thất thần thời điểm, có nàng Diệp Tiến Đằng thấp giọng nói, xem bên kia, có lộc. Âu Dương Chân kích động nhảy nhót xem qua đi. Thật sự thấy được một lớn một nhỏ hai chỉ lộc thân ảnh ở cách đó không xa rừng cây kia xuất hiện. Con. Nàng làm Diệp Tiến Đằng phóng nàng xuống dưới, hai người chậm rãi chiều nơi đó tới gần. Một lớn một nhỏ hai chỉ lộc đã nhận ra có người lại đây, chúng nó cũng không có lập tức hoảng loạn chạy trốn, mà là dùng lông xù xù ngập nước mắt to nhìn hai người. Âu Dương Chân vui sướng muốn chiều chúng nó đi được càng gần xem đến càng thanh, đổi lấy lại là chúng nó bay nhanh chạy đi. Âu Dương Chân chưa từ bỏ ý định chạy chậm ở phía sau truy, Diệp Tiến Đằng cảm thấy thú vị, hắn ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Thẳng đến một lát sau, Âu Dương Chân khom lưng đỡ đầu gối thở dốc, không đuổi theo, ta mệt mỏi quá. Diệp Tiến Đằng vỗ nhẹ Âu Dương Chân phía sau lưng giúp nàng thuận khí đồng thời quan sát một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện tả phía trước có một cây ngã xuống khô mục, Chăn Chăn, ngồi nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo! Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng sam đi tới khô mục bên ngồi xuống. Diệp Tiến Đằng chân đạp lên phủ kín khô vàng lá rụng thổ địa thượng, nhạy bén phát hiện dưới chân thổ chất mềm xốp tựa hồ có điểm không đúng. Chương 401 kinh người phát hiện. Âu Dương Chân thấy Diệp Tiến Đằng tấn mánh ngồi xổm xuống thăm dò, nàng khẩn trương đứng lên có chút vô thố hỏi, làm sao vậy? Diệp Tiến Đằng sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói, này khối địa không đúng. Chăn Chăn, ngươi đừng sợ, không có việc gì. Ta không sợ. Âu Dương Chân khẩn trương tò mò yên lặng nhìn, không biết Diệp Tiến Đằng từ dưới chân miếng đất kia rốt cuộc có cái gì không đúng. Diệp Tiến Đằng làm một cái thủ thế, hắn nhạy bén khắp nơi trinh sát, xem xét hay không có khả nghi chỗ. Giờ phút này trong núi gió núi từng trận, chiều cao không đồng nhất cây cối đều là quang đột đột, một mảnh thê lương cảnh sắc. Ở phụ cận vẫn chưa phát hiện có người ẩn nút ở nơi tối tăm. Diệp Tiến Đằng lúc này mới khom lưng ngồi xổm xuống dùng mang theo bao tay bàn tay to quét khai hắn vừa rồi sở chạm chỗ khô vàng lá rụng. Âu Dương Chân cẩn thận ở bên ngừng thở nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, tò mò này phiến thổ địa phía dưới rốt cuộc có giấu cái gì. Nàng trong đầu bay nhanh hiện lên thật nhiều cái ý niệm, đều là cùng giết người án có quan hệ, tỉ như thi thể, thi khối linh tinh, càng muốn tâm càng nắm khẩn. Bất quá bởi vì Diệp Tiến Đằng ở bên người nàng, nàng cũng không có đặc biệt sợ hãi. Lá rụng phía dưới thổ địa có thực rõ ràng sau điền thổ dấu vết, Diệp Tiến Đằng tiểu tâm nhanh chóng đào, quả thực hóa thân trở thành nhân công đào thổ cơ. Thực mau, màu đen bùn đất hạ lộ ra một khối phát ám gỗ thô sắc đầu gỗ. Âu Dương Chân nhìn ra có lẽ là cái dương linh tinh đồ vật, nàng tưởng tượng đến vừa mới suy đoán vài thứ kia, tâm càng thêm bị nhắc lên, liền hô hấp đều trở nên gần như không thể nghe thấy. Diệp Tiến Đằng nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí, tiếp tục khai quật. Dần dần, nay khối đầu gỗ lộ ra bộ phận toàn cảnh, thế nhưng thật là cái đầu gỗ cái dương. Âu Dương Chân càng thêm tò mò, thứ này sẽ là cái gì? Diệp Tiến Đằng lại ánh mắt một ngưng, trong lòng có phán đoán. Đại hắn đem đầu gỗ cái dương từ hố đất trung hoàn toàn đào ra thời điểm, Âu Dương Chăn tưởng thò lại gần lại có điểm sợ hãi. Cái này thể tích cái dương, phóng một người là không có khả năng, bất quá nếu là đầu người linh tinh đảo còn dư giả. Diệp Tiến Đằng ngước mắt phát hiện Âu Dương Chăn khẩn trương, hắn ôn hòa giải thích, đừng sợ, đây là phát tin cơ. Ai có thể nghĩ đến tại đây hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây, tìm được bị người chôn ở ngầm phát tin cơ, hắn hôm nay có thể có này phát hiện, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Phát tin cơ. Âu Dương Chăn không có chân chính gặp qua, nhưng thật ra đã từng ở một ít phim truyền hình điện ảnh nhìn đến quá. Ở như vậy địa phương phát hiện vùi lấp dưới nền đất phát tin cơ, nàng lập tức nghĩ tới đặc vụ. Phải biết rằng ở hiện tại cái này niên đại, đặc vụ rất nhiều. Bọn họ có lẽ bình thường xem ra đều là thực bình thường người, nhưng ở không bị người biết được sau lưng, lại là thông qua đủ loại con đường, cấp ngoại cảnh một ít người báo đưa tổ quốc chính trị, kinh tế, quân sự vân vân báo đặc vụ. Ân. Diệp Tiến Đằng quét sạch sẽ mặt trên bùn đất, hắn thật cẩn thận mở ra. Chỉ thấy đầu gỗ trong dương thật là một cái phát tin cơ, bên trong có màu đen thai nghe cùng trọng hình công tắc điện. Âu Dương Chăn cảm thấy này bộ trang bị cùng phim truyền hình diễn giống nhau. Diệp Tiến Đằng cẩn thận xem xét qua đi, lại lần thứ hai khép lại cái nắp, hắn cũng không có mang đi tính toán. Hôm nay bọn họ là trong lúc vô tình phát hiện phát tin cơ, thực rõ ràng đây là nào đó ẩn nút đặc vụ mai phục. Như vậy mang đi nói liền hoàn toàn rút dây động rừng, do đó mất đi bắt giữ đến đặc vụ cơ hội. Âu Dương Chăn cũng không biết lúc này Diệp Tiến Đằng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng có thể làm được đó là an tĩnh đại ở một bên không quấy rầy hắn ý nghĩ. Diệp Tiến Đằng đem phát tin cơ thả lại hố đem thổ lấp lại, đem lá rụng cũng phúc ở mặt trên cơ hồ hoàn nguyên phía trước bộ dáng bất biến. Chương 402 nóng lòng muốn thử. Diệp Tiến Đằng khôi phục tại chỗ lúc sau, sửa sang lại một chút chính mình nói, Chăn Chăn, chúng ta trước rời đi. Hảo. Âu Dương Chăn minh bạch Diệp Tiến Đằng làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, nàng vẫn chưa nhiều lời dò hỏi. Chờ hai người đi ra một đoạn đường về sau, Âu Dương Chăn lòng hiếu kỳ xu thế hạ nhịn không được thấp giọng hỏi, phát hiện cái kia ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nếu là bình thường dân chúng phát hiện nói, không chuẩn sẽ mang đi phát tin cơ báo công an, nhưng Diệp Tiến Đằng bất đồng, sự tình lại phát sinh ở bọn họ nơi dừng chân trong phạm vi. Diệp Tiến Đằng không đáp ngược lại hỏi, Chăn Chăn, có nghĩ chảo đặc vụ. Diệp Tiến Đằng ở lên núi thời điểm, liền trinh sát đông tây nam bắc lên núi xuống núi địa hình. Hắn suy đoán đối phương có lẽ ẩn thân ở phạm vi mấy dặm trong vòng thôn trang, sẽ từ dưới chân núi chạy tới phát tin. Mà có cái nhất định phải đi qua chi lộ ngã rẽ, hẳn là có thể làm ngồi canh địa điểm. Hôm nay bọn họ không nhất định sẽ trùng hợp gặp được, nhưng là nếu phát hiện không ngại ngồi canh một chút đâm đâm vật khí. Tưởng A, như vậy kích thích sự tình ta như thế nào có thể không nghĩ? Bất quá hẳn là như thế nào chảo? Này hoang sơn dã linh cũng không có người. Âu Dương Chăn máu nhảy lên khẩn trương hưng phấn cùng nhảy nhót, nàng còn không có trải qua quá như vậy mạo hiểm sự kiện. Nếu thật sự có thể cùng Diệp Tiến Đằng liên thủ bắt được đặc vụ, như vậy nàng này cũng coi như là cùng hắn châu liên bích hợp quân dân hợp tác. Ta biết nơi này có điều nhất định phải đi qua đường nhỏ, đợi lát nữa chúng ta ở nơi đó ngồi canh trong chốc lát, nhìn xem có thể hay không trùng hợp gặp được khả nghi người xuất hiện. Nếu hôm nay có thể trùng hợp gặp được càng tốt, không gặp được cũng không quan hệ. Diệp Tiến Đằng làm hai cái kế hoạch, hắn thấp giọng cùng Âu Dương Chăn nói kế hoạch của hắn. Âu Dương Chăn nghe được liên tiếp gật đầu, nàng đầy cõi lòng chờ mong thấp giọng cười nói, tốt nhất có thể gặp được, ta nóng lòng muốn thử a, ta đây có thể làm cái gì? Ngươi phải làm sự tình trọng yếu phi thường. Diệp Tiến Đằng cao thâm khó đoán cười. Âu Dương Chăn vô cùng tò mò, hắn tính toán làm chính mình làm cái gì? Âu Dương Chăn kích động đè thấp thanh âm hỏi, như thế nào quan trọng? Đây là nàng lần đầu tiên trực quan trải qua chuyện như vậy, nếu thật sự có thể giúp đỡ vội, nàng rất vui lòng toàn lực ứng phó đi làm. Diệp Tiến Đằng nghiêm trang nói, bồi ta. Âu Dương Chăn vừa tức giận vừa buồn cười đấm hắn một chút, đều tới khi nào còn như vậy trêu đùa nàng. Người xấu. Bởi vì này phân khôn kể kích động hưng phấn đến không gì sánh được tâm tình, Âu Dương Chăn xuống núi bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không bao giờ là phía trước còn muốn Diệp Tiến Đằng cong đi trạng thái. Diệp Tiến Đằng đi ở nàng bên cạnh, thực thích nàng sức sống dư thừa bộ dáng. Hai người thực mau tới rồi Diệp Tiến Đằng lựa chọn tốt địa điểm, đây là một cái lên núi xuống núi nhất định phải đi qua chi lộ. bọn họ là vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện phát tin cơ, con cho nên đặc vụ còn không biết giấu kín địa điểm bại lộ. Nếu đối phương muốn lên núi phát tin nói, như vậy khẳng định sẽ từ nơi này trải qua. Diệp Tiến Đằng lựa chọn sử dụng một cái ẩn nấp địa điểm, hai người tránh ở ngã rẽ 1 mét rất cao đại đá xanh mặt sau. Âu Dương Chăn khó nén khẩn trương thăm dò chiều đường nhỏ thượng nhìn lại, phát hiện vị trí này vọng quan sát đều thực xảo diệu, thật là cái ẩn nấp hảo địa điểm. Diệp Tiến Đằng ngồi dưới đất, muốn cho Âu Dương Chăn bọc lên quần áo khoác ngồi ở một bên. Không cần, ngầm nhiều lạnh, ta không lạnh. Âu Dương Chăn đau lòng hắn, như vậy lạnh trên mặt đất nói ngồi liền ngồi hạ, lo lắng hắn lạnh đến, chạy nhanh đề nghị, đem quần áo khoác lót ở phía dưới. Không quan hệ, ta đều thói quen. Diệp Tiến Đằng bọn họ làm huấn luyện thời điểm, mặc kệ là cái gì hoàn cảnh nói nằm đảo liền nằm đảo, buổi tối vùng hoang vu dã ngoại trực tiếp nằm ở lạnh băng trên mặt đất nghỉ ngơi thời điểm lại không phải chưa từng có, điểm này việc nhỏ ở hắn xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Chăn lại cái mũi có điểm lên men, mỗi người đều hâm mộ quân nhân này phân chức nghiệp, lại có ai chân chính có thể cảm nhận được này đó quân nhân vất vả đâu. Chương 403 rốt cuộc có phải hay không? Không được, ngươi nếu không đồng ý ta liền ngồi trên mặt đất. Âu Dương Chăn thái độ cũng thực kiên quyết, hiện tại kinh đô độ ấm rất thấp, tuy rằng cùng phương bắc dưới 030 độ C so không được, nhưng ngầm phi thường lạnh, như vậy ngồi xuống đi đều dễ dàng băng mắc lỗi. Hảo, nghe ngươi. Diệp Tiến Đằng lo lắng thời gian dài bất động Âu Dương Chăn sẽ lạnh, cho nên mới sẽ kiên trì làm nàng mặc vào quần áo khoác. Hiện tại thấy nàng không thuận theo, hắn đành phải tướng quần áo khoác cẩn thận phô trên mặt đất, hai người ngồi ở cùng nhau. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ai rất gần, có đại đá xanh che lấp chặn một bộ phận phòng, vẫn là có gió lạnh thổi qua. Diệp Tiến Đằng nửa ôm Âu Dương Chăn, này phân an tĩnh ngọt ngào làm hai người đều cảm thấy thực thoải mái. Bọn họ không giống ở ẩn nút chờ khả nghi đặc vụ đã đến, đảo như là ôm nhau phơi nắng hưởng thụ an bình thời khắc. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, thái dương càng lên càng cao, thời gian đã tới rồi cơm trưa thời gian. Âu Dương Chăn bụng có điểm đói bụng, nàng cùng Diệp Tiến Đằng sáng sớm xuất phát tới nơi này, lên núi xuống núi khi đến hiện tại còn không có ăn cơm. Hai người bởi vì nghĩ xuống núi về sau đi trấn trên ăn cơm, cho nên không có mang cái gì ăn uống. Diệp Tiến Đằng thấy được Âu Dương Chăn theo bản năng xoa bụng động tác, hắn nhỏ giọng nói, Chăn Chăn, không bằng chúng ta trở đi. Không, chúng ta chờ một chút. Âu Dương Chăn không nghĩ dễ dàng liền từ bỏ, vạn nhất bọn họ chân trước mới vừa đi, đặc vụ sau lưng liền tới rồi đâu. Ai biết đương đặc vụ người có hay không ở trôn phát tin cơ địa phương làm hạ cái gì ký hiệu, một khi bị đối phương phát hiện manh mối, có lẽ thực mau liền lui lại không bao giờ sẽ xuất hiện. Hào đi. Kia lại chờ 1 giờ, nếu còn không có cái gì thu hoạch, cần thiết lập tức rời đi. Diệp Tiến Đằng ngữ khí kiên quyết, có thể gặp được đặc vụ không tồi, nhưng là cũng không thể không màng bạn gái ở chỗ này ngạnh sinh sinh chịu đói. Hảo, hảo, nghe ngươi. Âu Dương Chăn nhỏ giọng đáp lại. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm rào rạt, nàng cũng không cảm thấy lạnh, bất quá bởi vì không thể lớn tiếng cùng Diệp Tiến Đằng nói chuyện thiếm, một lát sau nàng có điểm mơ màng sắp ngủ. Diệp Tiến Đằng đem nàng nửa cái thân thể ôm vào trong ngực, Âu Dương Chăn cũng tìm một cái thoải mái vị trí nhắm hai mắt lại. Diệp Tiến Đằng cảnh giác chú ý khắp nơi động tĩnh, đồng thời nhìn chăm chú vào trong lòng ngực người. Vốn dĩ nói tốt lên núi du ngoạn, đến cuối cùng bởi vì đột phát trạng hướng thay đổi hương vị, bất quá đảo làm hắn đối nàng lại có tân nhận thức. Không biết qua bao lâu, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Âu Dương Chăn lập tức cảnh giác đánh lên tinh thần. Diệp Tiến Đằng cẩn thận nhìn về phía người tới phương hướng. Chỉ thấy rất xa có cái nhỏ gầy nam nhân hướng tới nơi này đi tới, trên tay hắn cầm một phen dao trẻ tuổi, cánh tay thượng cóng dây thừng, nhìn dáng vẻ như là phụ cận lên núi tới chém xài thôn dân. Âu Dương Chăn lại hoài nghi người này là đặc vụ, có thể nói hiện tại mặc kệ là người nào xuất hiện ở nàng trước mặt đều là hoài nghi đối tượng. Nam nhân một thân xám xịt xiêm y, tướng mạo bình thường, hơn 50 tuổi. Hắc hồng trên mặt che kín nếp nhăn, cùng với bị gió thổi đến hỗn độn đầu tóc, đồng nhiên nhìn kỹ thật đúng là thôn dân hình tượng. Hai người không tiếng động hoạt động vị trí, để tránh bị đối phương phát hiện. Nam nhân chậm rãi từ bọn họ trốn tránh đại đá xanh đi qua, hắn dường như cũng không có phát hiện gì thường. Âu Dương Chăn tiểu tâm tra xét hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy tâm đều nhắc tới cổ họng, không biết người này rốt cuộc thật sự thôn dân vẫn là đặc vụ. Đại nam nhân đi xa. Diệp Tiến Đằng mới nói, Chăn chăn, sợ rồi sao? Còn hành, bất quá hắn rốt cuộc có phải hay không? Âu Dương Chăn xác nhận không được cái này. Ngươi tránh ở này chiếu cố hảo tự mình, ta theo sau nhìn xem. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn dàn xếp hảo, hắn mới tiểu tâm nhanh chóng rời đi. HTTP, Bịt Lu, Búc, 41846, 1513-5248 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịt Lu. Chương 404 vô xảo không thành thư. Âu Dương Chăn bọc quần áo khoác tránh ở đại đá xanh mặt sau, trong tay cầm Diệp Tiến Đằng đã từng đưa cho nàng kia đem dao gập phòng thân. Nàng nôn nóng nhìn chung quanh, không biết nam nhân kia rốt cuộc có phải hay không đặc vụ, đồng thời lại lo lắng Diệp Tiến Đằng an nguy. Tuy rằng hắn thân thủ lợi hại, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Một ít điện ảnh kịch thông thường diễn đặc vụ, trừ bỏ sẽ đánh cắp tình báo bên ngoài, còn đều thân thủ lợi hại làm ám sát linh tinh hoạt động. Không biết người nam nhân này thuộc hạ công phu thế nào. Lại nói Diệp Tiến Đằng cẩn thận đuổi kịp nam nhân kia, từ đối phương tiến lên lộ tuyến thượng hắn liền phát hiện người này không phải bình thường thôn dân. Hắn có mục đích ở trong rừng vòng vòng, thẳng đến xác định không thành vấn đề mới thẳng đến mỗi một chỗ. Mà cái này địa phương đúng là Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng phát hiện phát tin cơ địa phương. Diệp Tiến Đằng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, vô xảo không thành thư, bọn họ thật đúng là đổ tới rồi người này. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là muốn nhìn một chút người nam nhân này có bước tiếp theo động tác lại làm quyết đoán. Nam nhân nhìn quanh bốn phía không có phát hiện dị thường, cẩn thận ngồi xổm xuống quét khai địa biểu bao trùm lá rụng. Đương hắn nhận thấy được đất đen có bị mở ra quá nặng điền dấu vết khi, Diệp Tiến Đằng đã từ phía sau tấn mánh bọc đánh lại đây hướng hắn công tới. Nam nhân không có dự đoán được ở cái này cánh rừng chung còn có người giấu kín ở phụ cận, hơn nữa thẳng đến hắn ra tay. Hắn phản ứng nhanh chóng nhanh nhẹn chiều phía bên phải một lăn, muốn tránh thoát Diệp Tiến Đằng phục kích, đồng thời bắt lấy khảm đao thẳng đến Diệp Tiến Đằng mặt. Diệp Tiến Đằng lâm nguy không sợ né tránh, lúc sau một cái phi chân đem nam nhân trong tay khảm đao đá bay. Nam nhân bàn tay trần cũng không buông tay, hắn cùng Diệp Tiến Đằng tư đánh tới cùng nhau. Diệp Tiến Đằng ra tay như tia chớp trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất, hắn không biết đối phương trong miệng có hay không độc hoàn linh tinh đồ vật, nhân cơ hội tá hắn móc nối, không cho hắn có uống thuốc cơ hội. Đãi hoàn toàn chế phục nam nhân, một phen điều tra sau, Diệp Tiến Đằng ở hắn trên người lục soát ra một cái tràn ngập rậm rạp mật mã nổ tẹp bụng, càng thêm xác định hắn là đặc vụ không thể nghi ngờ. Âu Dương Chăn rất xa nhìn thấy Diệp Tiến Đằng đè nặng một cái chói gô nam nhân xuất hiện khi, nàng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa thấy nam nhân miệng nửa đóng mở không thượng, liền đoán được Diệp Tiến Đằng tá hắn cằm. Lúc trước Diệp Tiến Đằng tá Đặng Kiến Thiết cằm thời điểm cũng là cái dạng này trạng thái. Nam nhân phẫn nộ trừng mắt Âu Dương Chăn, tam giác trong mắt mặt ác độc ánh mắt sống thoát thoát như là phun ra tin tử gián độc. Âu Dương Chăn lại một chút đều không sợ, người xấu chính là người xấu, con thỏ cái đuôi trường không được. Đi thôi. Diệp Tiến Đằng dứt khoát không gọi Âu Dương Chăn tên, chỉ nói này hai chữ. Âu Dương Chăn cũng minh bạch hắn ý tứ, lo lắng bị người đã biết tên nàng truyền ra đi tin tức tùy thời trả thù. Nàng ư một tiếng theo ở phía sau. Diệp Tiến Đằng đem nam nhân trói vững chắc, ném tới hậu tòa. Một đường không nói chuyện, tới rồi cục công an. Cục công an nhân viên công tác đối này đặc biệt coi trọng, bọn họ chuyên môn có cái bộ phận phân công quản lý chuyện này. Chờ xử lý tốt hết thể từ cục công an ra tới sau, Âu Dương Chăn mới phát hiện chính mình đói trước ngực dán phía sau lưng. Diệp Tiến Đằng đau lòng hỏi, có phải hay không đói lả? Âu Dương Chăn từ hắn trong mắt nhìn ra hắn đau lòng, nàng cười nói, không có, vừa mới ta còn uống lên một ly nước cấm đâu. Nàng lập tức tách ra đề tài, ta rất tò mò ngươi bắt hắn quá trình, có thể cùng ta nói một chút sao? Trước tìm địa phương ăn cơm, chờ ăn thượng ta cùng ngươi chậm rãi giảng. Hảo! Âu Dương Chăn cũng là thật sự đói bụng. Hai người đi một tiệm mì ăn mì. Trước mắt ở trấn nhỏ thượng chỉ có ăn mì mới là nhanh nhất có thể ăn thượng đồ ăn. Chương 405 không thể tưởng tượng. Âu Dương Chăn nửa chén nóng hầm hập thơm nước bay hành thái mặt hạ bụng, dạ dày ấm rào rạt thoải mái rất nhiều, nàng cũng có tinh thần cùng hắn hỏi thăm chi tiết. Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Diệp Tiến Đằng theo bản năng trinh sát một chút mặt quán hoàn cảnh cùng nhân viên, hắn để sát vào Âu Dương Chăn thấp giọng nói, ta lúc ấy phát hiện không đối khi. Liền quan sát phủ cận dấu chân cùng dấu vết, sau đó chờ phát hiện đồ vật sau, ta liền ý thức được người này tuyệt đối là một người, không có đồng lõa, hơn nữa hắn hình thể cũng không cao lớn. Chờ đến chúng ta nhìn thấy người kia, ta theo đuôi ở hắn phía sau đi theo hắn ở trong rừng vòng ba vòng, hắn cuối cùng về tới chúng ta phát hiện đồ vật địa phương, lúc sau ta sấn hắn chưa chuẩn bị chế phục hắn. Diệp Tiến Đằng nói cực kỳ đơn giản, Âu Dương Chân lại cảm thấy trong đó nhất định có mạo hiểm, ta phía trước còn lo lắng tới, sợ hãi ngươi bị thương. Diệp Tiến Đằng trong lòng ấm áp, hắn gợi lên khỏe môi cười nói, ngốc cô nương, ta đã từng cùng võ học thế gia người học qua tán đánh, đừng nói này một người, 3 năm cá nhân cùng nhau thượng cũng không nói chơi. Âu Dương Chân chưa bao giờ nghe hắn nói khởi qua cái này, tức khắc lòng hiếu kỳ hỏi về một ít vấn đề. Diệp Tiến Đằng chọn chủ yếu có thể nói đều cùng nàng nói giảng, bởi vì này đó thuộc về hắn quá vãng, tuy rằng không có Âu Dương Chân tham dự, nhưng là hắn muốn cho nàng biết được hiểu biết. Âu Dương Chân chỉ cảm thấy hôm nay này ban ngày quá phi thường lên xuống phập phồng, đợi lát nữa trở về nhà khách nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng đưa về nhà khách về sau, hắn vội vã liền trở về đoàn bộ. Hôm nay bắt được cái này đặc vụ làm hắn nhạy bén ngửi được một ít không giống bình thường đồ vật, hắn lập tức cấp thượng cấp làm hội báo. Sư bộ đối này phi thường coi trọng, lập tức phái tuyên truyền can sự xuống dưới, tính cả trong đoàn chủ yếu lãnh đạo cùng nhau, ở nhà thuộc viện triệu tập đông đảo người nhà mở họp, trọng điểm giải thích bảo mật công tác tầm quan trọng. Cơm chiều thời gian, Âu Dương Chân tỉnh ngủ vừa cảm giác tinh thần nhiều. Diệp Tiến Đằng bởi vì ở vội chưa từng có tới tìm nàng ăn cơm. Cố ý làm lính cần vụ cho nàng đưa mấy thứ đồ ăn. Chay mặn phối hợp lượng còn không nhỏ, Âu Dương Chân chính mình ăn không thú vị, nàng kêu Diệp Tiến Lan cùng nhau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Tiến Lan cười hỏi, tỷ, ngươi cùng ta ca hôm nay đi trên núi có ý tứ sao? Tới nơi này cũng có đoạn thời gian, nàng kỳ thật cũng tưởng lên núi đi một chút nhìn xem, nhưng là đại ca cùng tương lai đại tẩu khó được ở chung thời gian, nàng không thể không có ánh mắt quái. Còn hành, rất có ý tứ. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng dặn dò, không cần đem hôm nay bọn họ gặp được sự tình nói ra đi, nàng liền tính là không có Diệp Tiến Đằng nói, cũng sẽ không tùy ý nói bừa. Đặc vụ sự tình cũng không phải là việc nhỏ, dễ dàng tạo thành khủng hoảng không nói, vạn nhất ở nhân dân quần chúng hoặc là bộ đội cũng có che giấu rất sâu đặc vụ đâu. Kia chẳng phải là dễ dàng rút dây động rừng. Diệp Tiến Lan biết Âu Dương Chân ngày mai lại đãi một ngày muốn đi. Nàng có điểm không tha nói, tỷ, ta còn không có cùng ngươi đãi đủ đâu. Ta cũng là, chờ ta quá xong năm trở về cho ngươi mang ăn ngon. Âu Dương Chân thực thích cái này tương lai cô em chồng, thấy nàng đỏ vành mắt bộ dáng, nàng trong lòng cũng thật không dễ chịu. Ân, hảo, ta chờ. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chân quen thuộc cũng không ở khách khí câu nệ. Chờ ăn qua cơm, Diệp Tiến Lan trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Âu Dương Chân cũng rửa mặt một phen chuẩn bị ngủ. Nàng nằm ở trên giường, yên lặng hồi tưởng hôm nay gặp được sự tình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng ở điện ảnh kịch hoặc là nhìn đến tình tiết, thế nhưng phát sinh ở nàng trước mắt. Không biết cái kia đặc vụ cấp bên ngoài cung cấp nhiều ít tình báo, làm nhiều ít chuyện xấu, cuối cùng sẽ xử lý như thế nào. Chương 406 Mâu thuẫn tâm tình. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng chậm chạp cũng chưa từng có tới nhà khách bên này, không ngừng Âu Dương Chân cảm thấy kỳ quái, Diệp Tiến Lan cũng không làm hiểu chính mình đại ca hay không có việc đi không khai. Đang lúc hai người không rõ nguyên do nghị luận thời điểm, lính cần vụ chạy chậm lại đây nói cho các nàng Diệp Tiến Đằng chưa từng có tới nguyên nhân. Nguyên lai buổi sáng ném mạnh huấn luyện, nhị doanh tam liền trường cảnh tân quân vì cứu tân binh bị lựu đạn tạc thương, hiện tại đã khẩn cấp đưa hướng 904 bộ đội bệnh viện. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đều lo lắng tưởng, không biết bị lựu đạn tạc thương sẽ thương thành cái dạng gì. 904 bộ đội bệnh viện, một chiếc xe Jeep gào thét mà nhập, xe kéo kẹt một tiếng ngừng ở cửa. Diệp Tiến Đằng bên người đi theo sách theo sữa bột đồ hộp tài xế, hai người cùng nhau hướng tới bị thương cảnh tân quân phòng bệnh bước đi. Dọc theo đường đi, cao lớn xoáy khí banh một trương mặt lạnh Diệp Tiến Đằng hấp dẫn các hộ sĩ ánh mắt. Có cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân cũng đồng dạng thấy được Diệp Tiến Đằng, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng thất thố vội đem thân mình bối qua đi. Lấy Diệp Tiến Đằng nhạy bén đương nhiên chú ý tới nữ nhân này, hắn khỏe môi gợi lên khinh thường cười lạnh, trực tiếp mắt nhìn thẳng từ bên người nàng qua đi, liền liếc mắt một cái đều không có xem nàng. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Lưu Ngạn Mẫn. Nàng vừa mới từ văn phòng ra tới liền thấy được uy phong lẫm lẫm mang theo tức giận Diệp Tiến Đằng. nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiến Đằng vì bạn gái tới tìm nàng tính sổ tới. Nàng lại sợ hãi lại khẩn trương, theo bản năng muốn trốn tránh hắn. Chính là đương Diệp Tiến Đằng thật sự liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cứ như vậy giống như người xa lạ giống nhau đi qua, nàng trong lòng lại đặc biệt khó chịu, thật là mâu thuẫn tâm tình. Tân Lợi An đích xác đối nàng thực hảo, nhưng là nàng căn bản không yêu hắn. Có lẽ càng là không có biện pháp được đến đồ vật, mới có thể càng thêm khắc cốt minh tâm. Lưu Ngạn Mẫn biết rõ nàng cùng Diệp Tiến Đằng lại vô khả năng, chính là nhìn hắn cưng chiều dỗ dành cái kia nữ sinh viên, nàng trong lòng liền nhịn không được dâng lên ghen ghét phẫn nộ. Nàng luôn là sẽ tưởng, nếu lúc trước nàng không có bị mỡ heo che tâm, cho rằng Tân Lợi An điều kiện so Diệp Tiến Đằng hảo quá nhiều mà đưa ra chia tay, có phải hay không hiện tại hưởng thụ Diệp Tiến Đằng sở hữu quan ái che chở người là nàng. Có lẽ bọn họ đã kết hôn sinh hài tử, nàng là cái mỗi ngày bị hung hăng yêu thương hạnh phúc nữ nhân. Đáng tiếc, nàng này đó ý tưởng chỉ dám dưới đáy lòng chỗ sâu trong không có việc gì thời điểm lấy ra tới ngẫm lại. Diệp Tiến Đằng sẽ không đối nàng lại có một tia tình nghĩa, chỉ biết bởi vì Điền Vũ cái kia sự kiện càng thêm chán ghét nàng. Lưu Ngạn Mẫn này đó ý niệm đều là dây lát lướt qua, nàng tưởng, Diệp Tiến Đằng tới nơi này, chẳng lẽ là tới xem ai. Lưu Ngạn Mẫn thực mau sẽ biết Diệp Tiến Đằng trong đoàn có người xảy ra chuyện. Phòng bệnh, Diệp Tiến Đằng đứng trước giường bệnh, không hề là phía trước mặt lạnh, mà là ôn hòa rất nhiều. Hắn lại đây vấn an một chút bộ hạ, tỏ vẻ thượng cấp đối hạ cấp coi trọng cùng an ủi. Cảnh Tân Quân một chân treo, cánh tay cùng với trên mặt cùng trên đầu bao lụa trang bố, thoạt nhìn trạng huống cũng không tệ lắm. Diệp đoàn, thỉnh ngài yên tâm, ta không có việc gì, không dùng được mấy ngày liền sẽ sinh long hoạt hổ. Ngài tới xem ta, bạn gái. Trong đoàn người đều biết Diệp đoàn bạn gái tới, nhưng là bọn họ còn đều không có cơ hội gặp qua. Nhưng thật ra nghe doanh trưởng nói ở Quách phó đoàn ra bao sủi cảo, thèm bọn họ những người này quá sức, đều muốn gặp Diệp đoàn sinh viên bạn gái rốt cuộc lớn lên xinh đẹp tới trình độ nào. Hiện tại bởi vì chính mình duyên cớ, rõ ràng nghỉ ngơi Diệp đoàn bỏ xuống bạn gái tới bệnh viện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng có điểm. Diệp Tiến Đằng mệnh lệnh, hảo hảo dưỡng thương, cái gì cũng không cần tưởng. Cảnh Tân Quân tư thế tiêu chuẩn kính một cái lễ, là Diệp Tiến Đằng cũng không có nhiều đãi bao lâu liền rời đi, hắn còn phải về trong đoàn đi xử lý lần này đột phát sự kiện. Chờ hắn sau khi rời đi không lâu, trong phòng bệnh lại tới nữa một cái cầm vợ kiểm tra phòng nữ bác sĩ. Chương 407 bị kích thích. Nữ bác sĩ thật là Lưu Ngạn Mẫn, nàng ở Diệp Tiến Đằng đi rồi, kiềm chế không được trong lòng sao động. Vẫn là tới hắn bộ hạ phòng bệnh. Kỳ thật có lẽ cũng không có ôm cái gì minh xác mục đích, nhưng là chính là nghĩ tới đến xem, có lẽ muốn bắt giữ hắn còn sót lại ở chỗ này hơi thở đi. Nàng hỏi vài câu Cảnh Tân Quân tình hôm sau, nói bóng nói gió hỏi, vừa mới lại đây vấn an ngươi chính là các ngươi lãnh đạo. Cảnh Tân Quân cũng không biết đối phương là Diệp Tiến Đằng bạn gái cũ, hắn đúng sự thật trả lời, là, đó là chúng ta đoàn trưởng. Lưu Ngạn Mẫn thanh thiện cười, các ngươi đoàn trưởng thật tuổi trẻ, hắn hẳn là còn không có kết hôn đi. Không kết, bất quá đã có bạn gái. Cảnh Tân Quân cảm thấy cái này nữ bác sĩ có lẽ là nhìn thấy Diệp đoàn liếc mắt một cái nhìn chúng hắn, nhưng Diệp đoàn đã là có chủ người, hắn muốn kịp thời đánh mất nàng ý niệm. Lưu Ngạn Mẫn rũ xuống đôi mắt ảm đạm rồi vài phần, ra vẻ nói chuyện phiếm dường như nhẹ giọng nói, hắn bạn gái thật hạnh phúc. Nếu không có nàng thiện cận, có lẽ này hạnh phúc vốn nên là thuộc về nàng. Cảnh Tân Quân ngay thẳng nói, chúng ta đoàn trưởng mới hạnh phúc đâu, hắn bạn gái lớn lên xinh đẹp vẫn là sinh viên, đều nói bọn họ là duyên trời tác hợp, toàn đoàn đều ở ngóng trông bọn họ chạy nhanh kết hôn. Lưu Ngạn Mẫn bị kích thích ở không nổi nữa, sinh viên, xinh đẹp, giống như này đó tất cả đều là nàng sở khiếm khuyết, cho nên Diệp Tiến Đằng mới có thể như vậy đối nhân ra mọi cách che chở. Nàng biểu tình cứng đờ gắt gao bắt lấy vợ, có lệ ứng phó rồi hai câu liền rời đi phòng bệnh. Cảnh Tân Quân lại đem nàng nhớ kỹ, hắn tưởng, đoàn trưởng có đối tượng, bọn họ trong đoàn quang côn nhiều đi, nếu có thể tìm cái quân ý thì cũng là không tồi. Chờ một người viên mặt hộ sĩ lại đây rút từng tí thời điểm, hắn cùng nhân gia hỏi thăm khởi một người tóc ngắn quân ý thì gọi tên gì có hay không đối tượng. Hộ sĩ nghe xong hắn miêu tả, che miệng cười, ngươi nói bác sĩ có phải hay không thực gầy, xương gò má có điểm cao. Đúng vậy, chính là nàng. Nàng có đối tượng sao? Cảnh Tân Quân đỏ lên mặt, cường đĩnh ngượng ngùng hỏi. Hộ sĩ biểu tình cổ quái đem Cảnh Tân Quân nhìn lại xem, xác định hắn là cái thật sự người về sau, mới thanh âm như muội nhắc nhở một câu, nàng không ngừng kết hôn còn có hài tử, nhân ra là lữ trưởng phu nhân. Cảnh tân quân có khả năng đến liền trường, vẫn là có chút đầu óc, hắn lập tức ý thức được vị này lữ trưởng phu nhân giống như đối bọn họ Diệp Đoàn. Lại liên hệ nàng rất nhiều quái dị, hắn lớn mật ở trong đầu đảo tưởng ra vừa ra tuồng. Âu Dương chăn thẳng đến cơm chiều thời gian mới gặp được Diệp Tiến Đằng, nàng vội vàng dò hỏi bị thương nhân viên tình huống. Đương biết được đối phương đã không quá đáng ngại thời điểm, nàng tâm mới thoáng bông. Nàng khẩn trương hỏi, loại sự tình này không thường phát sinh đi. Không thường phát sinh, v.v.v.com nhưng là có đôi khi không thể tránh né. Đối với Diệp Tiến Đằng bọn họ này đó quân nhân tới giảng, huấn luyện thời điểm bị thương đã là chuyện thường ngày, chẳng qua giống nhau không phải là loại thương thế này thôi. Diệp Tiến Đằng vì tránh cho nói lên Lưu Ngạn Mẫn phá hư bọn họ hảo tâm tình, hắn không có nói cho Âu Dương Trăn, cảnh tân quân nằm viện nơi đó đúng là Lưu Ngạn Mẫn công tác bệnh viện. Âu Dương Trăn lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng hòa bình niên đại tham gia quân ngũ thực an toàn đâu. Nàng này thật là lần đầu tiên thẳng đánh bộ đội có người bởi vì huấn luyện bị thương, sở hữu còn thực không thói quen. Diệp Tiến Đằng kiên nhẫn cùng nàng nói, ngốc cô nương, mặc kệ thời đại nào làm cái gì công tác đều là có nguy hiểm. Âu Dương Chân chưa từng có hỏi qua Diệp Tiến Đằng có quan hệ với phương diện này sự tình, nàng lo lắng trọng trọng hỏi, vậy ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Sẽ không. Diệp Tiến Đằng không dám cùng Âu Dương Chân nói thật, kỳ thật hắn trên người lớn lớn bé bé thương cũng bị không ít, nhưng chỉ cần là khôi phục lại tiện lợi làm chuyện gì đều không có phát sinh. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Chân tưởng hắn là đoàn trưởng, giống nhau thời điểm là chỉ huy toàn đoàn tác chiến người, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Chương 408 trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Diệp Tiến Đằng hai người ở nhà khách phụ cận tàn bộ, Âu Dương Chân so dị vãng đều phải dính hắn, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Diệp Tiến Đằng cảm thấy đặc biệt tấm áp, càng thêm chờ mong có một ngày Âu Dương Chân có thể gả cho hắn ở bên nhau sinh hoạt. Cũng là như thế này sau khi ăn xong tản bộ chậm rãi hưởng thụ nhàn nhã tốt đẹp thời khắc. Ngày mai hai người liền phải tách ra, ai đều đặc biệt luyến tiếc, chỉ hy vọng thời gian có thể lại chậm một chút vượt qua. Âu Dương Chân hỏi nàng quan tâm vấn đề, không biết người kia sẽ xử lý như thế nào. Nay vẫn là nàng sinh thời lần đầu tiên nhìn thấy đặc vụ đâu, nguyên lai một ít nhận chi đều bị lật đổ, kỳ thật mặt ngoài tới xem đặc vụ cũng cùng người thường không có gì hai dạng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, có vấn đề nói sẽ liên hệ chúng ta. Diệp Tiến Đằng cho dù biết một ít việc, hắn cũng không thể tùy tiện cùng Âu Dương Chân nói lên. Âu Dương Chân hiểu không là một cái thể chế, rất nhiều sự không rõ ràng lắm cũng bình thường. Nàng thay đổi đề tài, ta xem Lan Tử rất muốn ra, ngươi tính toán khi nào trở về một chuyến. Âu Dương thực thích Diệp Tiến Lan, thấy nàng khó chịu nàng tâm cũng không chịu nổi. Nhưng nàng hiện tại cùng Diệp Tiến Đằng chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng cũng không hảo thế Diệp Tiến Lan làm chủ chuyện gì. Vạn nhất xảy ra vấn đề, ngược lại sẽ là quán trách. Ít nhất muôn quá xong năm. Diệp Tiến Đằng ở bên ngoài thói quen, đã từng bởi vì bận quá mấy năm đều không có trở về quá. Nhưng là muội muội rốt cuộc cùng hắn là bất đồng, từ nhỏ cũng không có rời đi quá ra, vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn. Đống nhiên tới rồi nơi này, nơi trốn đều là xa lạ địa phương, trừ bỏ hắn cái này đại ca bên người cũng không có cái chi kỷ người, khổ sở nhớ nhà không thể tránh được. Vậy ngươi bớt thời giờ nhiều bồi bồi Lan Tử, cùng nàng trò chuyện. Hiện tại khoảng cách gian tiết càng ngày càng gần, nàng khẳng định càng ngày càng nhớ nhà. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, đây đều là nhân chi thường tình, Âu Dương Chân đặc biệt có thể lý giải cái loại này tâm tình. Hảo, ta sẽ... Diệp Tiến Đằng dừng lại bước chân, cùng nàng mặt đối mặt nắm tay nói, ngươi hiện tại rất có điểm trưởng tẩu như mẹ. Cái gì nha, nói bậy. Âu Dương Chân ngượng ngùng liếc nhìn hắn một cái. Hai người cười đùa vài câu, Âu Dương Chân sắc mặt nghiêm nhớ tới sự kiện. Nàng không có nói thẳng nàng cảm thấy cái kêu quản hạo phó doanh đối Diệp Tiến Lan có ý tứ, mà là hỏi, đúng rồi, ngươi tưởng cấp Lan Tử tìm cái dạng gì đối tượng. Ở trong đoàn tìm. Nhưng là muốn tìm cái tiểu tử có trách nhiệm cảm, trong nhà không có như vậy nhiều việc vặt vãnh, hơn nữa có thể đối Lan Tử tốt. Diệp Tiến Đằng đem chuyện này đặt ở trong lòng, nhưng hắn âm thầm chọn lựa chỉ là một phương diện, cuối cùng còn muốn xem muội muội có thích hay không mới được. Âu Dương Chân hỏi, vậy ngươi tìm được mấy cái chọn người thích hợp? Chúng ta trong đoàn, doanh cấp liền có vài điều quan côn, xuống chút nữa độc thân liền trường cũng không ít. Sở hữu một chốc một lát ta thật đúng là không có quá minh xác mục tiêu. Diệp Tiến Đằng vì muội muội chọn trượng phu, có thể nói cũng hạ một phen công phu. Nhưng là người này tuyển không hảo chọn, ai biết người này nghiệp vụ năng lực không tồi, sinh hoạt được chưa? Có thể hay không đối tức phụ hảo? Chúng ta ở Quách Tẩu Tử ra ăn cơm, ta xem cái kia quản hạo thỉnh thoảng trộm ngắm Lan Tử, ngươi không bằng trước xem hắn người này thế nào. Nếu tốt lời nói hỏi lại hỏi Lan Tử ý tứ. Âu Dương Chân minh bạch Diệp Tiến Đằng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn thủ hạ như vậy nhiều binh, có lẽ trong mắt hắn khẳng định phát căn nàng nhìn đến đồ vật bất đồng. Diệp Tiến Đằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo, ta sẽ lưu ý. Đêm nay, bọn họ ở bên nhau đã lâu, thẳng đến buổi tối 10 giờ đa tải tách ra. Chương 409 nóng lòng về nhà. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân nhị ca Âu Dương Nghị phong trần mệt mỏi tới kinh đô. Âu Dương Nghị mới vừa xuống xe, liền ở sân ga thượng thấy được chính mình muội muội cùng một người cao lớn anh tuấn quân nhân đứng chung một chỗ. Âu Dương Nghị trên dưới đánh giá Diệp Tiến Đằng, chỉ cảm thấy cùng muội muội đứng chung một chỗ cái đầu diện mạo nhưng thật ra còn tính xứng đôi. Chính là không biết cái này mỗi người phẩm tính cách thế nào, cùng muội muội thích không thích hợp. Âu Dương Nghị cười đến vẻ mặt sán lạn phất tay, chăn chăn. Nhị ca. Âu Dương Chăn cũng cao hứng đón lại đây, chỉ thấy nàng nhị ca vẫn là cùng nghỉ hè lúc ấy giống nhau béo gầy, làn da trắng non một chút. Âu Dương Nghị cũng đánh giá cẩn thận muội muội, phát hiện thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt xem. Muội muội hiện tại cả người khí chất cũng đã xảy ra thay đổi, nhiều chút phong độ trí thức. Mặt mày chung mang theo dịu dàng, hắn tưởng này hẳn là tình yêu ma lực. Hai anh em tuy không có đương trường tới cái nóng bỏng ôm, nhưng là bắt lấy đối phương tay kích động thiếu chút nữa quơ chân múa tay bộ dáng, cũng làm Diệp Tiến Đằng đủ để nhìn ra bọn họ cảm tình có bao nhiêu hảo. Diệp Tiến Đằng cảm thấy Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn lớn lên cũng không rất giống, nhưng mặt mày vẫn là có tương tự thần vận. Âu Dương Chăn lôi kéo Âu Dương Nghị vội cho bọn hắn làm giới thiệu, nhị ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bạn trai Diệp Tiến Đằng, Diệp đại ca đây là ta nhị ca Âu Dương Nghị. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Âu Dương Nghị cùng Diệp Tiến Đằng bắt tay vân an, ở trong lòng đều đối lẫn nhau có một cái bước đầu phán đoán. Âu Dương Nghị trên tay đột nhiên phát lực, Diệp Tiến Đằng lông mày hơi trọn vững vàng ứng đối. Âu Dương Chăn ở bên thấy thế buồn cười nói, hai người các ngươi nhanh lên buông ra đi. Hai người đều không phải tiểu hải tử, thế nhưng so với tay kính, ấu trĩ. Âu Dương Nghị cùng Diệp Tiến Đằng đều nhìn đối phương cười cười. Bất quá này tươi cười ý vị hoàn toàn bất đồng, Âu Dương Nghị cảm thấy muội muội bạn trai cũng bất quá như thế, Diệp Tiến Đằng lại cười đến bình tĩnh thong dong. Ba người cùng nhau ra nhà ga tìm địa phương ăn cơm. Diệp Tiến Đằng vì tấn hảo lễ nghĩa của người chủ địa phương, lại suy xét đến Âu Dương Nghị ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ xe lửa vừa mới xuống xe dạ dày ăn quá mức dầu mỡ không tốt. Hắn mang theo huynh muội hai người đi ăn xào rau, món chính là sủi cảo. Âu Dương Nghị đối này tương đối vừa lòng, hắn ở Hải Thị vào đại học, vẫn là tương đối thích ăn phương Bắc một ít thức ăn. Âu Dương Chăn thấy nhị ca biểu tình sung sướng, nàng lặng lẽ cùng Diệp Tiến Đằng đúng rồi một cái không cần nói cũng biết ánh mắt. Âu Dương Nghị tuy rằng đang ăn cơm, lực chú ý vẫn luôn đặt ở bọn họ trên người đâu, đem một màn này nhìn ở đáy mắt. Hắn uống ngụm nước trà, buông cái ly sau hỏi. Chăn chăn, ngươi đổ vật đều thu thập hảo sao? Thu thập hảo? Âu Dương Chăn kinh ngạc hỏi, nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không tính toán nghỉ ngơi một đêm lại đi? Lúc này xe lửa thượng nhân đặc biệt nhiều, một khi lên xe chỉ sợ này dọc theo đường đi còn muốn tiếp tục ngạnh ngai. Hơn nữa bọn họ ở tỉnh thành xuống xe về sau, còn muốn chuyển xe hồi Giang Thành. Âu Dương Chăn bởi vì đau lòng Âu Dương Nghị ngồi một ngày một đêm xe lửa. Nghĩ làm hắn xuống xe về sau hảo hảo ăn một chút gì lúc sau bổ miên, chờ đến ngày mai hai người lại mua phiếu lên xe. Nghỉ ngơi cái gì a? Muội muội, nhị ca thân thể hảo đâu, không có việc gì. Chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà đi, có thể sớm một ngày trở về ba mẹ cùng đại ca cũng có thể sớm một ngày yên tâm. Âu Dương Nghị nếu không phải lo lắng muội muội một cái cô nương ra ở xe lửa thượng không an toàn, hắn cũng sẽ không cố ý cùng nàng hội hợp cùng nhau đi. Vừa nghe Âu Dương Nghị nhắc tới cha mẹ cùng đại ca, Âu Dương Chăn cũng lập tức nóng lòng về nhà. Kia hảo, chúng ta nhìn xem có thể hay không mua được vãn chút thời điểm kia tranh vé xe, nếu mua được nói chúng ta hôm nay liền lên xe. Âu Dương Chân nói chuyện thời điểm nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, nếu đợi lát nữa mua được phiếu nói, như vậy nàng cùng hắn có thể ở chung thời gian chỉ sợ sở thừa không nhiều lắm. Chương 410 trước khi chia tay. Diệp Tiến Đằng mặc kệ trong lòng ra sao loại tư vị, mặt ngoài còn muốn vững vàng ứng đối, hảo, đợi lát nữa sau khi ăn xong chúng ta đi trước mua phiếu, sau đó lại đi ngươi ký túc xá lấy đồ vật. Đối diện ngồi không phải người khác, là hắn bạn gái nhị ca, hắn ấn tượng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến vị kia đến nay không có gặp qua Âu Dương Hãn. Âu Dương Nghị nhìn hai người mắt đi mày lại lưu luyến không rời dáng vẻ kia, hắn rũ xuống đôi mắt một ngụm một cái lại ăn xong đi hai cái sủi cảo. Chờ nuốt xuống sau, hắn rốt cuộc đau lòng muội muội, nói, như vậy đi, chúng ta đi nhà ga mua phiếu, nếu mua được, ta ở nhà ga chờ, hai người các ngươi chạy nhanh lái xe trở về lấy đồ vật. Hảo, chúng ta đây sau khi ăn xong đi trước mua phiếu. Âu Dương chăn bọn họ vé xe mua thực thuận lợi, đương mua xong rồi vé xe lúc sau Âu Dương Nghị trực tiếp lưu tại ga tàu hỏa chờ đợi. Kỳ thật Âu Dương Nghị thật vất vả tới một lần kinh đô. Như thế nào sẽ không nghĩ đi muội muội đại học vườn trường đi một chuyến. Nhưng hắn lần này cũng không vội vã đi, mà là tưởng cấp hai người kia lưu lại điểm cuối cùng một chỗ thời gian. Vốn dĩ muội muội ý tứ là muốn cho hắn ở chỗ này trụ một đêm, là hắn nói ra lập tức mua phiếu về nhà, bởi vậy hắn đương nhiên cũng muốn cấp muội muội bọn họ lưu lại điểm cáo biệt thời gian. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn sao lại không biết Âu Dương Nghị ý tưởng, bọn họ phi thường cảm kích hắn thiện giải nhân ý. Hai người ở đi trường học trên đường, tay thỉnh thoảng nắm liên tiếp buông ra. Chờ tới rồi trường học ký túc xá hạ, Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chăn cùng nhau lên lầu. Trong ký túc xá mọi người cơ hồ đều đi hết, dư lại cũng đơn giản là Âu Dương Chăn nghĩ như vậy muốn vãn đi mấy ngày người. Âu Dương Chăn vào ký túc xá về sau cũng không có sốt ruột đi lấy nàng trước tiên chuẩn bị tốt bao, còn có một đại bao Diệp Tiến Đằng cho nàng người trong nhà mua đặc sản. Mà là nhào vào Diệp Tiến Đằng trong lòng ngực cho hắn một cái nóng bỏng không tha ôm. Chúng ta liền phải tách ra. Không có việc gì, chúng ta tháng 3 lại có thể gặp mặt đâu. Chăn chăn, đừng khổ sở, chúng ta có thể viết thư gọi điện thoại. Ân, ta sẽ tưởng ngươi. Âu Dương Chăn tâm vắng vẻ, nói không rõ tư vị. Phía trước kế hoạch chính là nhị ca ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, như vậy bọn họ còn có ở chung thời gian. Nhưng là hiện tại kế hoạch có biến. Bọn họ không thể không lập tức gặp phải phân biệt. Ta cũng là, sẽ đặc biệt tưởng ngươi. Diệp Tiến Đằng dùng sức ôm lấy Âu Dương Chăn, dường như muốn đem nàng khảm nhập thân thể của mình. Âu Dương Chăn chủ động nhón chân hôn lên hắn bên môi, Diệp Tiến Đằng lập tức hóa bị động là chủ động tiểu tâm ôn nhu hôn nàng. Giờ khắc này, bọn họ hôn đặc biệt thành kính, đặc biệt chiến miên. Âu Dương Chăn cảm thấy chính mình dường như là phiêu phù ở trên biển. Nàng chỉ có thể dùng sức bắt lấy Diệp Tiến Đằng này khối phù mục, mới có thể không song dừng ở biển sâu. Lại là không tha, thời gian cũng cố chấp một phút một giây quá khứ. Hai người vội vã trở về lấy đồ vật, cũng không dám chậm trễ quá dài thời gian. Một hôn kết thúc, bọn họ vội cầm lấy đồ vật thẳng đến nhà ga. Âu Dương Nghị xuống xe sau lập tức ăn một đốn cơm no, hắn ngồi ở nhà ga ghế trên có điểm mơ màng sắp ngủ. Muội muội cùng Diệp Tiến Đằng không nhất định khi nào sẽ tới rồi. Trên người hắn còn mang theo tiền vật tại đây hỗn loạn ga tàu hỏa cần thiết phải cẩn thận cảnh giác. Chính là, hắn thật là quá mệt mỏi, mí mắt chậm rãi khép lại mở, mở khép lại, vòng đi vòng lại, rốt cuộc mê hoặc một chút lừa dối qua đi. Đột nhiên, hắn kỳ quái cảnh giác, nguyên lai là một người nhỏ gầy nam nhân ngồi ở bên cạnh hắn ghế trên. Chỉ thấy nam nhân mỏ chuột thai khỉ, ánh mắt dao động không chừng. Chương 411 bắt ăn trộm. Âu Dương Nghị cũng coi như là có điểm lịch duyệt, hắn nhìn người nam nhân này không giống người tốt, có lẽ là ăn trộm. Hắn đem cặp sách ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc sau mắt nhìn phía trước. Buồn ngủ cùng mệt mỏi tại đây loại khẩn trương dưới tình huống, lập tức trở thành hư không. Nhỏ gầy nam nhân, đại khái là tương đối một chút hai người thể trạng thượng sai biệt, còn có Âu Dương Nghị đã cảnh giác, hắn thực mau đứng dậy rời đi. Âu Dương Nghị ánh mắt đuổi theo cái kia nhỏ gầy nam nhân, xem hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Lúc này, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn vội vàng tìm lại đây. Âu Dương Chăn hơi hơi có chút thở hổn hển, nhị ca, sốt ruột chờ đi. Không có việc gì. Âu Dương Nghị cùng muội muội nói chuyện, đôi mắt lại ngắm cách đó không xa nam nhân kia. Nhị ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi. chạm nội người đến người đi cũng không biết hắn rốt cuộc nhìn chằm chằm ai. Âu Dương Nghị thấy nam nhân kia tưởng đối một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác cô nương xuống tay, hắn nếu thấy được liền không thể mặc kệ. Chăn chăn, các ngươi đứng ở này đừng nhúc nhích. Diệp Tiến Đằng không biết Âu Dương Nghị muốn làm cái gì, Âu Dương Chăn cũng vẻ mặt mê mang không biết. Nhưng nàng sợ nhị ca ở chỗ này trời xa đất lạ ga tàu hỏa lại xảy ra chuyện, vội thúc giục Diệp Tiến Đằng, ngươi đuổi kịp xem hắn muốn làm gì. Hảo! Diệp Tiến Đằng bước nhanh đuổi theo. Âu Dương Chăn nôn nóng đứng ở tại chỗ nhìn ra xa, nàng trong tay không ngừng có nàng chính mình đồ vật, còn có nhị ca bao cùng đồ vật. Nhà ga ngư long hôn tạp, một cái không cẩn thận bọn họ đồ vật cũng sẽ bị người lấy đi. Lại nói nàng theo sau cũng chưa chắc có thể giúp đỡ vội, còn không bằng hảo hảo trông giữ hảo vật phẩm tài vật chờ bọn họ trở về. Diệp Tiến Đằng nhanh chóng chạy bộ đuổi kịp, Âu Dương Nghị thấy cái kia ăn trộm đắc thủ, mà cô nương tựa hồ không hề sở giác. Hắn thấy không kịp đến trước mặt, đành phải vừa chạy vừa chỉ vào cái kia đứng lên muốn trốn nhỏ gầy nam nhân hô to, bắt ăn trộm. Bị trộm cô nương lúc này mới ý thức được nàng tiền bị bãi đi, nàng hoảng loạn dưới cũng đuổi theo, lại căn bản chạy bất quá cái kia động tác linh hoạt như hầu ăn trộm. Diệp Tiến Đằng không nghĩ tới Âu Dương Nghị còn hơi có chút gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ anh hùng khí khái, chạy động chung hắn trong mắt xẹt qua nồng đậm tán thưởng. Nhỏ gầy ăn trộm thấy có hai cái cao lớn cường tráng nam nhân chiều hắn đuổi theo, trong đó một vị còn ăn mặc lục quân trang, hắn sợ tới mức nhanh hơn tốc độ chạy vội, muốn tránh thoát hai người vây truy chặn đường có thể thoát thân. Nhà ga thời gian này rộn ràng nhốn nháo, lối đi nhỏ thượng tất cả đều là hoặc đứng hoặc ngồi người, còn có đặt ở trên mặt đất đại bao cùng đồ vật, muốn bắt lấy một cái quen thuộc địa hình linh hoạt trốn tránh người cũng không dễ dàng. Vây xem người rất nhiều, đại gia có lẽ đều lựa chọn ra cửa bên ngoài bo bo giữ mình, chân chính giống Âu Dương Nghị cùng Diệp Tiến Đằng như vậy ra tay bắt ăn trộm người không có xuất hiện. Đang ở Âu Dương Nghị bởi vì bắt không được cái kia tiểu tử, âm thầm sốt ruột thời điểm, Diệp Tiến Đằng tìm đúng thời cơ phi thân lướt qua ghế dựa, một quyền đem ăn trộm đánh ngã xuống đất. Ăn trộm trực tiếp bị đánh ngốc, ghé vào thấp buổi sáng không có lên. Âu Dương Nghị trong mắt tràn ngập kính nể cùng tán thưởng, muội muội bạn trai thuộc hạ công phu là thật tốt. Đồng thời hắn ý thức được, phía trước hai người vừa mới gặp mặt, Diệp Tiến Đằng đối chính mình bắt tay phát lực khẳng định thả thủy. Nay một quyền sức chiến đấu, thực thuyết minh vấn đề. Diệp Tiến Đằng nhận thấy được Âu Dương Nghị biểu tình thay đổi, hắn lơ đãng kéo kéo khỏe môi. Âu Dương Nghị cùng Diệp Tiến Đằng đè nặng ăn trộm tới rồi cô nương trước mặt, hắn đem tiền đưa qua đi, ngươi nhìn xem thiếu không thiếu. Bị trộm cô nương đại khái 20 xuất đầu tuổi tác, sơ hai điều bánh quai trèo biện rũ trên vai, mặt mày thanh tú, lúc này đỏ rực đôi mắt như là thỏ con. Nàng đặc biệt cảm kích từ Âu Dương Nghị trong tay tiếp nhận tiền, đại khái cha xếp cha, không thiếu, cảm ơn hai vị đồng chí. Cảm ơn. Chương 412 việc nhỏ mà thôi. Không thiếu liền hảo. Âu Dương Nghị thấy cô nương này là học sinh bộ dáng, khí chất văn văn tính tĩnh, phỏng chừng không có nhiều ít lịch duyệt, hắn động lòng chắc gần đơn giản nhiều dặn dò một câu, về sau ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút. Nói xong hắn liền muốn cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau đem ăn trộm giao cho nhà ga nhân viên công tác. Cảm ơn đồng chí, ta nhất định sẽ chú ý. Cô nương ở phía sau không ngừng nói cảm tạ nói, cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi. Âu Dương Chăn ở nơi xa đem một màn này xem cái rõ ràng, nàng khẽ vuốt ngực đại thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hữu kinh vô hiểm thành công bắt được ăn trộm. Bất quá chờ có cơ hội nàng phải hảo hảo khuyên nhủ nàng nhị ca, giúp người làm niềm vui làm người tốt chuyện tốt có thể, nhưng là tiền đề là nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Không thể gần bằng vào một khang nhiệt huyết liền đơn đau đơn thương cùng ác thế lực đi đối kháng, cũng muốn xem xét thời thế lúc sau lại ra tay. Nếu hôm nay không có Diệp Tiến Đằng ở, hoặc là ăn trộm có đồng lõa, hắn một người liền tính là sẽ điểm quyền cước công phu lại như thế nào. Song quyền khó địch bốn tay, như thế nào có thể ứng phó được. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Nghị thực mau về tới Âu Dương Chăn bên người. Âu Dương Nghị nhìn ra muội muội lo lắng mày nhăn lại, còn có đáy mắt toát ra rất nhỏ không tán đồng. Hắn cào cào gương mặt nhếch miệng cười, chăn chăn, ta không thể thấy được làm như không thấy. Âu Dương Chăn nhìn nàng nhị ca lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng, vẻ mặt dương quang, nàng minh bạch nhị ca trong xương cốt là cái lòng nhiệt tình người. Nàng cũng không đành lòng làm cho Diệp Tiến Đằng mặt nói hắn, ta minh bạch, nhị ca, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, chờ đến giờ lên xe còn không biết trên xe là tình huống như thế nào đâu. Hiện tại xe lửa sơn màu xanh tốc độ chậm hoàn cảnh kém, ngồi xe người còn nhiều, bọn họ không có mua được tòa cũng không biết lên xe sau sẽ là cái gì tình hình, nếu một đường chạm trở về cũng thật đủ lệnh người hỏng mất. Hảo, vậy các ngươi cũng ngồi. Âu Dương Nghị trải qua vừa mới cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau bắt ăn trộm, hắn đối Diệp Tiến Đằng thái độ trở nên thân cận rất nhiều. Mọi người đều ngồi. Ba người còn không có tới kịp ngồi xuống, vừa mới bị trộm cái kia ăn mặc hồng áo khoác cô nương xách theo một cái bao đã đi tới. Âu Dương chăn nhận ra cái này cô nương chính là vừa mới bị trộm người kia, nàng không khỏi tinh tế đoan trang hai mắt, phát giác cái này tuổi trẻ cô nương lớn lên mi thanh mục tú, đôi mắt sáng ngời có thần. Trên người nàng ăn mặc màu đỏ áo khoác, dưới chân là một đôi màu đen giày da. Trách không được ăn trộm sẽ theo dõi nàng, vừa thấy ăn mặc cũng là cái trong nhà điều kiện người tốt. Cô nương thấy Âu Dương Chăn xem nàng, kỳ thật nàng đồng thời cũng đang nhìn Âu Dương Chăn. Nàng luôn luôn tự nhận là chính mình lớn lên không tồi, nhưng ở cái này cô nương trước mặt lập tức nhìn ra chênh lệch. Nàng áp xuống trong lòng kinh ngạc, đặc biệt cảm kích nói, hai vị đồng chí, thật là cảm ơn các ngươi giúp ta bắt ăn trộm. Đặc biệt vị này giải phóng quân đồng chí, còn không biết ngươi là cái nào bộ đội, ta tưởng cho các ngươi viết khen ngợi tin. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt cự tuyệt, một chút việc nhỏ mà thôi, không cần như vậy phiền toái. Hắn không có khả năng cùng người xa lạ tiết lộ chính mình bộ đội phiên hiệu địa chỉ. Cô nương từ Diệp Tiến Đằng trên người người sống chớ tiến khí chất, còn có hắn cùng trước mắt xinh đẹp kỳ cục cô nương chạm như vậy gần, cảm giác hai người hẳn là quan hệ phỉ thiện, nói không chừng là nam nữ bằng hữu. Nay cũng không phải là việc nhỏ, nếu không có các ngươi, tiền của ta bị trộm đi, ta trên người trừ bỏ một trương vé xe lửa thật sự không xu dính túi. Nàng lại nhìn về phía Âu Dương Nghị nói, vị này đồng chí, đem ngươi địa chỉ nói cho ta hảo sao. Ta nhất định phải cho ngươi đơn vị viết khen ngợi tin. Âu Dương Nghị đồng dạng không nghĩ bởi vì chuyện này báo cho đối phương địa chỉ, hắn cười xua tay, cô nương, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì một chuyện nhỏ, thật sự không cần viết khen ngợi tin. Ngươi về sau ra cửa bên ngoài tiểu tâm chút. Chương 413 ly biệt thời khắc. Cô nương thấy bọn họ đều cự tuyệt, nàng đành phải nói, ta kêu Đào Tư Ngộng, là ngoại ngữ học viện năm nhất học sinh, đặc biệt cảm ơn các ngươi. Âu Dương Nghị trước đây liền nhìn ra cái này cô nương như là học sinh, kết quả nàng thật đúng là chính là ở đọc sinh viên. Không cần khách khí như vậy. Đào Tư Ngộng hơi hơi có chút thẹn thùng co quắp nói ra nàng thỉnh cầu. Ta còn có hơn một giờ liền lên xe, có thể cùng các ngươi đại ở bên nhau sao? Ta có điểm sợ hãi cái kia ăn trộm có đồng lõa. Hảo, không thành vấn đề, ngươi ngồi bên cạnh liền có thể. Âu Dương Nghị ôm giúp người giúp tới cùng nguyên tắc, hắn tiếp đón Đào Tư Mộng ngồi xuống. Đào Tư Mộng lần thứ hai nói tạ, ôm chính mình bao ngồi ở một bên. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ngồi ở Âu Dương Nghị bên cạnh, hai người quý trọng cuối cùng ở chung thời gian trò chuyện thiên. Âu Dương Chăn nỗ lực cười, Diệp đại ca, ngươi chiếu cố hảo tự mình, chờ ta về đến nhà liền cho ngươi viết thư. Diệp Tiến Đằng làm nam nhân tới giảng, cảm xúc nội liễm tưởng không cho thấy thời điểm trên mặt thật sự có thể làm được làm người nhìn không ra manh mối. Hảo, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, thay ta hướng cha mẹ ngươi còn có đại ca Vân An. Hảo, ta nhất định đưa tới. Âu Dương Chăn nói, ngươi cũng giúp ta cho ngươi cha mẹ người nhà mang cái hảo. Ân, ta sẽ. Diệp Tiến Đằng mặt mày trung nhộn nhạo nhu tình, trên đường chú ý điểm. Âu Dương Chăn biết hắn không yên tâm, cười nhạt nói, Ân, yên tâm đi, còn có ta nhị ca đâu. Âu Dương Nghị ở bên nhìn hai người cáo biệt, bọn họ nói đều là thực bình thường nói, nhưng lẫn nhau trong mắt kia phân thâm tình chăm chú nhìn làm người vừa thấy liền biết bọn họ thân mật quan hệ. Ngồi ở Âu Dương Nghị bên cạnh Đào Tư Mộng cũng nghiêng tai nghe. Khoe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Chờ đến muốn lên xe kiểm phiếu thời điểm, đại gia mới phát hiện cái này Đào Tư Mộng thế nhưng cùng Âu Dương Chăn huynh muội ngồi một chuyến xe. Đào Tư Mộng kinh hỉ nói, thật xảo, kia thật tốt quá, lúc này lên xe về sau ta cũng sẽ không sợ hãi. Nàng vừa mới bị trộm quá, trong lòng còn sót lại bóng ma, xe lửa thượng người nào đều có, nàng còn không có lên xe đã sinh ra khiếp đảm tâm lý. Âu Dương Chăn ôn hòa cười cười, không nói gì. Lúc này xe lửa thượng đích xác thực loạn, một cái cô nương ra cửa nói thật sự rất nguy hiểm. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị đưa đến sân ga thượng, bất luận trong lòng cỡ nào lưu luyến không rời, cũng tới rồi ly biệt thời khắc. Xe lửa chậm rãi tiến trạm, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị theo có chứa bao lớn bao nhỏ hành khách lên xe. Diệp Tiến Đằng vẫn luôn ở ngoài xe đuổi theo bọn họ ở thùng xe trong nghề tiến bước chân, thẳng đến nhìn đến Âu Dương Chân hai người dừng lại tìm được rồi có tòa vị trí, hắn mới buông tâm, hướng về phía bên trong xe nàng phất tay. Âu Dương Chân cũng hướng về phía ngoài xe hắn cười xua tay, ý bảo bọn họ có tòa vị làm hắn yên tâm. Cách đóng cửa cửa sổ xe, bọn họ nhìn lẫn nhau đôi mắt tràn ngập thâm tình cùng không tha. Rốt cuộc tìm được rồi có rảnh tòa vị trí, bọn họ không có mua được tòa hào trước tiên ở nơi này ngồi xuống, nếu có người kiểm giữ nơi này tòa hào, bọn họ lại đi tìm kiếm không vị. Âu Dương Nghị đem hai người bao cố sức đặt ở mặt trên hành lý giá, Đào Tư Mộng cũng không có mua được tòa hào, nàng đi theo bọn họ bên người ngồi ở hai người tòa đối diện. Âu Dương Nghị lòng nhiệt tình đem nàng bao cũng dơ lên trên kệ để hành lý, nàng nhỏ giọng nói cảm ơn. Không cần khách khí. Âu Dương Nghị nói xong vừa quay đầu lại thấy muội muội hai người còn ở làm không tiếng động cáo biệt, hắn cái này đương nhị ca không thể không thừa nhận, muội muội cùng Diệp Tiến Đằng là thiệt tình yêu nhau, cảm tình cũng là vô cùng thâm hậu. Hai người làm cho cùng không thấy được dường như, chọc đến hắn trong lòng còn quái quái. Có lẽ hắn không có yêu đương quan hệ đi, còn không biết người yêu chi gian đối mặt chia lịa là như thế nào thương cảm. Chương 414 Giao Thiện Luôn Thâm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Âu Dương Nghị trở lại chỗ ngồi, hướng về phía đứng ở ngoài xe Diệp Tiến Đằng cười xua xua tay, đồng thời trong miệng nói, chăn chăn, chờ khai giảng về sau không phải còn có thể thấy sao. Có thể nhìn thấy kia cũng là quá xong năm về sau. Âu Dương Chăn vẫn như cũ nhìn không chớp mắt nhìn Diệp Tiến Đằng, muốn đem hắn hình tượng tuyên khắc ở trong đầu, về sau chậm rãi tưởng niệm dư vị. Đào Tư Mộng nghe lời nghe âm, nghe ra cái này kêu chăn chăn cũng ở đi học. Từ đối phương tuổi thượng suy đoán, nàng tưởng hẳn là cũng là cùng chính mình giống nhau là danh sinh viên. Nàng tò mò cũng chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại, chỉ cảm thấy cái kia quân nhân anh Tuấn Đĩnh Bạt đặc biệt có mị lực. Đặc biệt bắt ăn trộm thời điểm kêu bay lên mạnh mẽ dáng người, có thể tìm được như vậy bạn trai thật là một loại may mắn. Đường xe lửa chậm rãi thúc đẩy, Diệp Tiến Đằng thân ảnh cũng sẽ không còn được gặp lại. Âu Dương Chân mới thành thành thật thật ngồi xuống. Âu Dương Nghị thấy nàng cảm xúc có điểm trầm thấp, cố ý giảng chê cười đậu nàng vui vẻ. Âu Dương Chân minh bạch nàng nhị ca dụng tâm lương khổ, phối hợp ha hả cười hai tiếng, chính là nàng trong lòng là cay chát, vô pháp cười như vậy thiệt tình. Đối diện Đào Tư Mộng, cùng với chung quanh hành khách, nhưng thật ra cười so nàng muốn lớn tiếng. Trong đó có tuổi trẻ người, có trung niên nhân, còn có cái ôm tiểu hài tử phụ nữ. Đào Tư Mộng ôn nhu hỏi, đồng học, ta vừa mới nghe ngươi ca ca nói khai giảng, ngươi cũng ở kinh đô vào đại học. Ân, đúng vậy. Âu Dương Chân gật đầu thừa nhận. Đào Tư Mộng tò mò truy vấn, ngươi ở đâu cái đại học? Sư đại. À, cái kia trường học khá tốt, lúc ấy cha mẹ ta muốn cho ta báo tới, nhưng ta thích học ngoại ngữ cho nên mới báo ngoại quốc ngữ học viện. Đào Tư Mộng tựa hồ đối Âu Dương Chân nhất kiến như cố. Một chút cũng không có ra cửa tại ngoại giao Thiển Ngôn Thâm tự giác. Âu Dương Chân khiêm tốn hai câu, nhớ tới nàng lúc trước điển trí nguyện thời điểm. Lúc trước, nàng cũng ở nước ngoài ngữ học viện cùng sư đại gian từng có do dự, bất quá nàng cuối cùng vẫn là báo sư đại, bởi vì sư phạm loại so ngoại quốc ngữ học viện chính mình hoa tiền muốn thiếu một ít, nàng thật sự không nghĩ lại hoa phụ mẫu tiền. Tuy rằng cha mẹ đều có công tác tiền lương ở hiện tại cái này năm đầu tới giảng không tính thiếu. Nhưng là bọn họ trải qua quá kia 10 năm khúc chiết, nhiều năm không có tiền lương sinh hoạt, trong tay còn có thể có bao nhiêu tích tụ đâu. Từ cùng nàng tương nhận lúc sau, lại cực lực muốn đền bù nhiều năm qua thua thiệt, vì nàng mua như vậy nhiều đồ vật, xe đạp, đồng hồ, các loại mặc, ăn dùng, duy trì nàng ôn tập thỉnh học bù lão sư tham gia thi đại học, lúc sau hai người lại cố ý không ngại cực khổ tự mình tặng nàng tới kinh đô đi học. Hoa rất như vậy nhiều tiền. Hiện tại có thể bình thường sinh hoạt đã là xem như không tồi. Bất quá nàng cùng cái này Đào Tư Mộng vừa mới nhận thức, lại là bèo nước gặp nhau người xa lạ mà thôi, khẳng định sẽ không nhiều lời mặt khác. Đào Tư Mộng đối giúp chính mình bắt ăn trộm Âu Dương Nghị rất có hảo cảm, cũng không nghĩ vắng vẻ hắn. Nàng hỏi, đồng chí, ngươi là tham gia công tác vẫn là cũng ở đi học? Đi học. Đào Tư Mộng ngay từ đầu cũng không cho rằng Âu Dương Nghị cũng là sinh viên. Tư tuổi cùng tướng mạo đi lên xem, hắn lớn lên một chút đều không phong độ trí thức. Hiện tại nghe hắn thế nhưng nói hắn cũng ở đi học, nàng kinh hô ra tiếng, ngươi cũng là sinh viên. Vậy các ngươi ra mấy cái hải từ đâu? Hai người đều thi vào đại học, các ngươi cha mẹ nhất định đều là phần tử trí thức đi. Nàng vừa dứt lời, trong xe phụ cận chung quanh các hành khách đều hướng nơi này đầu chú mục lễ. Cái này năm đầu có thể thi đậu đại học không dễ dàng, một cái trong nhà thi đậu hai cái kia càng là cực độ vinh quang sự tình. Chương 415 về nhà. Âu Dương Chân từ những cái đó trong ánh mắt thấy được có hâm mộ, có cực kỳ hâm mộ, còn có khác dạng hương vị ánh mắt, nàng bất đắc dĩ muốn đỡ chán, cái này họ Đào cô nương nhìn Văn Tĩnh lại có điểm đơn thuần. Âu Dương Nghị cũng cảm thấy cái này cô nương rất thiên chân, may mắn chính mình muội muội không phải như vậy, nói cách khác ra cửa bên ngoài quá làm người không yên lòng, cũng không biết nàng người trong nhà hay không nhớ thương. Hắn khụ xách một tiếng nhắc nhở, đồng học, ra cửa bên ngoài vẫn là ổn trọng một ít hảo. Hảo. Kế tiếp, Đào Tư Mộng nhìn ra đối diện cô nương cùng nàng ca ca đều không quá tưởng cùng chính mình giao lưu, nàng cũng thức thời không nói chuyện nữa. Âu Dương Nghị lên xe hơn một giờ sau, hắn vây đỉnh không được ngáp liên tục. Chăn chăn, nhị ca nhắm mắt một chút ta. Hảo, nhị ca ngươi thượng bên trong tới ngồi đi, ghé vào trên bàn nhỏ ngủ một lát. Âu Dương Chăn đứng dậy làm Âu Dương Nghị cùng nàng đổi vị trí. Âu Dương Nghị không có chậm lại, hắn ngồi vào bên trong. Thức mau, Âu Dương Nghị ghé vào trên bàn nhỏ liền đã ngủ. Âu Dương Chăn nhìn Âu Dương Nghị cái gáy nết lên một sợi tóc ngắn hơi hơi đau lòng. Bọn họ nếu không phải vì sốt ruột trở về, nhị ca nghỉ ngơi một đêm nói trở lên xe khẳng định sẽ không như vậy mệt mỏi. Đối diện ngồi là vị trung niên nam nhân, hắn ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn gì đó túi áo thượng đường một chim màu đen bút máy, hắn cũng ôm cánh tay nheo lại đôi mắt. Trong xe không ngừng nháo nháo nói nhau nhau, không khí cũng không tốt, phủ cận có hút thuốc hành khách, kia cổ yên vị phiêu đãng lại đây có điểm sặc người. Âu Dương Chăn che miệng khụ xách hai tiếng. Đào Tư Mộng nhịn không được nhân cơ hội lại cùng Âu Dương Chăn hàn huyên lên, đồng học, vừa mới cái kia quân nhân là người bạn trai đi. Đúng vậy. Âu Dương Chăn tâm sinh bất đắc dĩ, cái này cô nương thật đúng là thích nói chuyện thiếm. Đào Tư Mộng mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, người bạn trai thật lợi hại. Nàng xem Âu Dương Chăn cũng không nói tiếp, vì thế lại hỏi, đúng rồi, các ngươi ở đầu xuống xe. Tân Thành. Đào Tư Mộng mở to hai mắt, vui mừng nói. Ta cũng là, ta chính là Tân Thành người, các ngươi cũng phải không? Âu Dương Chăn lắc đầu, chúng ta không phải. Nàng đại ca nhưng thật ra ở Tân Thành vào đại học. Đào Tư Mộng cười đề nghị, đồng học, chúng ta lẫn nhau lưu lại thư từ qua lại địa chỉ đi, về sau đều ở Kinh Đô còn có thể giao cái bằng hữu. Ngượng ngùng, ta không thích viết thư. Âu Dương Chăn cự tuyệt, nàng cảm thấy bằng hữu không ở nhiều, mà ở với Tinh. Nàng không nghĩ cùng trước mắt cái này cô nương giao bằng hữu, cho nên cũng không cần bởi vì mặt không đi mặt mũi mà không đành lòng cự tuyệt. Đào Tư Mộng trong lòng là không cao hứng, nàng tổng cảm thấy chính mình như vậy nhiệt tình, đối phương lại đặc biệt lãnh đạo, giống như nàng một hai phải lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lánh mông dường như. Nhưng bọn hắn huynh muội giúp chính mình, nàng khẳng định không thể trực tiếp lược hạ mặt, vẫn như cũ cười nói, kỳ thật ta cũng là. Âu Dương Nghị một giấc ngủ hai cái giờ. Hắn ngủ một giấc tinh thần rất nhiều, đứng lên thân thân eo cùng chân. Hai anh em thấp giọng nói chuyện phiếm, sau nửa đêm Âu Dương Chăn dựa vào ghế dựa lưng ghế mị qua đi, Âu Dương Nghị lại đánh lên tinh thần chú ý trong xe động tĩnh. Một đường còn xem như an nhiên không có việc gì tới rồi tỉnh thành Tân Thành trạm, Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị xuống xe về sau còn muốn chuyển xe hồi Giang Thành. Đào Tư Mộng cùng Âu Dương Chăn bọn họ cùng nhau xuống xe, bọn họ đổ ở thùng xe giao hội chỗ. Nàng cảm thấy tiếc nuối nói, ta thiệt tình tưởng cùng các ngươi giao bằng hữu, chính là không có địa chỉ về sau lại tưởng gặp được không dễ dàng. Không quan hệ, nếu có duyên nói, chúng ta khẳng định còn sẽ gặp mặt. Âu Dương Chăn trải qua một đường tiếp xúc, nàng đối cái này cô nương cảm quan hảo một ít, nhưng nàng vẫn như cũ không nghĩ nói cho nàng thư từ qua lại địa chỉ. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn xuống xe sau, lại trải qua một phen lăn lộn, rốt cuộc tới quê nhà Giang Thành. Chương 416 không thoải mái. Âu Dương Chăn đối với Giang Thành cái này địa phương, nguyên lai là không có quá lớn cảm giác, bởi vì kiếp trước nàng ở chỗ này không có gì quá mức tốt đẹp ký ức. Nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nàng tìm được rồi thân sinh cha mẹ, tìm được rồi chính mình hai cái ca ca, cho nên nàng ra ở chỗ này, nàng đồng thời cũng sinh ra một loại khác cảm thụ. Nàng kỳ vọng trở lại nơi này, nàng muốn về nhà, nhìn thấy chính mình người nhà. theo chân bọn họ cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ai nhạc. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn xuống xe thời điểm, hai người vừa mới đứng ở sân ga thượng, liền thấy được tới đón chạm Âu Dương Hãn. Lão đệ, muội muội. Âu Dương Chăn kích động vui sướng hướng tới Âu Dương Hãn chạy đi, cao hứng kêu đại ca. Dọc theo đường đi vất vả đi, ba mẹ đều đi làm, phái ta tới đón các ngươi. Âu Dương Hãn thuận tay tiếp nhận nàng trong tay cặp sách, lại đối Âu Dương Nghị bao lớn bao nhỏ bỏ mặc. Âu Dương Nghị nhún nhún vai, hắn sớm thành thói quen đại ca nặng bên này nhẹ bên kia, đừng nói là hiện tại, chính là nguyên lai đại ca cũng sẽ không đối hắn có điều chiếu cố. Còn hành, ba mẹ đều khá tốt. Đại ca ngươi chừng nào thì tới. Đông lạnh hỏng rồi đi. Âu Dương Chăn mắt sắc nhìn Âu Dương Hãn lông mi cùng lông mày mặt trên có chút trong suốt sương lạnh, khăn quàng cổ thượng cũng có nguyên nhân vì thở ra hà hơi sinh ra màu trắng viên viên, đủ để nhìn ra hắn đứng ở bên ngoài tuyệt đối không phải một chốc một lát. Âu Dương Hãn đôi mắt hơi lóe, cười nói, khá tốt, biết các ngươi phải về tới đặc biệt cao hứng. Không có việc gì, ta không lạnh. Đi thôi, chúng ta nhanh lên về nhà. Huynh muội ba người vui tươi hớn hở vừa đi vừa nói chuyện đi ngồi xe buýt, dọc theo đường đi, Âu Dương Hãn cường điệu hỏi Âu Dương Chăn học tập cùng sinh hoạt tình huống. Hắn biết muội muội mỗi lần viết thư nói những cái đó khẳng định là cố ý chọn tốt sự tình nói, có cái gì vấn đề cũng sẽ không đề cập. Âu Dương Chăn chọn tích cực hướng về phía trước làm người sung sướng sự tình nói, đến nỗi điển vũ những cái đó sự, nàng lựa chọn tránh mà không nói. Sự tình nếu đã giải quyết, nàng cũng không muốn cho cha mẹ cùng đại ca nhị ca bọn họ đi theo lo lắng. Bọn họ cùng Diệp Tiến Đằng bất đồng, nàng có chuyện gì giấu không được hắn, lại nói cũng không nghĩ giấu. Chờ ba người về tới đại viện, cửa trông cửa cụ ông thấy Âu Dương ra ba cái hài tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, hắn còn cố ý ra cửa vệ thất theo chân bọn họ chào hỏi. Các ngươi đây là đại học phóng nghỉ đông đã trở lại. Đúng vậy, đại gia ngươi thân thể khá tốt. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị cũng cười ha hả cùng cụ ông chào hỏi. Hảo, hảo hai tử, thiên rất lạnh, mau về nhà đi. Cụ ông trở về phòng bảo vệ, còn lầm nhầm lầm bầm lầu bầu, thân sinh chính là thân sinh A. Chờ tới rồi ra, Âu Dương Chăn vừa vào cửa liền nghe tới rồi thuộc về trong nhà độc hữu hương vị. Loại này hương vị làm nàng cảm thấy giống như mặc kệ cỡ nào mỏi mệt, vô cản sủ chỉ cần một hồi về đến nhà, liền toàn bộ trở thành hư không. Âu Dương Nghị không nàng như vậy nhiều hơn nhiều sầu thiện cảm, hắn vừa vào cửa cởi áo khoác thay đổi giày liền vội vàng thẳng đến bê đốt cờ. Âu Dương Chăn cởi áo khoác treo ở cửa trên giá áo, Âu Dương Hãn đã vào phòng bếp rửa tay nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Âu Dương Hãn thấy muội muội theo vào phòng bếp, hắn một bên động tác không ngừng vừa nói, Chăn Chăn, mẹ nghĩ các ngươi xuống xe khẳng định ăn không quen dầu mỡ, cho nên dậy sớm bao dưa chua nhân bánh bao, ngao đến cháo, lại nấu trứng gà. Âu Dương Chăn ở bên cạnh cái ao rửa tay, nàng cảm thán, mẹ cũng thật hảo, ta hảo tưởng nàng a. Âu Dương Hãn cười nói, mẹ cũng tưởng ngươi, ta về trước tới mấy ngày, mỗi ngày cùng ba nhắc mãi ngươi, nghị ngóng trông ngươi chạy nhanh trở về. Ba hiện tại thân thể thế nào? Âu Dương Chăn tiếp tục hỏi. Âu Dương Hãn dùng cơm muỗng quay cháo động tác một đốn, hắn nghiêm túc nhìn về phía muội muội thản ngôn, gần nhất ba luôn là không thoải mái, ta cùng mẹ khuyên hắn đi bệnh viện kiểm tra. Hắn lại chết sống không đi. Hiện tại ngươi đã trở lại, tin tưởng hắn nhất định sẽ nghe ngươi. Chương 417 lượng sức mà đi. Âu Dương Chăn tim đập nhanh giống như bị người dùng búa tạ tạ một chút, nàng biết phụ thân thân thể không tốt, nhưng từ nàng về tới trong nhà lúc sau, mắt thấy phụ thân một chút chuyển biến tốt đẹp, sau lại càng là khôi phục không tồi trở lại đơn vị đi làm. Đương nàng hôm nay về đến nhà về sau, từ đại ca trong miệng thế nhưng biết được phụ thân thân thể không thoải mái. Nàng vội vàng truy vấn, đại ca, ba nơi nào không thoải mái? Âu Dương Hãn nhấp nhấp môi, ba hiện tại so nghỉ hè lúc ấy gầy, hắn bụng chứng đau, tổng ăn thuốc giảm đau ngăn đau. Ta mẹ phát hiện về sau, khuyên hắn đi bệnh viện làm kiểm tra nhìn xem rốt cuộc là nơi nào vấn đề, hắn thực cố chấp, phi nói chính mình là bệnh cũ, chết sống không đi. Âu Dương Hãn cũng là nghỉ trở về sau mới biết được chuyện này, hắn cực lực khuyên bảo không có kết quả sau. Chỉ có thể ngóng trông muội muội trở về khuyên thông phụ thân. Nồng đậm lo lắng tức khắc tập thượng Âu Dương Chăn trong lòng, nàng không biết phụ thân thân thể có thể hay không có vấn đề lớn. Chờ ta nhìn thấy ba hảo hảo khuyên nhủ hắn, sáng mai liền chạy nhanh đi bệnh viện đi. Rốt cuộc vì cái gì khó chịu cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc, tổng ăn thuốc giảm đau cái gì dùng không có, còn dễ dàng đến trễ trị liệu. Chăn chăn, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hẳn là không có gì sự, nhanh lên cầm chén đũa chuẩn bị ăn cơm đi. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hán đem chén đũa cùng bánh bao cháo lục tục bưng lên bàn, Âu Dương Nghị cũng rốt cuộc từ vê đút cờ ra tới. Hắn ở trong vê đút cờ nghe được đại ca cùng muội muội lẩm nhẩm nói cái gì, nhưng nghe không phải rất rõ ràng. Đại ca, các ngươi ở phòng bếp liêu cái gì đâu? Âu Dương Hán lại cùng hắn thuật lại một lần, Âu Dương Nghị nghe xong cũng gánh vác tâm, chờ ba trở về, chúng ta cùng nhau khuyên, nhất định phải làm hắn đi bệnh viện nhìn xem. Hảo, ăn cơm trước đi, không cần tưởng này đó. Huynh muội ba người một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm, không thể tránh khỏi nhắc tới Diệp Tiến Đằng. Âu Dương Nghị gặp được Diệp Tiến Đằng, Âu Dương Hán còn không có gặp qua, cho nên hắn đối cái này muội muội bạn trai rất là tò mò. Chăn chăn bạn trai đưa các ngươi. Âu Dương Nghị cắn một mồm to ra mỏng nhân đại bánh bao, tranh công dường như nói, ân, há ngăn tặng chúng ta, ta cùng hắn còn hợp lực giúp đỡ một cái cô nương bắt ăn trống đâu. Nói, tình huống như thế nào? Âu Dương Hán càng thêm tò mò. Âu Dương Nghị mặt mày hớn hở cùng Âu Dương Hán miêu tả một lần, đặc biệt cường điệu khen Diệp Tiến Đằng hảo thân thủ. Âu Dương Chăn nghe nàng nhị ca miêu tả như là nói bình thư cảm giác, không khỏi buồn bực. Nàng lúc ấy thật sự không có cảm thấy có như vậy mạo hiểm kịch liệt, giống như Diệp Tiến Đằng phi thân một chân thêm một quyền liền kết thúc. Âu Dương Hán lại ánh mắt trở nên quẩn cú ẽ, ngươi lần sau gặp được sự tình có thể hay không cần như vậy xúc động lô mãng. Ngươi đừng quên còn có muội muội đâu, nếu đối phương có đồng loa nói, làm sao bây giờ? Âu Dương Hán hiểu biết đệ đệ tính cách, hán đại nhân thành khẩn nhiệt tình, gặp được bất bình sự thích rút đao tương trợ. Nhưng là giúp người làm niềm vui cũng muốn trước suy xét rõ ràng chính mình cùng người nhà tình cảnh lại nói, một cái không cẩn thận thực dễ dàng phát sinh không tưởng được biến cố. Âu Dương Nghị bị đại ca răn dạy á khẩu không trả lời được, hắn ngay lúc đó thật là đầu góc nóng lên liền lên rồi. Hơn nữa hắn bởi vì mặt mũi nguyên nhân ngượng ngùng nói, nếu không có Diệp Tiến Đằng hỗ trợ, có lẽ chính hắn một người chưa chắc có thể bắt được cái kia ăn trộm. Nếu cái kia ăn trộm thật sự có đồng loa nói, muội muội. Âu Dương Nghị ấy náy nhìn về phía Âu Dương Chăn, Chăn Chăn, nhị ca lần sau nhất định trước hết nghĩ tưởng tượng tái hành động. Nhị ca, ngươi có thể nhớ rõ liền hảo, ra cửa bên ngoài vẫn là lượng sức mà đi. Âu Dương Chăn không phản đối hắn nhị ca có một khang nhiệt huyết, nhưng tiền đề nhất định là phải bảo vệ hảo tự mình an toàn, nàng không hy vọng trong nhà bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Chương 418 không phục. Sau khi ăn xong, Âu Dương Nghị chủ động đưa ra hắn tới thu thập. Làm Âu Dương Chăn chạy nhanh về phòng nằm nghỉ ngơi. Âu Dương Hãn cũng thúc giục nàng không cần dối tay, Chăn Chăn, ngươi đi ngủ đi, làm ngươi nhị ca làm này đó. Hảo, ta đây về trước phòng ngủ một giấc, chờ giữa trưa thời điểm ta nấu cơm. Âu Dương Chăn nhìn ra đại ca cùng nhị ca tựa hồ có chuyện muốn nói, nàng cũng không có kiên trì. Âu Dương Hãn ôn hòa cười, khẳng định nhường cho ngươi làm, muốn ăn ta muội muội tay nghề nghĩ đến thực, ta đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Nhất định hảo hảo cho ngươi bộc lộ tài năng. Chờ Âu Dương Chăn trở về phòng, Âu Dương Hán cùng Âu Dương Nghị cùng nhau thu thập cái bàn. Âu Dương Hán quả thực làm Âu Dương Nghị soát chén thu thập, hắn ôm cánh tay đứng ở một bên làm trông coi. Cái kia tiểu tử lớn lên thế nào? Lớn lên hảo, đặc biệt tinh thần, vóc dáng so với ta cao, nhìn dáng vẻ nhân phẩm cũng không tồi. Còn có đôi chúng ta muội muội đó là không nói. Âu Dương Nghị cho một cái thập phần đúng trọng tâm đánh giá. Âu Dương Hán nhân cơ hội chèn ép hắn, ngươi là bị người ta tam quyền hai chân thuyết phục đi. Hắn cái này đệ hắn quá hiểu biết, không phải cái loại này lòng dạ thâm trầm người, hơn nữa luôn luôn tôn sùng vũ lực. Muội muội bạn trai là cái quân nhân lại cùng nhau bắt ăn trộm, xem như đúng rồi hắn ăn uống. Âu Dương Nghị không phục nói, đại ca, nhìn ngươi lời này nói, ta là như vậy không có chiều sâu người sao. Ngươi là không có nhìn thấy hắn bản nhân, đích xác thực ưu tú. Hơn nữa hắn xem muội muội hai ánh mắt kia. Nói như thế nào đâu, Âu Dương Nghị đôi mắt hướng về phía trước ngắm suy tư hẳn là dùng cái gì hình dung từ thích hợp, tóm lại là thật sự thích chúng ta Chăn Chăn. Âu Dương Hãn không để ý tới hắn kia bộ, nhàn nhạt nói, chúng ta phía trước thư từ qua lại nói như thế nào. Người toàn quên sau đầu. Bọn họ đương ca ca, nhất định phải đánh bóng hai mắt giúp muội muội thấy rõ đối phương rốt cuộc là cái dạng gì người. Kết quả, hắn đệ nhưng hảo. Cộng đồng chảo thứ ăn trộm liền đem nhân ra về tới rồi người trong nhà hàng ngũ. Ta không quên, hắn xác thật không tồi, chờ ngươi gặp qua ngươi sẽ biết. Âu Dương Nghị tự tin nói. Âu Dương Hãn không tỏ ý kiến, hắn càng thêm cảm thấy cái này Diệp Tiến Đằng không đơn giản. Đầu tiên là dụng tâm kín đáo trợ giúp muội muội, lúc sau lại tới cửa làm cha mẹ bởi vì hắn đã từng trợ giúp không hảo cường liệt phản đối, hiện tại lại trong thời gian ngắn trong vòng thu phục đệ đệ. Người như vậy, chờ muội muội về sau thật sự gả cho hắn, khó bảo toàn không bị hắn ăn gắt gao. Âu Dương chăn trong phòng, nàng trước đem ngồi xe lửa thời điểm xuyên xiêm y thay đổi xuống dưới, mới nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Chăn cùng gối đầu tản ra một cổ dễ ngửi hương vị, nàng tưởng nhất định là mẫu thân biết nàng trở về trước tiên tẩy qua, trong lòng ấm áp. Bất quá tưởng tượng đến phụ thân, con nàng ý cười biến phai nhạt vài phần, về đến nhà kia phân vui sướng tâm tình, rốt cuộc bị phụ thân sinh bệnh không đi bệnh viện sự tình bịt kín một tầng khói mù. Phụ thân đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, hiện tại nhật tử rốt cuộc trở nên trôi chảy an ổn, nàng muốn cho hắn cùng mẫu thân khỏe mạnh về sau cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Hy vọng phụ thân lần này chỉ là bệnh cũ phạm vào, nói cách khác y theo hiện tại chữa bệnh trình độ cùng điều kiện, nàng thật sự đặc biệt lo lắng được bệnh gì lại trị không được. Khâu Thi Vận hôm nay cố ý sớm một chút từ đơn vị ra tới, bởi vì hôm nay bình thường bất đồng, nàng bảo bối nữ nhi cùng con thứ hai đã trở lại. Đơn vị đồng sự ở hành lang gặp được vẻ mặt vui mừng Khâu Thi Vận, còn hỏi hai câu. Đương biết được là nàng vào đại học nữ nhi cùng nhi tử khi trở về, sôi nổi tỏ vẻ hâm mộ nàng có như vậy có chút nhi nữ. Khâu Thi Vận mặc kệ những người đó là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng dù sao là thực vui vẻ, ra đơn vị sau liền đi mua một con thiêu gà. Chờ Khâu Thi Vận về đến nhà thời điểm, một mở cửa liền nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn hương. Chương 419 vẫn là trong nhà cơm ăn ngon. Nữ nhi, muốn chết mụ mụ. Khâu Thi Vận không kịp đổi giày liền nhằm phía từ phòng bếp ra tới nữ nhi, mấy tháng thời gian không thấy, đối với nàng cùng Lao Âu tới giảng đều là tưởng nữ nhi tưởng sống một ngày bằng một năm. Âu Dương Chân cũng đặc biệt tưởng niệm mẫu thân, nàng tươi cười sán lạn đón nhận đi cho Khâu Thi Vận một cái đại đại nhiệt tình ôm. Mẹ, ta cũng rất nhớ ngươi a. Khâu Thi Vận vội vàng lau lau đôi mắt, không nghĩ làm như vậy sung sướng thời khắc có nước mắt tương thủy, nàng vặn quá nàng bả vai tinh tế đánh giá. Nữ nhi, nhanh lên làm mụ mụ nhìn xem, gầy không ốm. Âu Dương chăn chú ý tới mẫu thân thái dương hoa dâm tóc có tăng nhiều xu thế, khỏe mắt cũng nhiều một ít nhỏ vụn nếp nhăn. Nàng trong lòng đau xót, làm bộ Mỹ tư tư làm mẫu thân xem. Không ốm cũng không béo, nhưng thật ra so khai giảng lúc ấy trắng. Kinh đô khí hậu vẫn là rất dưỡng người. Khâu Thi Vận vừa lòng gật đầu, nữ nhi của ta càng ngày càng đẹp. Âu Dương chăn ôm mẫu thân đầu vai làm nũng, mẹ. Ngươi đây là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, ta chính là biến xấu ở ngươi trong mắt cũng là đẹp. Ngươi cái tiểu phôi đản, đem ta so sánh thành vương bà, ta có như vậy lao sao? Khâu Thi Vận cười mắng, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười. Mẹ, ta sai rồi, ta sai rồi. Âu Dương chăn hậu chi hậu giác kinh hô, ai nha, đồ ăn. Nàng nghe được cửa phòng mở liền vội vàng ra tới, trong nồi còn hầm đồ ăn đâu. Muội muội. Đừng nóng nội, đại ca nhìn đâu. Âu Dương Nghị cũng lại đây xem náo nhiệt, mẹ, muội muội đã trở lại ngươi cao hứng, ta cũng đã trở lại, ngươi không nghĩ ta à. Như thế nào không nghĩ? Khâu Thi Vận cười sai khiến hắn, chạy nhanh đem thiêu gà xé. Âu Dương Nghị vui dạo dực cầm lấy thiêu gà dùng sức nghe nghe hương vị, vẻ mặt say mê, thật hương à, mẹ ngươi vẫn là nhớ thương ta. Nhanh lên đi hỗ trợ đi, các ngươi ba trong chốc lát cũng đã trở lại. Khâu Thi Vận vãn trụ nữ nhi tay liền không buông ra, chỉ cảm thấy xem không đủ xem. Âu Dương Duy về đến nhà thời điểm, trên bàn cơm đồ ăn đều bãi tê sống, liền quả quýt vị nước có ga cũng đều tránh ra nắp bình. Thấy nữ nhi càng thêm xinh đẹp xuất sắc, Âu Dương Duy nhất thời cao hứng tưởng uống chút rượu. Khâu Thi Vận ngăn đón không cho, Âu Dương chăn cùng Âu Dương Nghị thấy phụ thân gầy ốm sắc mặt như vậy không tốt, nơi nào còn có thể đồng ý hắn uống rượu. Cuối cùng Âu Dương Duy rơi vào đường cùng uống lên một ly nước có ga, xem như chúc mừng nữ nhi nhi tử trở về. Khâu Thi Vận liên tiếp cấp Âu Dương chăn gắp đồ ăn, hận không thể làm nữ nhi một đốn ăn xong hai đại chén cơm. Âu Dương chăn thật sự ăn no căng, nàng buông bát cơm cảm thán, vẫn là trong nhà cơm ăn ngon. Tuy rằng trong đó mấy cái là nàng chính mình làm, nhưng chỉ cần là ngồi ở trong nhà này ăn cơm, cho dù cháo trắng dưa muối cũng cảm thấy mỹ vị. Ăn ngon lại ăn nhiều một chút. Khâu Thi Vận đau lòng nữ nhi bên ngoài cầu học ăn không tốt, tiếp tục phải cho Âu Dương chăn thịnh cơm. Âu Dương Chân chỉ chính mình cổ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, mẹ, ta cơm đều ăn đến cổ, thật ăn không vô. Ăn không vô đừng ngạnh ăn, lại cấp nữ nhi căng hỏng rồi. Âu Dương Duy vui tươi hớn hở đề nghị, nữ nhi, vậy ngươi uống điểm nước có ga thuận thuận. Đúng vậy, uống nước có ga thuận thuận, lúc sau muốn ăn lại ăn. Khâu Thi Vận phụ họa. Cha mẹ đối Âu Dương Chân quan tâm săn sóc, làm nàng đã vui vẻ lại bất đắc dĩ, nước có ga cũng không uống, uống bất động. Âu Dương Nghị không có Âu Dương Hán coi nhẫn mại lực, hắn trực tiếp xỉ một tiếng cười. Đổi lấy Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ánh mắt bắn phá, hắn xua xua tay tỏ vẻ chính mình không phải cố ý. Đúng rồi, ta còn cho các ngươi mang theo lễ vật đâu, ta hiện tại đi lấy. Âu Dương chăn trở về nàng phòng cấp người nhà lấy lễ vật. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy không nghĩ tới nữ nhi như vậy có tâm, đại thật xa còn cho bọn hắn mang theo lễ vật. Chương 420 dự cảm bất hảo. Âu Dương chăn cấp người trong nhà đều mua đồ vật, phụ thân là một cái kinh đô bài thuốc lá, mẫu thân là đại hữu nghị kem bảo vệ da, hai cái ca ca là nổ tẻ bục cùng bút máy. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là nàng một mảnh tâm ý. Bất quá hiện tại nhìn phụ thân thân thể trạng huống như vậy không tốt, yên là không thể đồng ý hắn chịu. Âu Dương Duy yêu thích không buông tay vuốt ve hộp thuốc, hắn đối cả nhà phản đối hắn hút thuốc có chút bất đắc dĩ, ta thân thể của mình ta chính mình biết, đều là bệnh cũ, chịu điểm yên không sao. Âu Dương chăn nhân cơ hội nói, ba, cái gì không sao. Chúng ta đều đã trở lại, ngày mai bồi ngươi cùng đi bệnh viện làm hạ kiểm tra đi. Đừng nghe ngươi mẹ bọn họ nói bừa, ta căn bản không có gì sự. Âu Dương Duy phất tay làm bộ đổi nàng, chăn chăn, ngươi cơm nước xong liền cùng mẹ ngươi về phòng đợi đi thôi, bàn ăn làm ngươi ca bọn họ thu thập. Ta theo chân bọn họ liêu sẽ, buổi chiều còn có cái quan trọng sẽ muốn khai, một lát liền đi. Âu Dương chăn liệu đến phụ thân cố chấp, muốn làm thông hắn công tác xem ra chỉ có thể chờ đến buổi tối thời gian đầy đủ thời điểm từ từ tới. Khâu Thi Vận hai mẹ con đều nằm ở trên giường thường thường dạ dày, thuận tiện nói nói chi kỷ lời nói. Mẹ, chờ buổi tối thời điểm, chúng ta lại khuyên nhủ làm ta ba đi bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho đau đớn, làm nhân gia đại phu nói hẳn là như thế nào chị, chỉ ăn thuốc giảm đau căn bản trị ngọn không trị gốc. Âu Dương Chân nói. Âu Dương Chân xem nàng phụ thân hiện tại cái kia khí sắc, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nhưng làm cho mẫu thân mặt nàng không có biện pháp nói ra những cái đó điểm xấu nói làm nàng khổ sở. Khâu Thi Vận vô nữ nhi đầu vai nói, ta khuyên, đại ca ngươi cũng khuyên, ngươi ba kia quật tính tình đi lên, ai nói cũng không nghe a, may mắn các ngươi trở về, chúng ta cùng nhau khuyên, khẳng định muốn cho hắn đi bệnh viện nhìn xem. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi hạ xe lửa khí sắc cũng không tệ lắm, nàng phía trước lo lắng nhớ thương những cái đó ý niệm rốt cuộc có thể toàn bộ bông. Nữ nhi, ngươi cùng Tiểu Diệp nói xong chúng ta không đồng ý đính hôn, nhà hắn người đều cái gì phản ứng. Từ lần đó nàng cùng Âu Dương Duy cấp nữ nhi đi tin, thanh âm và tình cảm phong phú viết vài tờ giấy viết thư, nói rõ bọn họ không đồng ý hai người nhanh như vậy đính hôn. Sau lại nữ nhi cho bọn hắn trở về một phần tin, tỏ vẻ có thể lý giải bọn họ tâm tình, nàng sẽ hảo hảo cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ nói. Lúc sau lại thư từ qua lại, ai cũng không nhắc tới cái này. Hiện tại nữ nhi rốt cuộc đã trở lại, nàng cũng có thể giáp mặt hảo hảo hỏi một chút. Âu Dương Chân nói, nhà hắn hẳn là cũng không có quá lớn ý kiến, ta ở trước khi đi hắn trong đoàn, hắn muội muội không phải ở nhà khách đi làm sao, đôi ta nói chuyện phiếm nàng còn hỏi ta nguyên nhân, ta giải thích xong lúc sau nàng tỏ vẻ cũng có thể lý giải. Ta phỏng chừng hẳn là Diệp đại ca hắn mẫu thân bọn họ viết thư hỏi, bằng không lấy Diệp đại ca muội muội làm người hẳn là ngượng ngùng hỏi. Hắn muội muội người thế nào? Khâu Thi Vận quan tâm hỏi, nàng có hai cái cô em chồng, cho nên nàng phi thường minh bạch cái này chị dâu em chồng quan hệ khó xử. Nguyên lai Âu Dương Nhàn tồn tại thời điểm, các nàng liền đại mặt nhiều đi, không quá lui tới. Nàng cùng cô em chồng Âu Dương Thục có lẽ là bởi vì đối tính tình quan hệ đảo còn có thể. Âu Dương chăn thực thích Diệp Tiến Lan, nàng cười nói, khá tốt, ta nguyên lai ở cái kia trong thôn thời điểm liền cảm thấy nàng không tồi, hiện tại tiếp xúc xuống dưới phát hiện nàng thông tình đạt lý thực không tồi một cái cô nương. Vậy là tốt rồi. Khâu Thi Vận lo lắng nữ nhi bởi vì bọn họ không đồng ý đính hôn sự tình, cùng hai người sinh ra hiểu lầm cùng vách ngăn, nàng giải thích nói, chăn chăn, mụ mụ vẫn là tưởng nói, có lẽ là ta cùng ngươi ba ích kỷ một ít. Luôn muốn cho các ngươi hai lại nhiều chỗ một đoạn thời gian, gia tăng một ít hiểu biết, còn có đối lẫn nhau tính tình bản tính cũng đều ma hợp ma hợp. Chương 421 ngoài ý muốn biết được. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi liên tiếp gật đầu, tựa hồ nghe đi vào, nàng tiếp tục nói, người à, không có thập toàn thập mỹ, ai đều có ưu điểm khuyết điểm. Yêu đương tình yêu cùng nhiệt thời điểm, khẳng định nhìn đến tất cả đều là đối phương ưu điểm, nhưng là chờ các ngươi cái này nhiệt tình kính nhi đi qua, một ít mâu thuẫn cũng liền hiện ra. Người ba cùng ta đều không nghĩ làm ngươi quá qua loa đính hôn, miễn cho về sau hối hận, ngươi có thể lý giải chúng ta này phân tâm tình sao. Âu Dương chăn gối mẫu thân cánh tay, nhìn nàng nói, mẹ, ta có thể lý giải, ngươi cùng ta ba tưởng kỳ thật cũng là ta tưởng, mặc kệ là đính hôn vẫn là kết hôn đều phải thận trọng lại thận trọng. Hảo hài tử, ngươi có thể lý giải liền hảo. Còn có, ngươi kia tương lai bà cách làm mụ mụ kỳ thật có điểm ý kiến, nàng nếu muốn kết hôn đính hôn nói, thật sự thành tâm thành ý, kia liền hảo hảo tìm cái ngươi cùng Tiểu Diệp đều có rảnh thời gian, đại gia ngồi xuống tán gẫu một chút. Một hai phải đại thật xa chạy đến ngươi trước mặt đi nói. Khâu Thi Vận nói chính mình trong lòng lời nói, nàng chỉ cần vừa nhớ tới cái này trong lòng liền không thoải mái. Nàng đối Diệp Tiến Đằng là một chút ý kiến đều không có, tiểu tử vô luận phương diện kia đều thực hảo, nhưng nàng đối người nhà của hắn lại có chút ý kiến. Nhà bọn họ càng là như vậy, nàng càng là không nghĩ vội vội vàng vàng đem nữ nhi cấp gả cho. Âu Dương chăn chấn ăn nói, ta kỳ thật cũng cảm thấy có điểm quá nóng nảy. Bất quá quyền quyết định ở chúng ta trong tay. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định chờ cái gì thời điểm ngươi cùng ta ba nói đồng ý kết hôn, bàn lại kết hôn sự. Âu Dương Chăn nói làm Khâu Thi Vận lần thứ hai chảy nước mắt, như vậy chi kỷ hiểu chuyện nữ nhi, nếu lúc trước không có bị đổi đi từ nhỏ ở bọn họ bên người lớn lên nên có bao nhiêu hảo. Hảo nữ nhi, ba mẹ cũng không có khả năng như vậy không thông tình đạt lý. Chờ các ngươi trô đến nhất định thời điểm chúng ta khẳng định sẽ đồng ý kết hôn, ta cũng tưởng sớm một chút nhìn nữ nhi của ta xuất ra a. Âu Dương Chăn nguyên bản tưởng chờ buổi tối phụ thân tan tầm trở về, ăn cơm xong về sau tái hảo hảo tâm sự đi bệnh viện xem bệnh sự. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, buổi tối thời điểm Âu Dương Duy mang theo Tần Giang Hà cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Cùng đi còn có Tần Giang Hà tức phụ Lệ Tuyết Quân cùng nhi tử Tần Thiên Lâm. Lệ Tuyết Quân vẫn là trước sau như một thích Âu Dương Chăn, nàng vừa đến trong nhà lúc sau liền lôi kéo Âu Dương Chăn tay không giải khai, khích lệ nói không cần tiền ra bên ngoài mạo. Nói Âu Dương Chăn tuy là không phải như vậy ra mặt mọi người, cũng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Tần Thiên Lâm cùng Âu Dương Nghị Âu Dương Hán bọn họ ngồi ở cùng nhau, ba người đều là khoa học tự nhiên nam liều phi thường đầu cơ. Âu Dương Duy giữa chưa không có uống thượng, buổi tối Tần Giang Hà một nhà tới. Hắn không màng Khâu Thi Vận ánh mắt đổ nửa ly rượu. Lao Tần à, cảm ơn ngươi ở nhà ta nữ nhi lúc trước bị người viết thư nặc danh thời điểm hỗ trợ. Nguyên bản chúng ta đều gặp nàng, hiện tại nữ nhi của ta đã trở lại cũng có thể cùng nàng hảo hảo nói một câu. Nữ nhi, ngươi đến hảo hảo cảm tạ ngươi Tần Thúc, nếu không có hắn đã biết chuyện này, cố ý tìm lão quan hệ hỗ trợ, không có khả năng vì mấy phong nặc danh cử báo tin cố ý đi một chuyến. Âu Dương Chăn trở về sau cha mẹ cũng không có nói cho nàng lúc trước chuyện này có Tần Giang Hà xuất lực, khó trách chỉnh sự kiện có như vậy kế tiếp, không ngừng tìm được rồi Vương San còn đem nàng đưa đến địa phương đồn công an. Tuy rằng bởi vì nàng còn ở bú sữa kỳ hoãn lại hành trình, nhưng Vương San trải qua như vậy một chuyến cũng coi như là được đến hẳn là được đến trừng phạt. Đồng thời cũng làm thanh quốc thôn người, đều đã biết Vương San là chuyện như thế nào. Nàng vô cùng cảm kích Tần Giang Hà. Hắn lúc trước buổi cùng đi An ra thời điểm cũng là cái dạng này trưởng nghĩa. Âu Dương Chăn vội đứng lên, bưng lên trước mặt cái ly đổ nửa ly rượu trắng, vẻ mặt cảm kích, Tần Thúc, thật sự quá cảm tạ ngươi, ta phụ thân nếu không nói ta còn không biết chuyện này, này ly rượu ta kính ngươi. Chương 422 xuống tay hạ sớm. Chăn chăn, khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi cảm ơn nói ta nhận lấy, rượu vẫn là làm ngươi ba uống đi. Cô nương ra không có gì tiểu lượng uống xong rồi nhiều khó chịu. Tần Giang Hà trừ bỏ Tần Thiên Lâm đứa con trai này bên ngoài, chính mình cũng có hai cái nữ nhi, đều đã kết hôn gả chồng. Hắn đối Âu Dương Chăn rất có hảo cảm, lúc trước đi theo cùng đi qua An gia, cũng chính mắt kiến thức cái này cô nương đánh đá lợi hại. Lao Âu bọn họ mấy năm nay không dễ dàng, cái này cô nương quá cũng không tốt, hắn đánh tâm nhãn đồng tình bọn họ. Có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp đỡ một phen hắn cảm thấy cũng không có cái gì. Tần Thúc, ta có thể uống ít một chút, ta ba thân thể có điểm không thoải mái, ta cùng ngươi uống. Âu Dương Chân vẫn là rất có chút rượu lượng, nàng lo lắng phụ thân thể, thật sự là không dám làm hắn lại uống rượu, cho nên cũng không rảnh lo vấn đề mặt mũi, đương trường điểm ra tới. Tần Giang Hà một nhà ba người đều giật mình lăng nhìn về phía Âu Dương Duy, bọn họ đích xác nhìn người khác gầy ốm rất nhiều khí sắc cũng không tốt lắm, nhưng hắn vẫn luôn thân thể ốm yếu, khí sắc liền không như thế nào hảo quá, bởi vậy cũng không có nghĩ đến hắn thân thể không thoải mái. Lão Âu, ngươi thân thể không thoải mái ngươi như thế nào không nói? Ta còn có thể một hai phải ngươi uống rượu không thành. Hảo, ngươi thân thể nếu không thoải mái, kia chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện không uống rượu, làm nhà ngươi lão đại bọn họ cùng ta uống. Lão Tần, không có việc gì. Nào có nữ nhi của ta nói như vậy nghiêm trọng, ta chính là gần nhất dạ dày có điểm không thoải mái, đều là bệnh cũ, uống thuốc thì tốt rồi. Ngươi hôm nay thật vất vả lại đây trong nhà một chuyến, ta không thể uống nhiều còn không thể uống ít sao. Ngươi nếu là không cho ta ý tứ, ta đây cũng thật không cao hứng. Âu Dương Duy biết nữ nhi lo lắng hắn thân thể, không nghĩ làm hắn khó chịu. Nhưng hôm nay lão Tần tới trong nhà, không giống như là người khác, hắn cho dù là uống ít một chút ý tứ cũng là đại biểu hắn một phần tâm. Âu Dương Duy thái độ quá mức kiên quyết, lấy ra ai khuyên đều không hảo xử tư thế, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn sau lại cũng không có cách nào, đành phải dựa vào hắn uống ít điểm. Lệ Tuyết Quân nếu sớm biết rằng Âu Dương Duy thân thể không thoải mái, Tần Giang Hà đi nàng đơn vị tiếp thượng nàng thời điểm, nàng nên ngăn lại. Vạn nhất bởi vì cùng chính mình lão Tần uống rượu uống xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nhiều là quán trách. Nàng cùng Khâu Thi Vận ngượng ngùng nói, Thi Vận, ngươi xem chúng ta cũng trước đó không biết. Khâu Thi Vận xua tay cười nói, không có việc gì, hắn chính là gần nhất có điểm không thoải mái, cũng không biết là cái gì tật xấu, làm hắn đi bệnh viện xem hắn còn không đi. Nơi nào không thoải mái đừng gắng gượng, nên đi bệnh viện. Đúng vậy, chúng ta cũng đều khuyên hắn đâu, này không nữ nhi đã trở lại, khẳng định sẽ nói thông. Lệ Tuyết Quân cùng Khâu Thi Vận nửa thật nửa giả nói, nhà các ngươi nữ nhi là thật tốt, ta ngày đó còn cùng Lao Tần nhắc mai đâu, nói nhà các ngươi nếu là lại có cái nữ nhi thì tốt rồi, chúng ta hai nhà kết thân ra, hiểu tận gốc dễ khoảng cách còn gần, khẳng định không thể bạc đãi hải tử. Chúng ta cũng tưởng a, nhưng là bọn nhỏ chính mình chỗ, cảm tình còn rất thâm hậu, chỉ có thể theo bọn họ đi. Lao Tần gia đích xác không tồi, Khâu Thi Vận không phải không có động quá tương tự ý niệm, nhưng là ai làm Tiểu Diệp xuống tay hạ sớm đâu. Ngồi ở Lệ Tuyết Quân bên cạnh Tần Thiên Lâm nghe được những lời này, hắn mặt đằng một chút đỏ, căn bản không dám nhìn tới Âu Dương Chăn. Hắn thật không nghĩ tới chính mình mẫu thân nói cái gì đều dám nói, tới làm khách còn có thể nói lên cái này đề tài. Hắn ở phóng nghỉ đông phía trước, đã từng thu được quá mẫu thân gửi thư, làm hắn đi Âu Dương Chăn trường học tìm nàng, hỏi một chút nàng mấy hào nghỉ khi nào về nhà. Nếu thời gian không sai biệt lắm, khiến cho hắn đi theo nàng cùng nhau hồi Giang Thành, cũng hảo trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn do dự luôn mãi, cuối cùng không có đi. Nếu Âu Dương Chăn không có bạn trai nói, hắn khẳng định sẽ đi. Nhưng là nàng có bạn trai, hắn không thể làm nhân ra khiến cho hiểu lầm hoặc truyền ra một ít tin đồn nhảm nhí. Chương 423 người tưởng quá nghiêm trọng. Âu Dương Chăn làm bộ không có nghe được mẫu thân cùng Lệ Tuyết Quân đang nói chuyện cái gì, nàng buồn đầu nhai kỹ nuốt chậm đang ăn cơm. Tần Giang Hà nhìn thoáng qua trên bàn vài người, hắn leo lên Âu Dương Duy đầu vai thấp giọng nói, là Âu, chúng ta hai nhà nếu có thể kết thân ra nhưng hảo, chờ chúng ta về hưu mỗi ngày chơi cờ lưu con cấp bọn nhỏ nhìn xem hài tử, này cuộc sống gia đình thật đẹp, đáng tiếc à. Nguyên lai hắn nghe nói qua lão Âu già có cái bất hiếu nữ nhi, làm ra rất nhiều lệnh người khinh thường sự tình, cho nên hắn điều lại đây mấy năm nay căn bản cũng không có hướng kia khối suy nghĩ. Sau lại, Âu Dương Chăn đứa nhỏ này xuất hiện, làm việc lênh lẹ đanh đá còn nói có sách mách có chứng, hắn là thật sự thực thích. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Chăn nói đối tượng nói như vậy tốc độ, bọn họ giống như còn không có phản ứng lại đây, nhân ra bạn trai đều gặp qua gia trưởng. Âu Dương Duy cũng vô vô Tần Giang Hà bả vai, làm không được thông ra, hai chúng ta cũng có thể chơi cờ dạo quanh. Hắn chỉ có một nữ nhi cũng có bạn trai, vui đùa nói mà thôi, không đảm đương nổi thật. Âu Dương Duy rời đi đề tài, đúng rồi, ngươi cháu ngoại hiện tại đến 2 tuổi không có. Hơn 2 tuổi. Tần Giang Hà nói lên chính mình tiểu cháu ngoại, lập tức mặt mày hớn hở nói lên vài món thú sự. Nghe được Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều có chút mắt thèm, đáng tiếc bọn họ hai cái nhi tử liền cái đối tượng bóng dáng đều không có nhìn đến, nữ nhi có đối tượng liền tính là kết hôn bởi vì còn ở vào đại học cũng vô pháp sinh hài tử. Bởi vậy bọn họ nếu muốn nhìn đến tôn tử hoặc là cháu ngoại sinh ra, ít nhất muốn 3-4 năm về sau. Người sống ở trên đời này, đừng nói vài năm sau, một ngày đều một cái biến hóa, ai đều biết về sau cái dạng gì. Bọn họ không khỏi có chút buồn bã ập vào trong lòng. Tần Giang Hà một nhà sau khi ăn xong rời đi sau, Âu Dương Duy ngồi ở phòng khách cùng Âu Dương Chăn nói chuyện thiếm. Kỳ thật hắn có chút không thoải mái, nhưng thật dài thời gian không có nhìn thấy nữ nhi, trong lòng tưởng khẩn muốn nhiều cùng nàng trò chuyện. Âu Dương Chăn thấy phụ thân khó chịu, vội vàng cho hắn đổ một ly nước ấm, đồng thời nhân cơ hội lại lần nữa khuyên bảo hắn ngày mai đi bệnh viện sự. Ba, ngươi như vậy không thoải mái ngày mai liền đi bệnh viện nhìn xem đi. Âu Dương Duy đối thượng bệnh viện thực mâu thuẫn, hắn chịu đựng đau đớn cười nói, không có việc gì, nữ nhi à, ngươi tưởng quá nghiêm trọng, ta đây đều là bệnh cũ, đau thật nhiều năm uống thuốc thì tốt rồi. Ngươi yên tâm đi, ba ba thật sự không có gì sự, ngươi phóng nghỉ đông về tới trong nhà, chuyện gì đều không cần phải xen vào, hảo hảo chơi. Ba, ta mặc kệ khác sự, liền quản ngươi thân thể chuyện này. Sáng mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, ngươi tổng như vậy uống thuốc cũng không phải biện pháp. Âu Dương Chăn lần đầu ý thức được phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp, khó tránh khỏi có điểm vào đầu. Nữ nhi, ba ba không có gì khuyết điểm lớn đi bệnh viện làm cái gì. Hảo, ta uống chút rượu phía trên, các ngươi liêu đi, ngày mai chúng ta lại liêu. Âu Dương Duy sợ hãi đi bệnh viện, nơi đó ở hắn xem ra như là cái nuốt người hung thú. Nếu không đi nói còn hảo thuyết, hắn còn có thể lừa mình dối người cho rằng thân thể của mình khôi phục không tồi. Một khi đi bệnh viện, một hồi kiểm tra xuống dưới đã bị tội lại sốt ruột, vạn nhất tra ra cái gì khuyết điểm lớn tới làm sao bây giờ. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ lại thất vọng tùng hạ bả vai, nàng còn tưởng rằng phụ thân bị nàng một khuyên liền sẽ nghe đâu. Âu Dương Hãn phía trước liền trải qua quá như vậy kết quả, hắn khuyên giải an ủi nói, muội muội, đừng khó chịu, chúng ta người một nhà thay phiên đi khuyên. Ta cũng không tin khuyên không thông hắn. Âu Dương Nghị lúc này từ trong phòng bếp xoát hảo chén ra tới, hắn vây vây trên tay bọt nước phụ họa, đúng vậy, thật sự không được, chúng ta liền đem ta ba ngạnh kéo đến bệnh viện, làm hắn không nghĩ kiểm tra đều không được. Đi ở hắn phía sau Khâu Thi Vận nhìn đến nữ nhi mất mát biểu tình, vội ôm nàng đầu vai an ủi, nữ nhi, không có quan hệ, người ba chính là sợ hãi đi bệnh viện làm kiểm tra, chúng ta cùng nhau khuyên hắn, tổng có thể khuyên thông. Âu Dương Chăn thu thập khởi mất mát tâm tình, nàng dùng sức gật đầu, ân, chúng ta cùng nhau khuyên. Chương 424 thật sự thay đổi. Khâu Thi Vận trở về phòng, chỉ thấy Âu Dương Duy nửa ngồi ở trên giường, lưng dựa đầu giường, vẻ mặt thống khổ chi sắc đôi tay để ở dạ dày bộ. Khâu Thi Vận đã đau lòng lại lo lắng oán trách hắn, không cho ngươi uống rượu, ngươi không thể không uống, hiện tại biết khó chịu tư vị đi.